Truyện audio đại đế chui ra từ trong mộ. Thực hiện HP audio truyện. Chương 601, giết chóc, 2. Tộc trưởng, chúng ta phải xuất binh thật cả. Ừ, bây giờ thế cục loạn hết rồi, ai cũng nhìn chằm chằm vào tẩu mã đạo, một đám cỏ mọc đầu tường cũng đang quan sát tình thế. Nếu như lần này Sivu đại nhân có thể đánh thắng thiên thần tộc thì sẽ rất có lợi cho việc mở rộng địa bàn sau này của chúng ta. Bọn người này nói chuyện ở cổng thôn trang, nhưng lại không phát hiện trên một gốc đại thụ không xa, có một con quạ đen mắt đỏ tươi đang đậu. Mắt quạ đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cổng thôn trang, cái mỏ hơi hé cứ như đang mỉm cười. Trong mắt quạ đen xuất hiện một vòng xoáy, không khí trước mắt nó bắt đầu vặn vẹo. Thân hình quạ đen tản đi, Tiêu Trần mang theo đứa bé xuất hiện trên đại thụ. Con gôn đần gầy trơ xương dựa sát vào đứa bé. Sắc mặt nó hơi uể oải, có vẻ như không quen với chuyện nhảy qua không gian cho lắm. Rột rột rột. Bụng đứa bé đột nhiên phát ra tiếng kêu lên. Đói bụng à? Tiêu Trần hỏi. Nhóc con cúi đầu có vẻ ngượng ngùng. Mỹ Lệ, đi tìm chút đồ ăn cho con bé đi. Tiêu Trần nói với Tiêu Mỹ Lệ ngồi trên vai mình. Dạ. Trong lòng Tiêu Mỹ Lệ rất chi là không muốn, với tư cách đệ nhất đại tướng dưới tay đại đế, đương nhiên cái danh hiệu này là do cô ta tự phong, thế mà lại phải đi tìm thức ăn cho một con kiến hôi, mất mặt chết được. Tiêu Mỹ Lệ hóa thành một vệt sáng, tức giận bay ra ngoài. Tiêu Trần nhìn thấy cây gậy đã hơi nát trong tay đứa bé, thì tiện tay bẻ gãy một đoạn cành cây lớn bằng cánh tay bên cạnh. Thích đao hay là kiếm? Tiêu Trần hỏi nó. Đứa bé mở to cặp mắt tròn xoe của mình, có vẻ như là không hiểu ý Tiêu Trần. Nhìn đứa bé mặt đầy chấm hỏi, Tiêu Trần gật đầu, "Y vậy thì đao đi." Bàn tay hắn sượt qua nhánh cây, nó lập tức biến thành một thanh đao gỗ. Cuối cùng thì đứa bé gái cũng hiểu rõ ý của Tiêu Trần. Nhóc con nhìn thanh đao gỗ kia mà trong mắt toàn là mấy ngôi sao nhỏ. Xem ra nó cực kỳ thích. Tiêu Trần tiện tay khắc thêm mấy chữ trên thân đao gỗ. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Chữ của Tiêu Trần ma tính không phải là loại như dung bò rắn trường của Tiêu Trần nhân tính có thể so sánh được. Mấy chữ viết này cứng cáp có lực, phóng túng không bị trói buộc cực kỳ hàm súc. Ma khí đen xuất hiện ở đầu ngón tay Tiêu Trần, hóa thành một con hắc xà tiến vào trong đao gỗ. Tiêu Trần đưa đao gỗ cho đứa bé. Cho dù là kích cỡ hay độ dài thì đều rất thích hợp với nó. Đứa bé nhận đao xong vui vẻ múa qua múa lại, nhìn cũng có vài phần hương vị nữ hiệp. Hiếm khi thấy Tiêu Trần cười cười, trong mắt đầy ý vị sâu xa. Đao của Tiêu Trần không phải là người nào cũng có thể nhận được. Thanh đao này hay có lẽ là mấy chữ trên thanh đao sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa bé này. Tiêu Mỹ Lệ nhanh chóng bay về, phía sau mông kéo theo một chuỗi trái cây xanh xanh đỏ đỏ. Chỉ có mấy cái này thôi, chẳng có thứ gì tốt hết. Tiêu Mỹ Lệ nhét hết mớ trái cây sau lưng vào trong lòng đứa bé. Nếu có người ở đây mà nghe được mấy lời này chắc chắn sẽ khóc bằng tiếng chó. Xích viêm quả, hàng băng diệp còn cả long quả tương. Những thứ này mà còn bảo không phải là đồ tốt thì trên đời làm gì có đồ tốt nữa. Bởi vì nhiều quá nên đứa bé ôm không nổi, có gần một nửa bị rơi xuống gốc đại thụ. Nếu như lúc này mà có tên nào ở dưới gốc cây, nhất định sẽ sướng đến phát rồ. Đứa bé nhìn mớ trái cây xanh xanh đỏ đỏ mà lau lau khóe miệng, vẻ mặt đầy chờ mong nhìn Tiêu Trần. Ăn đi. Tiêu Trần khẽ gật đầu. Đứa bé lấy ra một quả to nhất đưa cho Tiêu Trần, đi cà cà cũng ăn đi. Cái gì hả? Trong nháy mắt Tiêu Mỹ Lệ đã xù lông, đời con ranh xấu xí này, dám mời đại đế ăn mấy thứ rác rưởi này hả, lão nương mổ chết mi. Cốp, vì cái đầu nhỏ của Tiêu Mỹ Lệ bị gõ cho một cái. Đừng ầm ĩ, Mỹ Lệ. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Sau đó hắn nhận trái cây đứa bé đưa rồi nói, đi ăn đi. Cùng lúc đó, có rất nhiều sợi tơ không thể nhìn thấy từ trên người Tiêu Trần phóng ra, tiến vào trong cơ thể đứa bé và con gôn đần. Những thứ này đều là linh quả, mặc dù Tiêu Mỹ Lệ thấy ngứa mắt nhưng cũng không có nghĩ chúng đều là rác rưởi. Ngược lại, đối với địa cầu ở thời điểm hiện tại thì mớ trái này đều là bảo vật vô giá. Những thứ trái này đều chứa một lượng linh khí khổng lồ cùng tác dụng đặc biệt, người bình thường căn bản là không thể chịu nổi. Mấy sợi tơ của Tiêu Trần đã khơi thông kinh mạch, dẫn dắt linh khí cho đứa bé này. Đứa bé vui vẻ há miệng ăn trái cây. Nhóc con ăn một quả thì cũng nhớ đưa cho gôn đần một quả. Cứ như vậy, một người một chó vui vẻ cùng nhau ăn hết đống trái Mỹ Lệ đem về. Chương 602, giết chóc, 3. Để đám người tu hành khác nhìn thấy thì dự là sẽ tức chết luôn, ai lại chà đạp đồ tốt như vậy chứ? Hất. Đứa bé gái và gôn đần cùng lúc ở một cái, hai đứa cùng toét miệng cười thỏa mãn. Nhóc con không biết rằng nhờ có mớ linh quả này ôn dưỡng mà thân thể của mình đã thành một kho báu, chỉ chờ ngày nhóc tự đi khám phá. Tiêu Trần mang đứa bé xuống mặt đất, chỉ vào tòa kiến trúc cao lớn nhất trong thôn trang phía xa, nói: đi tới chỗ đó, quy tắc cũ, đừng quay đầu. Thân hình Tiêu Trần lại dần dần biến mất. Đứa bé gật đầu thật mạnh rồi xách theo đao gỗ cứ như một nữ hiệp, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Mấy tên canh gác ở cửa thôn trang đã nhanh chóng phát hiện ra đứa bé gái. Một tên trong số đó nhảy ra ngoài, trên đầu hổ dữ tợn đầy ý cười tàn nhẫn. Nhãi con nhân tộc trí nhớ kém thật, còn dám tiến vào nơi này. Coi bộ chúng ta giết chưa đủ rồi. Hừ. Đứa bé giơ đao gỗ lên quơ quơ, khuôn mặt nhỏ đầy kiêu ngạo. Nhìn bộ dạng buồn cười của đứa bé, đám quái vật gác cổng lập tức cười hô hố. A Liệt, mày bị một con sâu coi thường kìa. Mấy tên lâu la mở mồm ra là toàn châm chọc, chỉ có mỗi quái vật dẫn đầu là thấy hơi nghi ngờ. Tại sao một con nhãi nhân tộc bình thường lại xuất hiện ở đây được chứ? Có gì đó sai sai. Nó đang định ngăn cản thủ hạ của mình thì cái tên bị chọc cho tức điên kia đã đánh về phía đứa bé. Hey! Nhóc con giơ đao, giọng đầy mùi sữa hét lên. Ha ha, y bộ dạng tức cười của đứa bé lại gây ra mấy tràng cười lớn hơn. Tiếng cười chọc cho quái vật tên A Liệt tức điên. Con nhãi nhép, mày định dùng thanh đao nát này chém chết lão tử chắc. A Liệt duỗi tay tát về phía đầu đứa bé. Tiếng xé gió vang lên dồn dập, nếu cái tát này mà trúng đích thì sợ là cái đầu nhỏ kia sẽ nở hoa luôn. Thế nhưng chuyện thần kỳ đã xảy ra. Một đao vụng về của đứa bé bổ xuống mà A Liệt lại đột nhiên bất động cứ như là đã trúng thuộc định thân. Hừ. Đứa bé gái đắc ý lắc lư cái đầu rồi đi thẳng về phía trước, rặt vẻ không coi ai ra gì, thật sự là đang trắng trợn nói, mau đến đánh tôi đi này. A Liệt, mày làm sao đấy? Y thấy đồng bạn có vẻ bất thường, hai con quái vật khác nhào tới. Chúng nó phát hiện trạng thái quỷ dị của đồng bạn, tuy còn sống nhưng mà sinh cơ lại đang nhanh chóng xói mòn. Cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cổ thi thể. Tiểu súc sinh, mày làm gì hả? Tiếng nói vừa dứt, tiếng xé gió rít đã vang lên. Cuồng phong chợt nổi lên, tiếng hổ gầm táo bạo xen lẫn trong gió cuốn thẳng về phía đứa bé. Hay a, hay a. Đứa bé có chút hốt hoảng vung vẫy đao gỗ, chỉ trong nháy mắt thiên địa đã an tĩnh lại. Tiếng hổ gầm, tiếng gió rít, tất cả đều biến mất, chỉ để lại hai bóng dáng bị cố định ngay tại chỗ. Tình huống quỷ dị khiến đám quái vật có mặt ở đây cảm thấy rất bất thường. Tộc trưởng dẫn đầu, ngửa mặt lên trời gào rống, tiếng hổ gầm lập tức truyền đi rất rất xa. Ầm ầm. Ầm ầm. Mặt đất không ngừng rung lắc, có tiếng hổ gầm từ phía xa xa vọng lại. Từ phía xa xa, rất nhiều bóng dáng đang dùng tốc độ cực nhanh lao đến chỗ này. Một đội quân kỵ binh tạo thành từ những con hắc hổ mang theo áp bách cực lớn bao vây đứa bé. Mỗi con hổ này, con nào con nấy cũng phải dài ít nhất 20 mét, kèm theo sát khí khiến người ta kinh hãi. Trên lưng mỗi một con hổ đều có một người đang ngồi, áo giáp đen dường như đã hòa làm một thể với hắc hổ. Khí thế sát phạt rập trời khiến đội ngũ chỉ có hơn 100 kỵ binh này nhìn giống như một đại quân hàng triệu người. Thân hình gầy gò của đứa bé gái ở dưới miệng hổ trông đáng thương đến mức không đáng kể. Tiến về phía trước. Giọng nói của Tiêu Trần đột nhiên vang lên bên tai đứa bé vốn đang choáng váng bởi sát khí của đám hắc hổ. Nhóc con cố gắng áp chế cơ thể đang run rẩy của mình, gian nan bước về phía trước. Nhìn thấy vậy thì tiếng cười mỉa mai lại vang lên. Đại ca, không phải vì vật nhỏ này mà anh triệu tập bọn em đấy chứ? Một giọng nói vang lên từ trên lưng hắc hổ. Thấy dưới sát khí dày nặng của đám hắc hổ mà đứa bé vẫn có thể tiến về phía trước, ánh mắt tộc trưởng bộ tộc ma hổ trở nên rất lạnh lão. Không biết là vị bằng hữu nào đang nhằm vào bộ tộc ma hổ của ta, có thể ra ngoài gặp mặt được không? Im thanh vang vọng khắp bầu trời. Không phải là do nó phát hiện ra Tiêu Trần đang ẩn nấp, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Đứa bé gái trước mặt là một nhân tộc bình thường, cơ bản là không thể khiến cho đám thuộc hạ của nó lập tức mất đi sức chiến đấu được. Tình huống này xảy ra thì chỉ có một khả năng, chính là có ai đó đang ở sau lưng giở trò quỷ. Chương 603, giết chóc, 4. suy đoán của nó rất chính xác nhưng lại chả có tác dụng gì. Với tính tình lành nhạt của Tiêu Trần, chịu đáp lại nó mới là chuyện kỳ quái nhất quả đất. Không ai đáp lại lời của tộc trưởng. Lúc này đứa bé đã chạy tới chỗ một con hắc hổ ở cách đó không xa. Dù cách nhau cả chục mét nhưng áp lực khổng lồ kia vẫn khiến đứa nhóc con nơm nớp lo sợ. Con hổ đã chặn kín đường đi phía trước. Tránh ra đi. Nhóc con lắp bắp nói. Gâu gâu Igon đần bên cạnh cũng sủa loạn như đang gia tăng lòng can đảm cho chủ nhân của mình. Thứ không biết sống chết. Chiến sĩ trên lưng hắc hổ cười khẩy rồi rút cung tên ra bắn, động tác rất liền mạch lưu loát. Cùng với âm thanh xé gió của mũi tên, cuồng phong cũng tự dưng xuất hiện. Mũi tên biến thành một con cự hổ, dương nanh múa vuốt tấn công về phía đứa bé gái. Âm. Điều bất ngờ là mũi tên đột ngột đổi hướng, bắn thẳng lên trời. Lúc này trong không khí bỗng xuất hiện một dao động rất quỷ. Trong không gian phía sau đứa bé gái, những dây gợn sóng đen không ngừng cuộn trào. Chạy mau. Cảm nhận được sức mạnh khủng bố trong những gợn sóng đen, tộc trưởng quát lớn. Thân thể nó đột nhiên vọt lên khỏi mặt đất với tốc độ cực nhanh. Nhưng nó vừa mới rút lên chưa được 10m thì bỗng khựng lại trên không trung một cách rất kỳ lạ. Bất cứ nơi nào gợn sóng đi qua mọi thứ đều hóa thành bột phấn màu đen, bị gió thổi bay rồi nhẹ nhàng phiên tán. Cảnh tượng này khiến tộc trưởng đang ở giữa không trung trừng muốn nứt cả trong mắt. Đội kỵ binh tinh nhuệ nhất của bộ tộc Ma Hổ không chết trận xa trường mà lại chết một cách không rõ ràng ở đây. Ai? Đi ra đây. Tộc trưởng dùng hết sức nhưng vẫn không thể nhúc nhích được một chút nào, nó chỉ có thể điên cuồng gầm lên. Đi về phía trước. Giọng Tiêu Trần lại vang lên. Không bị hắc hổ cản đường, nhóc con lại chạy chậm chậm về mục tiêu phía trước. Bùm. Sau khi đứa bé đã chạy được một quãng xa xa, tộc trưởng bộ tộc Ma Hổ đã nổ tung thành một đống thịt nát. Động tĩnh ở đây khiến cho thôn làng chú ý. Một đám quái vật đầu hổ thân người có lớn có nhỏ, có trẻ có già cũng nhau xông ra. Đứa bé gái chạy chậm chậm trong thôn trang, sợ đến nỗi không dám ngẩng đầu. Phản ứng đầu tiên khi đám quái vật nhìn thấy đứa bé chính là muốn lao vào giết chết cùng ăn tươi nó luôn. Nhưng hôm nay đã định trước bọn chúng mới chính là con mồi, còn đứa nhóc này chính là miếng mồi trong tay thợ săn. Tất cả tộc nhân của bộ tộc Ma Hổ, chỉ cần là kẻ nổi lên sát tâm thì đều bị cố định, thân thể cứng còng. Điều khiến người ta buồn cười chính là trong số hơn 1.000 tộc nhân của bộ tộc Ma Hổ cuối cùng chỉ có 3 tên không bị cố định, bởi vì bọn chúng là những kẻ duy nhất không động sát tâm. Tiêu Trần dắt theo đứa bé gái biến mất trong một căn phòng của tòa kiến trúc cao nhất nơi này, để lại phía sau một thôn trang giống như địa ngục. Còn 3 tên không bị Tiêu Trần giết chết thì lại bị dọa sợ đến chết. Đến đây có thể tuyên cáo, hôm nay bộ tộc Ma Hổ siêu mạnh chính thức diệt tộc. Sau một nén hương, có một bóng người xuất hiện trong thôn trang, nhìn thấy cảnh tượng máu thịt văng khắp tung tóe ở đây thì không ngừng nôn mửa. Là kẻ nào đã tàn sát ma thần tộc của chúng ta? Tiếng gào thét điên cuồng vang vọng giữa thiên địa. Năm thần đạo thứ hai, tuyết rơi dày đặc. Bóng dáng một đứa bé gái xuất hiện trên địa bàn của ma thần tộc. Đầu tiên là Trường Vân Sơn, sau đó là Trọng Minh Hồ, tiếp đó là Nhất Chỉ Phong, Thiên Thương Lĩnh, Bến Phà Bạch Vân. Tổng cộng có 9 nơi, 9 đại tộc hùng mạnh nhất của ma thần tộc bị diệt, tổng cộng đã có 50.000 người tử vong. Đây là 50.000 người có sức chiến đấu cực kỳ mạnh, tương đương với 50.000 tu sĩ của nhân tộc. Nhưng cái chính là bây giờ nhân tộc không thể tìm ra 50.000 tu sĩ có thể lên đặt mặt bàn như vậy. Nếu ước tính một cách tỉ mỉ, thì hiện tại thực lực của ma thần tộc đã bị gọt mất 1/3. Thành phố thủ phủ của tỉnh Dê. Nơi này đã từng rất phồn hoa náo nhiệt, nhưng nay đã trở thành một nơi rất quỷ dị. Toàn bộ thành phố bị một loại thực vật màu nâu gớm ghiếc bao phủ, từ trên người nó nhỏ xuống một lượng lớn chất lỏng đục ngầu chưa biết là thứ gì. Những chất lỏng này tụ xuống bên dưới thành những dòng suối nhỏ. Phía trên gốc thực vật gớm ghiếc, cứ cách vài km lại mọc lên một nụ hoa màu đen rất lớn. Nụ hoa khổng lồ, so với một căn nhà 3 tầng nhỏ thì có khi nó còn lớn hơn một vòng. Những dòng suối kia không ngừng chảy vào bên trong đám nụ hoa này. Xung quanh nụ hoa đen tràn mọc đầy gai nhọn hoắt, trông giống như hàm răng sắc nhọn lĩa chĩa. Đây là đại bản doanh của ma thần tộc, loài thực vật này được gọi là dây leo ma thần. Chương 604, quẻ cửu tử nhất sinh. Còn nụ hoa đen kia chính là nơi tốt nhất để ma thần tộc tu luyện. Người có thể tu luyện bên trong những nụ hoa này đều có địa vị cực kỳ cao trong ma thần tộc. Ý tiếng kèn thê lương vang lên giữa thiên địa. Những nụ hoa đen khổng lồ kia từ từ mở ra, mấy bóng người bước ra khỏi đó. Mấy bóng người này nhìn không khác gì nhân tộc, nhưng khí tức quỷ dị trên cơ thể họ lại nói rõ họ không phải là nhân tộc. Rất nhiều bóng người đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, bọn chúng lập tức phóng tới nơi cao nhất trên dây leo ma thần. Dây leo ma thần cực kỳ cao. Phía trên ngọn đã với vào tận trong tầng mây, cách mặt đất không dưới 10.000 mét. Một đóa hoa đen khổng lồ nở rộ giữa tầng mây. Diện tích đóa hoa màu đen rất lớn, không khác gì một quảng trường. Giữa đóa hoa là một vũng nước đen xì, có một cái ghế dựng ở trên mặt nước. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da đang ngồi trên ghế. Thân hình nam nhân cao lớn cân đối, trên khuôn mặt chữ điền vốn đầy vẻ cương nghị nhưng hiện tại sắc mặt của hắn ta có vẻ như không được tốt lắm. Hai con vật đen trắng dễ thương, mập ú nu đang nhàn nhã ăn trúc trên mặt nước. Hai con vật mập ú nu giống như là đại gia, thoải mái nằm trên mặt nước gặm trúc. M thanh răng rắc liên tục vang lên. Hình như bị tiếng động làm phiền, người đàn ông trung niên liếc xéo hai con vật rồi nói, thì hai lão nhân gia các ngài, sao không nghỉ ngơi tí đi? Ăn từ sáng đến tối không mời cả. Làm như đã cảm nhận được tâm trạng đang hỏng bét của chủ nhân nên hai con hàng này ngừng gặm trúc, vẻ mặt ngây ngô nhìn người đàn ông trung niên, đôi tai gây họa kia không ngừng run run. Chiếc chiếc chiếc. Lúc này, một con trong hai con nện bước chân mập ú nu của mình tới gần ôm lấy chân người đàn ông trung niên. Ăn ăn ăn, hai đứa mày cứ ăn tiếp đi. Cứ coi như tao chưa nói gì. Nam tử trung niên đỡ trán, bộ dạng giống như không còn gì để luyến tiếc. Lúc này rất nhiều bóng người từ phía dưới lướt đến với tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát đã tập trung trước mặt người đàn ông trung niên. Si Vu đại ca, có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Có người nhìn thấy vẻ mặt không tốt lắm của người đàn ông trung niên, thận trọng hỏi. Tảo nha. Nam tử trung niên tên là Si Vu đột nhiên gọi. Cách đó không xa, hư không chợt chấn động. Có một người bước ra từ khoảng không đang vặn vẹo. Nhìn thấy người này, có người ngơ ngác hỏi, Lê Tảo nha. Không phải chú mày đã đi ra ngoài rồi à? Sao lại trở về sớm thế? Biểu cảm âm trầm trên khuôn mặt Tảo Nha gần như có thể vắt ra nước được rồi. Trường Vân Sơn, Trọng Minh Hồ, Nhất Chỉ Phong, Bến Phà Bạch Vân, Chín Phúc Địa, tổng cộng 50.000 tộc nhân không một người nào sống sót. Trong số Chín Phúc Địa, có 3 chỗ là những bộ tộc có chiến lực nằm trong top 10 của ma thần tộc chúng ta. Tính theo tổn thất thì sức chiến đấu của tộc ta đã bị suy giảm mất 1/3, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thế cục tẩu mã đạo. Hí kha zét re trẹt. Mấy lời này đã trực tiếp dẫn đến một tràng tiếng hít khí lạnh. Chuyện này sao có thể chứ? Một gã đàn ông mập mạp, thoạt nhìn có vẻ rất hiền lành không thể tin được nói. Đáng lẽ hôm nay tôi đến bộ tộc Ma Hổ để bàn về việc xuất binh, nhưng khi đến Trọng Minh Hồ toàn bộ tộc đã bị diệt, không còn ai sống sót. Hình như Tảo Nha đang nhớ đến khung cảnh giống như địa ngục nhân gian kia nên thân thể hắn ta vô thức run lên. Sau đó, tôi lần theo dấu vết thì phát hiện có 9 bộ lạc đã bị tàn sát sạch sẽ. Đây là những gì hắn ta đã nhìn thấy tận mắt, mọi người không thể không tin. Đám tạp chủng thiên thần tộc kia. Ngày mai đại ca cứ xuất binh sang bằng bọn chúng đi. Vài người nóng tính đã bắt đầu gầm lên. Chuyện thế này xảy ra, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là kẻ thù truyền kiếp, thiên thần tộc. Hơn nữa, bây giờ ở Hoa Hạ cũng chỉ có thiên thần tộc mới có thể đấu tay đôi được với bọn họ. Đương nhiên, cũng có thể là địa ngục. Nhưng đám quỷ địa ngục kia có vẻ không thích đánh nhau lắm. Mày cảm thấy thiên thần tộc có thể lặng lẽ lẻn vào địa bàn của chúng ta, lặng lẽ tàn sát nhiều bộ tộc như thế à? Người có đầu óc tỉnh táo đã lập tức phản bác lại. Cái này. Đúng vậy, hiện nay chỉ có 2-3 người có thể làm được điều này. Linh khí thiên địa khôi phục chưa lâu, thực lực của mọi người mới chỉ khôi phục được 2/10 đến 3/10. Si Vu, đại ca của bọn họ có thực lực này, nhưng hắn ta cũng chẳng ăn ở không, rảnh rỗi đến mức đi tàn sát bộ tộc của chính mình đâu. Ở địa ngục, tên họ Triệu cũng có thực lực này. Nhưng địa ngục và ma thần tộc không có thù. Người ta cũng không có việc gì làm nên tới tàn sát bộ lạc của mình chơi cho vui à. Rảnh đến ung trứng à. Chương 605, Quẻ cửu tử nhất sinh, 2. Mọi người nhìn về phía Si Vu vẫn yên lặng chưa lên tiếng. Si Vu nhìn về phía xa nói, vậy tao biết có một người thực lực cỡ này. Nghe câu trả lời của Si Vu, mọi người lại náo loạn một phen. Lúc này, gã mập mạp nói, đây đại ca nói có phải là một thằng nhóc rất đẹp trai, hơi cà lơ phất phơ đúng không? Hay thiệt, sao chưa nghe thấy mày nhắc đến chuyện này bao giờ thế? Có người hỏi. Hại thiệt gãi gãi đầu, để lúc trước đại tế ti bảo tao đi giải quyết chuyện của Phi Liêm đại ca. Bởi vì nhiệm vụ thất bại nên tao ngượng quá, nên mới không nhắc đến chuyện này với mọi người. Anh em với nhau, mày xấu hổ cái gì chứ, chẳng lẽ mọi người còn cười nhạo mày chắc? Có người bất mãn lầm bầm. Ấy, không đúng. Theo những gì mày nói, chẳng phải là Phi Liêm đại ca không còn nữa à? Có người đã phản ứng kịp. Hại thiệt gật đầu, nhìn về phía Sivu. Sivu khẽ gật đầu, để có lẽ là cùng một người. Đại tế ti đến rồi. Lúc này có người hô lên. Không gian cách đó không xa vặn vẹo một trận, cô gái có nhiều hình xăm khác nhau bước ra từ hư không. Trên người cô gái đeo đủ thứ đồ trang trí kỳ lạ, mỗi bước đi đều mang theo âm thanh leng keng leng keng. Khuôn mặt cô gái rất xinh đẹp, nhưng trong mắt lại chảy ra hai hàng máu tươi. Phát hiện sự bất thường của cô gái, mọi người lập tức vây quanh. Đại tế ti, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thằng cháu trai nào đã khiến cô biến thành thế này hả? Đại tế ti xua tay, ra hiệu cho mọi người tránh đường. Đi đến trước mặt Sivu, cô gái thi lễ một cái rất sâu rồi nói, đi quẻ tượng cho thấy, cửu tử nhất sinh. Phù. Cô gái nói xong thì phun ra một búng máu, sắc mặt trở nên vô cùng xám xịt. Đôi mắt của Sivu đột nhiên trợn to, tay bắn vào miệng cô gái một viên đan dược. Cô gái hơi hồi phục thì lập tức nắm chặt lấy quần áo Sivu, dùng hết sức lực cuối cù. Nờ gì nói, ơi chạy mau đi, chủ thượng. Nói xong nữ tử hôn mê bất tỉnh, hơi thở trở nên vô cùng yếu ớt, giống như đang đi dây thừng trên bờ vực của cái chết vậy. Thù địch, cuối cùng Sivu cũng thở phào nhẹ nhõm. Sivu quay đầu lại, điên cuồng nháy mắt với đám huynh đệ phía sau. Vài người hiểu ý, súng lại, tóm lấy nhóc mập, liều mạng kéo nó sang một bên. Chiếc chiếc chiếc. Nhưng nhóc mập này vẫn ôm chặt không chịu buông tay, lại còn phát ra mấy tiếng ầm ĩ bất mãn. Vốn là một tràng cảnh vô cùng nghiêm túc thế mà bây giờ lại xuất hiện một màn hài hước thế này. Mấy người hung hăng kéo cổng cổng còn Sivu thì nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt xấu hổ. Tiêu Trần không vội, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng đứa bé gái đang cầm đao gỗ thì lại nhìn chằm chằm vào cổng cổng, mắt đầy những vì sao nhỏ, suýt nữa thì nhiễu nước miếng đầy đất luôn rồi. Cuối cùng, dưới sự chung sức đồng lòng của mọi người, cổng cổng cũng bị kéo xuống. Chiếc chiếc chiếc. Tiếng kêu đầy bất mãn của nó vang lên, như thể đang phản đối sự y bạo hành ệ của đám đông. Quản giáo không nghiêm, quản giáo không nghiêm, Tiêu huynh đừng để ý. Sivu xấu hổ ôm quyền với Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu hỏi, là người biết ta à? Sivu gật đầu, đây đã từng nhìn thấy từ xa một lần, sau này cũng có đi điều tra thử. Lần đầu gặp mặt, Tiêu Trần đã có ấn tượng không tệ về người đàn ông này. Ít nhất nhìn trận thế này thì là kiểu đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có thể thản nhiên chờ người đến. Phần khí thế này không phải ai cũng có. Có biết tại sao ta lại đến đây không? Tiêu Trần hỏi. Sivu lắc đầu, không hề nhắc tới chuyện chính bộ lạc của hắn ta bị tàn sát. Tiêu Trần vỗ nhẹ lên đầu đứa bé bên cạnh, nhẹ giọng nói, ở nhóc con này là một người bình thường. Sivu khẽ nheo mắt nhìn đứa bé gái. Đúng như Tiêu Trần đã nói, thật sự là một người bình thường. Nhưng tất cả mọi người đều muốn giết nó. Giọng điệu Tiêu Trần dần trở nên lạnh lùng hơn. Sivu đã đoán được một chút về ý đồ của Tiêu Trần sau những hành động này. Sivu cúi đầu nói với Tiêu Trần, đời quản giáo không nghiêm, ta sẵn sàng chấp nhận bất cứ hậu quả nào. Chuyện trên núi, lên núi bàn. Cuối cùng Tiêu Trần cũng nói ra những lời này. Sivu chỉ hơi động nào là đã hiểu được ý nghĩa trong đó. Trên núi đương nhiên tượng trưng cho giới tu hành, ý nghĩa của câu này rất rõ ràng. Tranh chấp và chiến hỏa trong thế giới tu hành không được lan sang thế giới trần tục, khiến những sinh linh bình thường phải gánh chịu những tai họa không đáng có. Chương 607 là người bình thường lên tiếng, 2. Sivu nghĩ thông suốt những lời này thì thở phào nhẹ nhõm, biết rằng bước ngoặt của sự việc chính là ở đây. Nhân vật như vậy lại lên tiếng thay cho những sinh linh bình thường, bản thân Sivu không làm được đến bước này. Sivu cúi người thật sâu trước Tiêu Trần, tự đáy lòng bội phục nói, về Tiêu tiên sinh đại nghĩa, thiên hạ chúng sinh thật có phúc. Tiêu Trần nhẹ gật đầu, vì cáo từ, tự giải quyết cho tốt. Sivu sững sờ trong giây lát, chuyện này đã kết thúc rồi à? Chỉ đơn giản như vậy thôi á? Sivu thực sự không thể hiểu nổi, hỏi, Lê Tiêu tiên sinh, tại sao không trực tiếp đến tìm ta, nói chuyện này cho ta nghe, mà lại. Sivu thực sự không dám nói những lời như ê đồ sát bộ lạc ta, vì sợ Tiêu Trần tức giận. Vô dụng. Từ trước đến nay, quy củ ngâm từ máu ra này cũng chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Tiêu Trần lạnh lùng nói. Sivu ngượng ngùng cười cười, nhưng trong nội tâm lại có nỗi khổ nói không nên lời. Qua việc giết người lung tung này, sức mạnh của ma thần tộc đã trực tiếp bị cắt mất 1/3. Cứ như vậy sợ là sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, đám gió chiều nào theo chiều ấy kia nhất định sẽ đảo hướng về phía thiên thần tộc. Một số chủng tộc nhỏ nhìn thấy một màn này thì chỉ sợ vì sinh tồn mà cũng đảo hướng sang thiên thần tộc. Cứ như vậy thì sức mạnh của thiên thần tộc sẽ nhanh chóng bành trướng. Nếu vòng luẩn quẩn này còn tiếp tục thì e là cuối cùng thiên thần tộc sẽ trở thành phe thống trị. Tổng thể thực lực của ngươi đã bị giảm đi bao nhiêu? Tiêu Trần nhìn ra vẻ đắng chắc trên mặt Sivu thì đã đoán ra nguyên nhân. Dù sao hắn cũng từng trải qua chuyện như thế này rất nhiều. 1/3. Sivu suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời. Ta sẽ giảm 1/3 sức mạnh của tất cả các chủng tộc lớn, bao gồm cả nhân tộc và yêu tộc. Sivu bị những lời này làm cho toát mồ hôi lạnh. Thực lực lớn đến mức nào mới dám nói ra những lời này chứ? Tiêu Trần nói xong thì bóng người dần dần tiêu tán. Lúc này, chợt có một cục tròn vo lao về phía hắn. Đừng nhìn cổn cổn mập ú nu như heo nái, thật ra động tác nhanh đến kinh người, trực tiếp tạo ra những tàn ảnh luôn. Hì! Có âm thanh thở hổn hển vang lên, nhưng muốn cản nó thì đã quá muộn rồi. Chít chít chít! Cổn cổn ôm chặt lấy đùi Tiêu Trần, ngốc ngốc manh manh nhìn Tiêu Trần, đôi tai gây họa không ngừng lay động. Khóe miệng khẽ nhếch giống như đang mỉm cười. Ngốc manh, vừa ngốc vừa kêu, kêu lạc lối. Ngốc manh, vừa ngốc vừa kêu, kêu lạc lối. Có thể thấy nó rất thích Tiêu Trần. Tiêu Trần không né tránh cổn cổn, ngược lại còn tò mò giật giật cái lỗ tai gây họa kia. Đứa bé ở bên cạnh nhìn mà mắt nổi đầy sao lấp lánh. Tiêu Trần nhìn Sivu hỏi, IN. Ghe nói năm đó chiến bại là vì nó đã ôm chặt lấy chân của ngươi à? Sao có thể thế được? Một cuộc chiến tầm cỡ như vậy sao có thể do một con gấu trúc quyết định được? Hắc hắc, Sivu cười ngượng ngùng. Tiêu Trần gật gật đầu, cơ thể hóa thành một làn sương đen mang theo đứa bé biến mất trong không trung. Cũng cũng nhìn khoảng không trước mặt, trong mắt toàn là vẻ mê mang. Sivu mỉm cười nhìn Tiêu Trần rời đi nhưng lưng hắn ta cơ bản là đã ướt đẫm mồ hôi. Sivu biết nếu mình không hiểu được tê ý nghĩa của câu nói đó, thì kết cục hôn ngay chắc chắn là ngõm củ tỏi. Vận mệnh của ma thần tộc nằm hết trong một câu nói. Cho dù là Sivu thì cũng chưa từng trải qua hoàn cảnh thế này. Sivu nhìn Đại Tế Ti đã tỉnh lại, nói, lời lập tức đặt ra quy củ không ai được phép ra tay với người thường. Kẻ vi phạm giết không tha. Ở một thành phố thuộc tỉnh X. Đây là chỗ của Bách tộc Chiến Thành. Bách tộc Chiến Thành, một cách đơn giản thì chỉ là căn cứ của đông đảo tán tu cùng các chủng tộc nhỏ khác mà thôi. Ở trong đó có đủ loại chủng tộc khác nhau, yêu ma quỷ quái không thiếu một cái nào. Những tán tu này từ trước đến nay luôn phóng khoáng không thích bị trói buộc, ngang ngược không chịu quản giáo, thậm chí nhiều người còn là phản bội bỏ trốn. Ban đầu cuộc sống họ trôi qua rất là thoải mái tự do nhưng linh khí thiên địa khôi phục khiến rất nhiều thế lực cuộc khởi. Đám người này không thể không tụ lại ôm nhau cho ấm, nếu không kết cục có lẽ sẽ cực kỳ thảm. Có thể nói, Bách tộc Chiến Thành là thế lực đoàn kết nhất. Bởi vì bọn họ biết rằng nếu bọn họ nhất trí đối ngoại thì sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng. Chẳng qua nói rằng Bách tộc Chiến Thành là một nơi chứa đầy tội ác thì cũng không phải là quá lời. Bởi vì đủ loại sinh linh lẫn lộn trộn vào với nhau cùng chen chúc một chỗ, chắc chắn là sẽ không ngừng va chạm. Bách tộc Chiến Thành suốt ngày chiến hỏa đốt trời, mùi máu tanh chưa bao giờ tản đi hết. Chương 608, Bách tộc Chiến Thành. Trong Bách tộc Chiến Thành có tất cả ba thế lực. Theo thứ tự là Kim Thạch Sơn Tiêu cầm đầu các loại yêu ma quỷ quái, có thế lực lớn mạnh nhất. Thủ lĩnh của bọn họ là Kim Thạch Sơn Tiêu, một yêu quái hiếm gặp. Nghe nói gã là một khối kim thạch vạn năm thành tinh, có tu vi lên trời xuống biển. Sau đó là đủ thể loại tà đạo hung ác hoặc người đào tẩu khỏi các môn phái lớn tập trung lại tạo thành tổ chức hoàng hôn. Tổ chức này số lượng sinh linh rất ít, không quá 100 nhưng đều là tinh anh. Nói cho cùng, tà tu hay phản bội có thể sống sót thì có ai không phải là kẻ có tu vi cực cao, thần kinh bách chiến. Cực kỳ khó chơi. Những sinh linh của tổ chức này thường đảm nhận một số công việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng như ám sát, phá hoại, bắt cóc vân vân và mây mây. Túng cái quần, chỉ cần trả đủ tiền thì cái gì cũng dám làm. Cuối cùng là tổ chức chúng sinh. Phần lớn các sinh linh trong tổ chức này là tương đối bình thường hoặc là chủng tộc ít thế lực, cha không thương mẹ không yêu. Tuy thực lực có hơi kém nhưng tổ chức chủng tộc lại có số lượng sinh linh lớn nhất, nói một cách dễ hiểu là quần chúng cơ sở tốt. Toàn bộ phúc địa tỉnh ít đều bị ba thế lực này chia cắt. Theo thời gian trôi qua, ba thế lực này quản lý càng ngày càng tốt, càng ngày càng chính quy. Toàn bộ nội thành được chia làm bốn khu. Đông, Tây, Nam do ba tổ chức chiếm giữ. Còn khu thành Bắc thì dùng để giao dịch, cũng là nơi hỗn loạn nhất. Khu thành Bắc đông đúc hỗn tạp, có rất nhiều người ngoài cũng đến đây để buôn bán hoặc tìm mua một số thứ mờ ám. Thần đạo năm thứ hai, tuyết rơi nhiều, trời chạn vạng tối. Chẳng biết trời đổ tuyết từ lúc nào, trên một khoảng đất trống bên ngoài nội thành có một vũng máu tươi còn tỏa nhiệt. Một người đáng thương đã vĩnh viễn nhắm mắt ở đây. Tại sao anh ta lại bị giết? Có thể vì một tranh chấp nhỏ hoặc có thể vì trên người anh ta có thứ gì đó đáng tiền. Không ai biết và không ai quan tâm đến vấn đề này. Suy cho cùng, mỗi ngày ở đây không có 100 người thì cũng có đến 80 người chết. Chẳng mấy chốc thi thể đã bị tuyết bao phủ. Nhưng yên tâm, thi thể của anh ta sẽ không ở đây lâu đâu. Vì chẳng bao lâu nữa sẽ có những sinh linh khác theo mùi máu tìm đến đây. Sau đó đưa cái xác về nhà và làm một bữa tối ngon miệng hoặc một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya. Ở nơi này, mọi loại sinh linh đều có thể coi người khác là thức ăn, và tất nhiên cũng có thể bị người khác coi là thức ăn. Một con quạ lướt qua xác chết, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sự thờ ơ. Gió lạnh như dao, quét qua từ đầu đến chân. Không biết khi nào con quạ đen đã biến mất, thay vào đó là một lớn một nhỏ và một con chó gầy nhẵn. Tiêu Trần nắm tay đứa bé gái và đi về phía lối vào nội thành. Lạnh không? Tiêu Trần hỏi. Cảm thấy cơ thể của đứa bé đang run rẩy. Nhóc con gật đầu, siết chặt quần áo rồi ngẩng nhìn những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nói, vì hôm nay trời lạnh ghê, trước giờ chưa bao giờ lạnh thế này. Tiêu Trần gật đầu, ngón tay khẽ nhúc nhích. Làn da của đứa bé gái như được phủ lên một lớp sương mỏng trong suốt. Ấy, hình như không lạnh nữa rồi à. Đứa bé vui. Sướng nhảy nhóc mấy cái. Gâu gâu, y gôn đần ở bên cạnh cũng phụ họa theo cô chủ nhỏ của mình. Nhóc con, sinh nhật của nhóc là hôm nào? Tiêu Trần vừa đi vừa hỏi. Đứa bé gái chỉ vào mình rồi vui vẻ nói, ở ngày 7 tháng 12 năm 2010, mẹ nói rằng em là cung nhân mã. Tiêu Trần gật đầu, suy nghĩ một chút nói, về hôm nay là sinh nhật của nhóc. Đứa bé sững sờ một lúc, sau đó buồn bã cúi đầu, lễ sinh nhật năm ngoái là do ba mẹ tổ chức cho em. Gâu gâu. Gôn đần sủa vài tiếng rồi há miệng thè lưỡi nhìn rất ngốc. Ngón tay Tiêu Trần hơi động đậy thì một ít máu đã bay ra từ cổ nó, thế nhưng đứa bé không để ý mà chỉ lo treo chọc con gôn đần. Giọt máu bay lơ lửng đến trước mặt Tiêu Trần, một bát quái đồ khổng lồ nhanh chóng được hình thành. Máu tươi nhỏ vào trong bát quái, tám chữ lớn như càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đoái không ngừng thay đổi phương hướng. Cuối cùng, một vệt sáng đêm chui ra khỏi trong bát quái trận, quanh quẩn phía trước Tiêu Trần. Tiêu Trần vung tay một cái là bát quái trước mặt lập tức tiêu tán, hắn nhẹ nhành bắt lấy vệt sáng đen kia. Nhóc con, qua đây. Tiêu Trần vẫy nhóc con đang chơi với chú chó gôn đần. Đứa bé tò mò nhảy nhóc đến chỗ Tiêu Trần, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Vệt sáng đen kia đã biến thành một chiếc vòng đen nhánh yên lặng nằm trên cổ tay đứa bé. Cái này có thể giúp nhóc tìm được cha mẹ. Xem như là quà sinh nhật, cũng là phần thưởng vì nhóc đã giúp tôi. Đôi mắt đứa bé gái lấp lánh, liên tục gật đầu với Tiêu Trần, để cảm ơn anh ạ. Đi thôi. Bóng dáng Tiêu Trần dần biến mất, đứa bé mang theo thanh đao gỗ ngẩng cao đầu bước vào nội thành. Chương 609, ông chủ gà cơ trí. Màn đêm dần buông xuống, thời tiết càng rét lạnh hơn. Khu buôn bán thành Bắc lại dần trở nên náo nhiệt. Phố đi bộ lúc trước đã trở thành trung tâm giao dịch của rất nhiều sinh linh. Đủ loại sinh linh cổ quái kỳ lạ đi lại trên đường phố như đưa thoi, tiếng rao hàng quanh quẩn nối tiếp nhau. Đủ các loại đèn được thắp lên, đủ màu sắc khác nhau phản chiếu khiến ánh sáng chỗ này thoạt nhìn rất quỷ dị, khiến người ta có cảm giác như có cả bầy quỷ đang cùng nhau nhảy múa. Khung cảnh náo nhiệt này hình như không khác gì những khu chợ đêm trên trần thế. Nhưng những gì được rao bán ở đây có thể là những thứ mà các sinh linh bình thường không chấp nhận nổi. Ví dụ như có một cửa hàng nhỏ bên trên treo biển gà rán chín tân, nhưng thứ được bán bên trong lại không phải là gà rán. Chắc là ông chủ lười tháo bảng hiệu cũ xuống nên cứ để như vậy luôn. Trong tiệm có mấy cái móc sắt treo lơ lửng, bên trên là đủ loại chân. Có chân người, cũng có những sinh linh khác. Những cái chân này đều được nướng vàng ươm, tản ra mùi thơm hấp dẫn mê người. Ông chủ là một con quái vật béo ú, thân người nhưng lại mọc ra cái đầu cá nheo quái đản. Đầu cá nheo cầm trong tay một con dao bếp vàng ống chói lọi, lau lau lên cái tạp dề dính đầy dầu mỡ trên người mình. Nhìn những bóng người đi qua đi lại trước cửa hàng, đầu cá nheo hắng giọng rồi hô to. Bà con cô bác đi ngang đừng bỏ qua, thịt đùi tươi ngon đây. Chân gái nhân tộc 18 tuổi, tươi ngon mềm mại còn đẫm nước sốt đây. Ăn một miếng khiến nâng cao tinh thần, ăn hai miếng tiêu tan mệt mỏi, ăn ba miếng trường sinh bất lão. Chỉ cần một viên linh thạch thượng đẳng là có thể ăn một bữa no đây. Tiếng rao hàng rất lớn của đầu cá nheo đã thu hút nhiều sinh linh dừng lại xem thử. Này cá béo, cái chân này của anh có phải là hàng tươi không đấy? Một con quái đầu rất thân người lên tiếng hỏi. Cơ thể đầy cánh tay không ngừng đung đưa của nó khiến người khác hoa mắt hết cả mắt. Ôi ông chủ rớt, anh nói gì thế? Đầu cá nheo vừa nói vừa vỗ vỗ một cái chân trong đó. Đây đây, con nhỏ nhân tộc hôm nay mới giết xong, vừa đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của nó luôn. Gái trinh nhé, còn được nuôi bằng linh dược suốt nửa tháng, tuyệt đối là đại bổ. Ồ, thế lấy cho tôi một chân đi. Đầu rết ném ra một viên đá hình thoi. Đầu cá nheo cuộn lưỡi, bỏ viên đá vào trong cái miệng rộng của mình. Được, anh đợi tí. Đầu cá nheo nhanh nhẹn tháo cái chân xuống, đưa cho đầu rết. Đầu rết ôm cái chân đưa lên miệng cắn một miếng to, nhất thời mùi thơm lan ra bốn phía, linh khí dâng trào. Cá béo, tôi đặt trước một cái chân hoa tộc. Tốt nhất là hoa hồng, mùi vị rất ngon. Khi nào có hàng thì báo cho tôi. Đầu rết nói xong thì ông cái chân vừa mua, biến mất trong màn đêm đầy màu sắc. Được, có hàng tôi sẽ thông báo cho anh. Đầu cá nheo nói to với đầu rết. Sau khi có người mở hàng thì đầu cá nheo buôn bán tốt hẳn lên. Chẳng mấy chốc đã bán hết sạch mấy cái chân nướng kia. Ôi, anh mập làm ăn tốt nhỉ. Ông chủ gà nhưng treo biển bán mì ở kế bên đi ra ngoài cho thoáng khi, nhìn thấy đầu cá nheo thì lên tiếng bắt chuyện. Nó không bán mì sợi như trên biển treo mà lại các loại món kho, đương nhiên nguyên liệu thô của món kho này những sinh linh bình thường cũng không thể chấp nhận được. Vì hầu hết những nguyên liệu thô này đều đến từ chính bọn họ. Anh báo, tí nữa đi thiên thượng nhân gian chơi không? Nghe nói hôm nay có rất nhiều bé gái hoa tộ. Ông chủ gà nói, trên mặt trưng ra nụ cười dâm dục. Đầu cá nheo nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên, gật đầu, ê đi, nhân tiện tôi cũng mua mấy đứa giữ lại nuôi. Nuôi trong miệng đầu cá nheo không phải là kiểu mua về cho ăn ngon uống sướng mà giống như nuôi một con gia súc. Vỗ béo xong tất nhiên là phải cho một dao. Lúc này, một đứa bé gái xách theo đao gỗ đi ngang qua. Nó mở to mắt tò mò nhìn mọi thứ xung quanh. Chỗ nào cũng thấy hàng quán vỉa hè, tiếng gào thét rao hàng, hàng hóa thì đủ thứ kỳ quái trên đời. Mỗi sinh linh đều bận rộn với công việc kinh doanh của riêng mình, hình như không ai để ý đến đứa bé gái bình thường này. Nhưng sẽ luôn có một hoặc hai con hàng nhàn rỗi đến đau cả trứng chú ý đến tất cả những việc lạ trên đường phố. Ví dụ, sau khi kết thúc việc buôn bán đầu cá nheo sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm. Quay! Đúng là một đứa nhân tộc bình thường kia. Đầu cá nheo dùng thân hình mập mạp chắn ngang đường đi của đứa bé gái, đôi mắt cá lồi to quét khắp người đối phương. Đôi mắt như muốn nhìn thấu người khác này khiến đứa bé gái vô cùng khó chịu. Ông tránh ra! Đứa bé gái lắp bắp hét lên. Chương 610, ông chủ gà cơ trí, 2. Cái mũi của đầu cá nheo giật giật, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Vật nhỏ trước mắt trông thì gầy yếu nhưng linh quẩn tích tụ trong cơ thể lại cực kỳ khổng lồ, đây đúng là bảo vật mà. Nói không chừng ăn nó xong tu vi lại tăng vù vù cũng nên, một bước lên trời luôn. Đây đúng là bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống. Đầu cá nheo cố nặng ra vẻ hòa ái dễ gần. Nhưng cái đầu bự chảng đó nhìn ngang nhìn ngửa thế nào cũng rặt một vẻ muốn ăn thịt người. Em gái, ba mẹ em đâu rồi? có cửa hàng ở Bách Tốc Chiến Thành thì ai mà chẳng là kẻ có thực lực cực mạnh, đầu óc hơn người cơ chứ. Tuy đầu cá nheo chỉ hận không thể một miếng nuốt chửng đứa bé gái, nhưng bản tính thận trọng vẫn khiến nó quyết định thăm dò một chút. Đứa bé gái ôm chặt đao gỗ, lắc đầu lo lắng nói, để tôi đi cùng anh trai. Ồ? Đầu cá nheo nhìn khắp xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thế anh trai của em đâu? Đầu cá nheo hơi híp mắt, một tia sáng lóe lên. Nó đã quyết định phải nuốt gọn khối linh quẩn di động này mới được. Nếu anh trai của đứa bé này là một cao thủ, cùng lắm thì chuyển nhà đổi chỗ làm ăn. Thảm nhất chẳng qua cũng là trở lại cống ngầm thôi. Nuốt khối linh quẩn này xong thì bảo nó quay lại cống ngầm 100 năm nó cũng chịu. Đứa bé gái lùi lại một bước, hình như đã cảm nhận được ác ý từ đầu cá nheo. Hắc hắc, cuối cùng thời cơ của ông mày cũng đến rồi, nếu tao nuốt chửng mày thì chắc chắn sẽ một bước lên trời. Đầu cá nheo cũng lười tiếp tục vờ vịt, há to miệng. Cái lưỡi to điên cuồng bắn về phía đứa bé gái. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, đứa bé gái vội vàng giơ đao gỗ trên tay lên. Sau khi giơ đao gỗ lên thì cơ thể đầu cá nheo đột nhiên bị cố định tại chỗ, lúc này nhóc con mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy lướt qua bên người đầu cá nheo, đứa bé còn không quên quay mặt lại làm mặt quỷ. Ngay sau khi đứa bé gái rời đi, ông chủ gà ra khỏi cửa hàng thì nhìn thấy đầu cá nheo đang đứng im bất động. Ông chủ gà hỏi, để anh báo, đây là chiêu thức mới à? Lúc ông chủ gà vừa đến gần đầu cá nheo thì cơ thể nó bất ngờ đổ ập xuống, biến thành đống thịt nát. Máu tươi bắn tung tóe, phun cả vào mặt ông chủ gà. Ông chủ gà bình tĩnh lau máu trên mặt, quan sát xung quanh. Có rất nhiều người chú ý đến sự bất thường ở đây. Ông chủ gà giễu cợt, đã đá mấy mảng thịt nát trên mặt đất rồi lớn giọng nói, đây là hậu quả của việc đắc tội với phi thiên gà thần tao, chúng mày thành thật một chút cho ông. Một đám sinh linh bán quán vỉa hè nơm nớp lo sợ, vội vàng bợ đít lấy lòng. Ông chủ gà nhìn đống thịt nát vung vãi đầy đất, lắc đầu ngao ngán nói, để anh báo, không biết anh đắc tội với ai mà chết thảm dữ vậy. Nhưng mà anh đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cửa hàng và mấy thứ anh nuôi nhốt thật tốt. Cái gọi là cơ trí, có lẽ là để ám chỉ người như ông chủ gà. Lúc ông chủ gà còn đang đắc ý với việc trong tay có hai cửa hàng, sẽ đi đến đỉnh cao gà sinh, thì ai ngờ hình như đống thịt nát đầy trên đất kia lại đột nhiên sống lại, bất thình lình nhảy dựng lên che phủ ông chủ gà. Ông chủ gà còn chưa kịp hét lên thì thân thể đã biến thành một vũng máu sền sệt, ngõm củ tỏi luôn rồi. Cảnh tượng này chẳng những không dọa sợ được đám sinh linh bày quán vỉa hè xung quanh mà còn khiến ánh mắt của bọn chúng sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào hai gian hàng. Có được một gian hàng ở đây thì nhiều chỗ tốt lắm. Mà muốn có gian hàng thì chỉ có một phương pháp duy nhất, so xem nắm đấm của đứa nào to hơn. Có câu người chết chim chỉ lên trời, sống mãi vạn vạn năm, đều là một đám liều mạng, ai sợ ai chứ. Trong lúc nhất thời, phía trước hai gian hàng diễn ra một màn đấu võ đài, đánh đến mức máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm không ngớt. Đứa bé gái tiếp tục đi về phía trước, Tiêu Trần muốn nhóc đi đến cuối con đường. Lúc đang đi trên đường, đứa bé gái chợt cảm thấy vòng màu đen trên cổ tay mình khẽ rung lên, rồi đột nhiên biến thành một vệt sáng màu đen. Nhảy múa xung quanh nhóc con. Vệt sáng đen nhảy múa một lát, sau đó nhanh chóng phi nhanh về một hướng. Đứa bé nhớ lời nói của Tiêu Trần, chiếc vòng này sẽ giúp nhóc tìm được cha mẹ mình. Đứa bé chợt mở to mắt, điên cuồng đuổi sát theo vệt sáng đen kia. Vệt sáng rẽ trái lượn phải trên đường phố. Cuối cùng, khi đứa bé cảm thấy mình không thể chạy tiếp được nữa thì vệt sáng kia cũng dừng lại. Mấy chữ lớn tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lung linh được treo phía trên tòa nhà cao tầng phía trước khiến đứa bé hoa hết cả mắt. Thiên thượng nhân gian. Trái ngược hoàn toàn với mấy chữ lớn tươi sáng rực rỡ chính đó là cánh cổng lớn kia. Chương 611, độ khó cấp S, 1. Người đàn ông trung niên vẻ mặt chất phác, lặng lẽ ít lời nâng nâng tay, có chút câu nệ tự báo họ tên, về xấu hổ làm cha. Gì? Tuy ai đi linh cảnh tất nhiên thiên kỳ bách quái, nhưng tên của chú cũng quá hài hước rồi nhỉ. Trương Nguyên Thanh tràn ngập lời nói nhảm, thấy người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Anh đây là tên gì vậy? Để thanh niên xã hội đi giày đao đu cùng quần bó nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu, cao giọng nói. Tôi tên Tề Thiên Đại Thánh, mọi người gọi tôi Đại Thánh là được. Mọi người nhìn về phía một đồng bạn cuối cùng, đây là một người phụ nữ thành thục, 30-35 tuổi, bộ ngực no đủ, mông tròn xoe, môi đỏ mọng như lửa cháy cùng phấn mắt nhạt, quyến rũ mê người. Chính rồi. Ánh mắt hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh liên tiếp ngắm trộm, Hà Bá Ấu Nỉ Đen vẻ mặt âm trầm, xấu hổ làm cha nhìn trung thực nghiêm túc lắng nghe. Cô cười quyến rũ, nói, vậy tôi tên Tây Thi. Sóng mắt lấp lánh đảo qua Trương Nguyên Thanh, như làm nũng như lấy lòng, vì tiểu ca ca, cậu phải dẫn dắt người ta nha. Tuổi chị so với dì trẻ của tôi còn lớn hơn, Tây Thi. Đặt tên phù phiếm như vậy, chị cũng không sợ không gánh được. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, trên mặt hào hùng vạn trượng. Yên tâm, chúng ta là đồng bạn, mọi người cũng giống nhau. Đồng thời, hắn đối với phong cách của người phụ nữ này có hiểu biết bước đầu, là người phụ nữ rất am hiểu lợi dụng ưu thế giới tính. Sau khi tự giới thiệu, cảm giác xa lạ ngăn cách giữa mọi người hơi yếu bớt, Trương Nguyên Thanh nhân cơ hội nắm giữ chủ đạo, nói. Phó bản cấp S nguy cơ trùng trùng, thừa dịp trước khi nguy hiểm tiến đến, chúng ta không ngại thảo luận một phen. Mọi người không phản đối, Tây Thi sóng mắt lấp lánh đảo qua, dịu dàng nói. Có thành viên tổ chức chính phủ hay không, tôi nghe nói công viên trò chơi kim thủy đã xảy ra khác thường, độ khó thay đổi, nếu có phương án vượt qua phiên bản cũ thì tốt rồi. Không ai đáp lại vấn đề của Tây Thi, chỉ có cô gái trẻ tên là Tạ Linh Hy muốn nói lại thôi. Cảm giác tín nhiệm vẫn là không đủ nha, là không muốn bại lộ thân phận chính phủ, hay là trong hành giả ở đây trừ mình, không có ai bối cảnh chính phủ. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ nên đưa ra nhắc nhở hay không, liền nghe Hà Bá Áo Nỉ Đen giọng điệu lạnh nhạt nói. Chúng ta tiến vào linh cảnh được vài phút rồi, linh cảnh không đưa ra nhắc nhở gì, cái này ý nghĩa muốn vượt qua, tất cả đều phải dựa vào chính chúng ta. Nếu các người biết một ít tin tức, tốt nhất đừng giấu giếm, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây thừng. Tạ Linh Hy giơ tay biên độ nhỏ, nhỏ giọng nói. Tôi biết một chút tin tức phó bản phiên bản cũ, nội dung giới thiệu linh cảnh đã thay đổi. Cô là người tổ chức chính phủ. Trương Nguyên Thanh đánh giá cô gái trẻ. Hà Bá nghe vậy, nhướng mày. Giới thiệu linh cảnh thay đổi tôi đại khái biết rồi, nguyên nhân công viên trò chơi kim thủy thay đổi độ khó. Ngay trong giới thiệu linh cảnh, mọi người còn nhớ nội dung giới thiệu không? Tôi quên rồi, hỏa ma tóc đỏ gãi gãi đầu. Tây Thi nhìn hắn một cái, lặng yên kéo giãn khoảng cách, dịu dàng cười nói. Một vị tồn tại không thể miêu tả đi tới nơi này, là cô ấy thay đổi cấp bậc độ khó của công viên trò chơi kim thủy. Cô ấy dặn dò Linh trong công viên trò chơi, giúp cô ấy tìm một người, tên người kia là bốn chữ, sẽ là ai đây? Xấu hổ làm cha nhịn không được nói. Tôi cảm thấy là ai không quan trọng, người này hẳn chỉ là câu chuyện bối cảnh, quan trọng là Linh trong công viên trò chơi, có một loại khả năng, độ khó công viên trò chơi kim thủy tăng lên tới cấp S, là vì Linh được vị tồn tại kia thêm vào, trở nên đặc biệt cường đại hay không? Tề Thiên Đại Thánh giày đao đu quần bó, phối hợp bộ vest nhỏ mắt sáng lên, thì tôi cảm thấy có đạo lý, chú, anh thật thông minh. Hà Bá khẽ gật đầu, đã tán đồng ý kiến của người đàn ông trung niên, nói. Như vậy, chúng ta chỉ cần tránh đi hạng mục có nguyên tố khủng bố, chọn lựa một ít phương tiện đơn giản thể nghiệm, hẳn là có thể giảm bớt phiêu lưu. Hắn quay đầu hỏi Tạ Linh Hy, lời cô có biết chi tiết phương án vượt qua phiên bản cũ không? Nghe vậy, Trương Nguyên Thanh tính dành ở trước cô gái tung ra tin tức phiên bản cũ, miễn cho quyền phát ngôn bị giảm đi, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn ê đinh ê một tiếng, vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở. Bởi vì ngài vừa rồi biểu hiện xuất sắc, kích hoạt nhiệm vụ ẩn, ngài được bổ nhiệm làm độ. Y trưởng tiểu đội, chú ý, trong đội ngũ ẩn giấu một kẻ tà ác, xin bảo đảm nhân số đội viên lớn hơn hoặc bằng 3, nếu không sẽ bị trừng phạt, kinh nghiệm cấp bậc trước mặt trừ sạch. Chú ý, xin che giấu tốt thân phận nhân vật của mình. Thế mà còn có nhiệm vụ ẩn. Trong đầu Trương Nguyên Thanh bay qua một chữ edit, mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng lại chợt trầm xuống. Chương 612, độ khó cấp S, 2. Phương tiện trong phó bản nguy hiểm trùng trùng, trong đội viên lại lẫn vào một người sói, độ khó tăng lên thẳng tắp. Nhiệm vụ ẩn của mình là bảo đảm số lượng thành viên không ít hơn 3 người, bởi vậy có thể đoán, nhiệm vụ của tên tà ác kia là khiến nhân số đội viên giảm bớt đến dưới 3, thậm chí toàn diệt. Nếu muốn bảo đảm tỷ lệ vượt ải, trước tiên lôi ra thanh lý ác đồ là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta không thể tự chứng minh thân phận, độ tín nhiệm giữa đội viên cũng không đủ, rất có thể trộm gà không được còn mất nắm thóc, ngược lại bị vu hãm thành sói. Trong lúc nhất thời, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy ai cũng không thể tin, ngay cả cô nương ngọt ngào tên Tạ Linh Hy kia, giống như cũng biến thành sói khoác da người. Đợi một chút. Công viên trò chơi kim thủy là linh cảnh nhiều người, hướng toàn bộ nghề nghiệp, trong đội viên sẽ có nghề nghiệp tà ác hay không? Mà lấy sự đối lập giữa trận doanh, nghề nghiệp tà ác nhất định chính là ác đồ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh hiện lên một ý tưởng tàn nhẫn, lợi dụng giày khiêu vũ màu đỏ ép ra thủ đoạn của các đội viên, ai là nghề nghiệp tà ác liền vừa xem hiểu ngay. Không, như vậy quá lỗ mãng, sẽ làm sự việc trở nên không có dư địa quay về. Hơn nữa, thực sự đơn giản như vậy sao, nhỡ đâu sai thì sao? Hắn lặng lẽ phun ra một hơi, bỏ qua ý tưởng triệu hồi giày khiêu vũ màu đỏ. Nếu trong đội ngũ không có nghề nghiệp tà ác, hành động này của hắn tương đương trực tiếp phản bội đội viên, kế tiếp không cần chơi nữa. Nói cách khác, ta vừa phải dẫn đội viên hoàn thành hạng mục, vừa phải tìm ra kẻ tà ác. Thật không hổ là linh cảnh nhiều người cấp S nha, khó như miếu sơn thần, khó trên ý nghĩa khác thường. Phó bản còn chưa bắt đầu, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã trở nên nặng nề. Tôi biết phương án vượt qua của phiên bản cũ, nhưng không phải mỗi một cái đều nhớ rõ, hệ tạ Linh Hy nói. Ai da, em gái nhỏ, em giỏi quá, em là thành viên tổ chức chính phủ nhỉ, không ngại chị đi cùng em chứ. Tây Thi. Một người quá phận đơn thuần, một người lòng mang ý xấu. Trương Nguyên Thanh không biểu lộ gì đánh giá hai cô gái. Hà Bá mặc áo nỉ đen, lúc này, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, nói. Cậu có ý tưởng gì? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói. Bước đầu phán đoán, độ khó tăng lên là phương tiện chứa đựng nguyên tố thần quái, như vậy hạng mục khác có lẽ biến hóa không lớn, như vậy, chúng ta có thể căn cứ phương án vượt qua phiên bản cũ để chọn lựa một hạng mục độ khó rất thấp. Trong vẻ mặt âm trầm của Hà Bá lộ ra một tia khen ngợi, gật đầu nói, lời tôi chính là ý tứ này, không hổ là cao thủ trải qua nhiều linh cảnh. Hắn tiếp theo nhìn về phía mọi người, lời mọi người không có ý kiến chứ? Mọi người đồng loạt gật đầu, như không có chủ kiến. Hà Bá nói, lời cô gái trẻ, cô cảm thấy chúng ta nên lựa chọn phương tiện nào thể nghiệm? Tạ Linh Hy mím cái miệng nhỏ nhắn, còn người đèn lúng liếng nhìn quanh một phen, chỉ vào đường ray sắt thép uốn lượn như rồng, nói. Cái kia đơn giản nhất. Nhìn thấy tàu lượn siêu tốc, khóe mắt mọi người chợt nhảy dựng, Tây Thi cười miễn cưỡng, đi vì sao? Phương pháp vượt qua phiên bản cũ rất đơn giản, lên xe, toàn bộ hành trình nhắm mắt, tàu lượn siêu tốc đi hết ba lượt đường ray, liền kết thúc. Cái này để thanh niên xã hội Tề Thiên Đại Thánh ngẩng đầu nhìn mắt đường ray sắt thép cao lớn, có chút sợ hãi, chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ cách đó không xa, hỏi. Vậy cái này thì sao? Tôi cảm thấy cái này cũng rất an toàn. Tạ Linh Hy lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đi vòng xoay ngựa gỗ chỉ có thể do trẻ con đi ngồi, người trưởng thành đi lên, liền vĩnh viễn không xuống được nữa, tuy cũng sẽ không có nguy hiểm tính thực chất, nhưng nó sẽ chuyển động mãi. Lên là đoàn diệt. Tề Thiên Đại Thánh yên lặng lui về phía sau một bước, không nói chuyện nữa. Vậy nếu mọi người có không ý kiến, liền lựa chọn tàu lượn siêu tốc đi. Hà Bá thản nhiên nói, hắn đột nhiên a một tiếng. Có thể ghép vào công viên trò chơi kim thủy, thông minh bao nhiêu tôi không dám cam đoan, nhưng tuyệt đối không có một ai là ngu xuẩn nhỉ. Hà Bá người này, đang cố ý vô tình tranh đoạt quyền phát biểu với mình, Tạ Linh Hy thoạt nhìn rất đơn thuần, nhưng có thể ghép vào cấp S, sẽ có ai đơn thuần? Tây Thi từ đầu tới đuôi đều đang thử thân phận người khác, bộ dáng lẳng lơ chưa chắc không phải giả bộ. Xấu hổ làm cha, bề ngoài thuần phát trung hậu, nhưng có thể một lời vào thẳng trọng tâm phân tích ra ở nguyên tố thần quái y mới là mấu chốt nguy hiểm, nói rõ trong lòng hắn cũng không chất phát giống bề ngoài. Tề Thiên Đại Thánh có chút nhát gan, có chút háo sắc, không có đĩ. Em ở sáng nào, nhưng cũng không phải loại loi choi. Trong nhóm người này, mình cảm thấy an toàn nhất là hỏa ma, nếu có thể xác định hắn là một vị hỏa sư. Trái lại, người này nguy hiểm nhất. Chương 613, độ khó cấp S, 3. Trương Nguyên Thanh phân tích đặc điểm của các đồng bạn, nâng tay, phụ họa nói, về tôi không có ý kiến, liền tàu lượn siêu tốc đi. Trong bất tri bất giác, hắn thoáng buông ra bộ phận quyền chủ động, không mọi chuyện chủ động nữa, nhưng lại bảo trì độ sinh động nhất định. Hắn từng xem phương án, biết Tạ Linh Hy không nói sai, tàu lượn siêu tốc nhìn như mạo hiểm, thật ra cách chơi đơn giản nhất. Đương nhiên, cách chơi tàu lượn siêu tốc có phải còn bảo trì nguyên dạng hay không, chưa biết, nhưng phương tiện khác chẳng lẽ không có biến hóa. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Được rồi, dù sao chơi cái gì cũng là chơi. Sau khi làm ra quyết định, đoàn người tới tàu lượn siêu tốc, dựa theo bản hướng dẫn dẫn đường, bọn họ xuyên qua thông đạo, tiến vào kiến trúc phía dưới đường ray. Đây là một sảnh nhỏ không lớn, bên trái cửa là tủ để đồ, phía bên phải là cửa sổ bán vé. Khi mọi người đi vào sảnh nhỏ, bên tai truyền đến tiếng Linh Cảnh nhắc nhở. Đinh, ngài đạt được một tấm vé thể nghiệm tàu lượn siêu tốc, mời ở trong 5 phút đồng hồ đến tầng trên. Đinh, đã phong tồn vật phẩm dư thừa của các vị, mời ở sau khi hạng mục kết thúc, quay về tủ để đồ lĩnh. Thứ dư thừa. Trương Nguyên Thanh theo bản năng đi sờ viên thuốc nhỏ màu lam trong túi, phát hiện vẫn còn, hắn đang muốn thở phào, chợt nghe hỏa ma kinh hãi kêu lên. Ô vật phẩm không mở ra được. Mọi người hoảng hốt, lập tức thử triệu hồi ô vật phẩm, lại phát hiện công năng này giống như không tồn tại. Tề Thiên Đại Thánh giọng điệu phát run, y kỹ kỹ năng của tôi cũng không dùng được, các người thì sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh đột nhiên trầm xuống, theo bản năng thi triển dạ du, nhưng mà, lực thái âm bị phong ấn chặt chẽ trong cơ thể. Người khác đều tự thử, quả nhiên đã mất đi kỹ năng. Hiện tượng này khiến trong lòng các linh cảnh hành giả dị thường trầm trọng, không còn kỹ năng, bọn họ có cái gì khác với người thường? Lúc này, y xấu hổ làm cha y nói. Kỹ năng chủ động không thể sử dụng, nhưng năng lực bị động vẫn còn, hơn nữa tố chất thân thể cũng của chúng ta không thay đổi. Đến cũng đến rồi, đi lên đi. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi lên bậc thang. Mọi người trong lòng nặng trịch dọc theo bậc thang đi lên, tới mái kiến trúc, mái là một sân phẳng, trải hai đường ray, trên đường ray lẳng lặng đặt tàu lượn siêu tốc hai người ngồi. Các đội viên nhìn tàu lượn siêu tốc, trong lúc nhất thời trầm mặc, ai cũng chưa tỏ thái độ. Ai, lúc này liền cần mình Captain China này làm gương mẫu, cái này phù hợp hình tượng mình ngay từ đầu bày ra. Trương Nguyên Thanh cười nói. Tôi một lần trước ngồi tàu lượn siêu tốc vẫn là lúc học sinh, thích nhất chính là ngồi ở hàng đầu tiên. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn đi lên chỗ ngồi hàng đầu tiên, cài lên đai an toàn. Người khác khẽ thở phào, cũng đều lên xe. Tôi có bệnh sợ độ cao, Lê Tây Thi ra vẻ đáng thương, do dự một phen ở giữa Trương Nguyên Thanh cùng Hà Bá. Chỉ thoáng do dự như vậy, Tạ Linh Hy đen dài thẳng đã đoạt đi vị trí bên cạnh Trương Nguyên Thanh, Tây Thi chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Hà Bá. Trương Nguyên Thanh liếc cô, người sau mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Chờ mọi người cài xong đai an toàn, Hà Bá hàng thứ hai thản nhiên nói. Nhớ rõ nhắm mắt, xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng mở mắt. Đương nhiên, nếu các người có ai muốn dùng sinh mệnh nghiệm chứng quy tắc, tôi cũng rất hoan nghênh. Anh cái người này nói chuyện rất không dễ nghe. Hỏa ma biểu môi. Trương Nguyên Thanh quay đầu, nhìn thoáng qua đội viên phía sau, Hà Bá cùng Tây Thi ngồi hàng thứ hai. Hàng thứ ba là xấu hổ làm cha cùng hỏa ma. Tề Thiên Đại Thánh có chút nhát gan tự như bị xa lánh, một mình ngồi ở hàng thứ bốn. Lúc này, đường ray bật điện, đáy thùng xe truyền đến tiếng vang ghi thùng, đoàn tàu lượn siêu tốc này bắt đầu chậm rãi hành động. Trương Nguyên Thanh trước khi thu hồi ánh mắt, thấy mọi người đều nhắm mắt lại. Hắn nhắm mắt, cảm thụ được thân xe bò đi ở trên đường ray, mới đầu rất thong thả, tự như đang lên một đoạn đường dốc, sau khi tàu lượn siêu tốc tới đỉnh, ngừng lại. Ngay sau đó, cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt truyền đến, bên tai là tiếng gió mãnh liệt, cùng với tiếng kinh hô khe khẽ của Tây Thi. Trương Nguyên Thanh căng thẳng toàn thân, lắng nghe thanh âm bên tai, lặng lặng đếm thời gian. Đại khái 2 phút sau, tàu lượn siêu tốc chạy như bay giảm tốc độ, tiện đà đình chỉ. Trương Nguyên Thanh mở mắt, thấy tàu lượn siêu tốc về tới trên sân bằng phẳng ở đỉnh kiến trúc, chưa xảy ra chuyện gì. Phù. Hắn âm thầm phun ra một hơi. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kinh hô. Trong lòng rùng mình, quay đầu nhìn lại, nhất thời con ngươi kịch liệt co rút lại. Hà Bá ngồi ở hàng thứ hai, chỗ cổ trống trơn, đã mất đi đầu của bản thân. Hỏa ma hàng thứ ba, mặt đầy máu tươi, hắn run. Rẫy nâng lên cái đầu trong lòng, thanh âm phát run. Vô dụng. Nhắm mắt vô dụng. Hà Bá gắt gao nhắm mắt, vẻ mặt an tường, tự như chưa cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Một cảm giác mát lạnh nổi lên từ đáy lòng của mọi người. Chương 614, tuyệt cảnh. 1. Quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả. Công viên trò chơi sau khi thay đổi thành cấp S, quy tắc phương tiện giải trí đã thay đổi. Mọi người thấy thi thể Hà Bá, cùng với cái đầu trong lòng hỏa ma, sắc mặt vô cùng khó coi. Theo tàu lượn siêu tốc dừng lại, 6 vị linh cảnh hành giả đồng thời thu được tiếng nhắc nhở. Thời gian mở ra vòng tiếp theo, 04, 58, 20. 5 phút đồng hồ sau bắt đầu lượt tiếp theo, Tề Thiên Đại Thánh ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn cái xác không đầu của Hà Bá phía trước, sắc mặt có chút căng thẳng. Nếu quy tắc nhắm mắt không có hiệu quả, vậy lượt tiếp theo bắt đầu, trong chúng ta còn có người sẽ chết, phải nhanh chóng tìm ra quy tắc, mọi người có phát hiện gì không? Vẻ mặt Hỏa Ma còn lưu lại hoảng sợ, hắn ném cái đầu ra khỏi xe, có chút bực bội quay đầu quát. Toàn bộ hành trình nhắm mắt, ai phát hiện được quy tắc? Xấu hổ làm cha chao mày. Nếu quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy chúng ta cần một lần nữa tìm ra quy tắc, bằng không trong hai vòng kế tiếp còn có thể có người chết. Tây Thi cắn cắn bờ môi đỏ mọng, vì từ khi chúng ta quyết định ngồi tàu lượn siêu tốc bắt đầu, ven đường tôi đã lưu ý, chưa tìm được bất cứ manh mối cùng tin tức nào có giá trị. Không có manh mối cùng tin tức, liền ý nghĩa không thể làm ra kế hoạch châm chích, chỉ có thể chọn dùng phương thức ngu ngốc nhất, thử lỗi. Nhưng cái giá của thử lỗi. Sắc mặt Tề Thiên Đại Thánh khó coi. Linh cảnh cấp S, sao có khả năng cho tin tức vượt qua rõ ràng? Đơn giản như thế, vậy còn gọi là cấp S sao? Tạ Linh Hiên ngẫm nghĩ, cũng phát biểu ý kiến của mình. Xin lỗi, là lỗi của tôi, chúng ta bị phương án vượt qua bản cũ lầm đường, bỏ lỡ một lần cơ hội tìm kiếm quy tắc. Trong mắt cô chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, như vô cùng áy náy. Tề Thiên Đại Thánh vội nói. Không sao không sao, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, không có tin tức không đại biểu không có cách nào, thừa dịp chúng ta còn có thời gian, thảo luận một phen. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nếu quy tắc nhắm mắt đã thay đổi, như vậy đơn giản là hai cái khả năng. Một, quy tắc tàu lượn siêu tốc biến thành một lần chết một người, Hà Bá chính là chứng minh. Hai, chúng ta nhắm mắt lại bỏ lỡ cơ hội quan sát. Mắt Tây Thi hơi sáng lên, như nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, gây cho nên chúng ta kế tiếp không thể nhắm mắt nữa. Trương Nguyên Thanh nghe các đồng bạn thảo luận, suy nghĩ bay xa. Đầu tiên bài trừ nguyên tố thần quái, tuy kỹ năng chủ động bị phong ấn, nhưng thân là thần dạ du, cảm giác của mình đối với linh thể vẫn còn, nếu là linh trong công viên trò chơi quấy phá, mình không có khả năng không chút cảm ứng. Nhìn từ trước mắt, tàu lượn siêu tốc vẫn là ba vòng, một điểm này đã không thay đổi, vậy quy tắc nhắm mắt vì sao sẽ thay đổi? Có lẽ, giết người không phải quy tắc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, nghĩ tới loại khả năng nào đó. Có thể là kẻ tà ác nấp ở trong đội ngũ gây nên, ác đồ bắt đầu giết người rồi hay không? Nhưng hắn, cô ta, là làm như thế nào? Lúc này, xấu hổ làm cha nhìn Hỏa Ma, đột nhiên hỏi. Khi Hà Bá chết, cậu vì sao không lên tiếng nhắc nhở chúng tôi, chờ xe dừng mới nói? Hỏa Ma nhướng mày, thì anh có ý tứ gì? Người đàn ông trung niên vẫn là bộ dáng mộc mạc hàm hậu, bình tĩnh nói, để tôi chỉ là tò mò. Hỏa Ma trừng mắt với hắn, lớn tiếng nói, điều ông đây đương nhiên cảm giác được, cái đầu đó đập ngay vào trong lòng tôi, nhưng tôi dám nói sao, dám mở mắt sao, nhỡ đâu tôi vừa mở miệng nhắc nhở, một người sau chết chính là tôi thì sao? Xấu hổ làm cha không nói nữa. Trương Nguyên Thanh hỏi, để anh ta là chết khi nào, hoặc là nói, đầu là rơi vào trong lòng anh lúc nào? Hỏa Ma không do dự, vì lúc xông lên con dốc thứ hai. Trương Nguyên Thanh lập tức nhìn về phía Tây Thi, vì chị ngay tại bên cạnh anh ta, có cảm giác được chỗ nào không thích hợp không? Tây Thi lắc đầu, để tôi có bệnh sợ độ cao, rất sợ hãi, không lưu ý động tĩnh bên cạnh. Trương Nguyên Thanh nhíu mày thật sâu. Nhìn từ phân bố chỗ ngồi, hung thủ có khả năng nhất là Tây Thi, Hỏa Ma cùng xấu hổ làm cha. Tề Thiên Đại Thánh cách một vị trí cơ bản có thể bài trừ, lấy tố chất thân thể giai đoạn siêu phàm, không có khả năng lắm cởi bỏ đai an toàn, vượt qua Hỏa Ma cùng xấu hổ làm cha hàng trước, giết chết Hà Bá hàng thứ hai. Không nói đến dễ dàng bị hai người phát hiện, chỉ bằng động năng của tàu lượn siêu tốc, đã có thể hất văng hắn ta. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu lấy ánh mắt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn, lấy chiều cao, sải tay của cô, muốn quay đầu giết người, phải tháo dây an toàn. Cho nên khả năng là cô ấy cũng không lớn. Chương 615, tuyệt cảnh. 2. Kế tiếp chính là nghiệm chứng Hỏa Ma có nói láo không, xác nhận Hà Bá có phải thật sự chết ở đoạn thời gian đó hay không. Thừa dịp lượt thứ hai còn chưa bắt đầu, TR. Ương Nguyên Thanh nhắm mắt, ở trong đầu nhớ lại hình dáng của cha. Nếu Hà Bá không phải chết ở lúc tàu lượn siêu tốc cao tốc chạy như bay, như vậy đoạn thời gian giết người của hung thủ nhất định là ban đầu thông thả đi lên, lúc này động năng của tàu lượn siêu tốc không lớn. Mà mình có thể thu thập được thanh âm là có thể trực tiếp khóa mục tiêu hung thủ. Theo đường nét khuôn mặt của cha dần dần rõ ràng, trái tim Trương Nguyên Thanh đập bị bịch ề một cái, bộ não sôi trào, hình ảnh từ mới vào linh cảnh bắt đầu, phát lại từng cảnh một. Hắn vừa nhai nuốt những hình ảnh này, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc, bọn họ ngồi lên xe, chờ tàu lượn siêu tốc ghế đôi chậm rãi khởi động, Trương Nguyên Thanh liền không nhìn thấy bất cứ hình ảnh nào nữa, bởi vì giờ phút này nhắm mắt lại. Nhưng tiếng động là sẽ không biến mất, hắn bắt giữ được nhịp tim cùng hơi thở của bảy người. Tiếp theo là Tây Thi Kinh Hô ngắn ngủi, tàu lượn siêu tốc lao xuống thẳng tắp, ở trong tiếng ầm ầm lao về phía con dốc cao thứ hai. Đúng lúc này, một nhịp tim ở hàng sau biến mất. À, anh làm sao vậy? Tạ Linh Hy Kinh hô một tiếng, ngạc nhiên nhìn đồng bạn trong mũi chảy ra máu tươi. Thành viên khác cũng dừng tranh luận, đều nhìn tới. Không sao, không sao. Trương Nguyên Thanh khua tay, lau máu mũi, cố nén đầu óc co rút đau đớn, cười nói, để tôi người này từ nhỏ đã quen chảy máu mũi, nhất là gặp được cô nương xinh đẹp. Tạ Linh Hy nghe vậy có chút ngượng ngùng. Tây Thi, Hỏa Ma ném đến ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông trung niên xấu hổ làm cha chỉ liếc hắn một cái, Tề Thiên Đại Thánh hàng ghế cuối cùng thì mượn cơ hội liếc vài lần khuôn mặt Tạ Linh Hy cùng ngực Tây Thi. Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì thần thái bình tĩnh, trong lòng đã bắt đầu chửi má nó. Tình huống Hà Bá tử vong chứng minh, kẻ tà ác có thủ đoạn giết người đặc thù. Trong im lặng lấy đầu người ta, không phát ra bất cứ động tĩnh gì, vậy thì có chút khủng bố rồi. Phải nghĩ cách ngăn cản hắn. Một lượt giết một người, sau ba lượt, trong đội ngũ chỉ còn lại có bốn người, mà chúng ta ít nhất còn có một hạng mục giải trí, thế này làm sao chơi? Thực đến một bước này, hầu như là cục diện nhất định phải chết. Nếu giết người không phải kẻ tà ác, mà là quy tắc của tàu lượn siêu tốc, kết cục vẫn là tương tự. Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng lo âu, đầu cũng sắp toát ra mồ hôi lạnh. Mỗi người đều có hiềm nghi, bao gồm Tạ Linh Hy bên cạnh mình cùng Tề Thiên Đại Thánh hàng cuối cùng. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua mọi người. Tạ Linh Hy nhíu mày trầm ngâm, Tây Thi sắc mặt bất an, người đàn ông trung niên lặng lẽ không nói, Tề Thiên Đại Thánh trong mắt che giấu hoảng hốt, cùng với Hỏa Ma hùng hùng hổ hổ. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy những người này đều đang diễn trò, toàn bộ đều mang ý xấu. Nguy cơ của phó bản này không chỉ là phương tiện giải trí, còn có nội bộ linh cảnh hành giả. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn hùng hùng hổ hổ. Đồng thời, trong lòng hắn lại hiện lên một nghi hoặc, vì sao người chết là Hà Bá? Kẻ tà ác giết người ngẫu nhiên, hay là có nguyên nhân khác? Giả thiết mình là người sói, mình có một lần cơ hội giết người ngẫu nhiên, mình sẽ giết ai? Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có đáp án. Giết người thông minh nhất trong đội ngũ. Nếu như vậy, một người sau chết chính là mình. Da đầu Trương Nguyên Thanh phát tê. Hà Bá và hắn đều rất tích cực. Dẫn dắt tiết tấu, phân tích, nắm trong tay quyền chủ đạo, nghiễm nhiên là tồn tại cầm đầu trong đội ngũ. Bây giờ Hà Bá đã chết, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là hắn. Một bên khác, Tây Thi có chút vội vàng nói, đều chỉ có một phút đồng hồ, mau làm quyết định đi, kế tiếp làm thế nào? Là tiếp tục nhắm mắt, hay là mở mắt? Tạ Linh Hy giơ tay biên độ nhỏ, thấp thỏm đề nghị. Không bằng chúng ta bỏ phiếu. Hỏa Ma lớn tiếng nói. Tôi chọn mở mắt, tôi không muốn lại có tình huống đầu người lăn đến trong lòng tôi nữa, hoặc là đầu của mình ù cạc cạc bị hái xuống. Mở mắt, chúng ta còn có một tia sinh cơ, nói không chừng có thể tổng kết ra quy tắc. Trong mắt Tây Thi chứa sự chờ mong nhìn Trương Nguyên Thanh một lần, thấy hắn chưa nói gì, đành phải nói. Tôi cũng cảm thấy mở mắt tốt hơn, nhắm mắt cảm giác quá mức không ổn. Xấu hổ làm cha im lặng vài giây, về tôi đồng ý. Tạ Linh Hy. Vậy tôi cũng đồng ý. Tề Thiên Đại Thánh thấy thế, liền biết lá phiếu của mình đã không còn ý nghĩa, vậy tôi xem ra không có lựa chọn rồi. Mở mắt. Nếu tàu lượn siêu tốc thay đổi quy tắc giết người thì thôi, nếu giống với mình đoán là kẻ tà ác đang giết người, vậy các người đã nghĩ hậu quả của mở mắt chưa? Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Chương 616, quyền lực của đội trưởng. Hắn suýt nữa muốn thẳng thắn chân tướng trong đội ngũ có gián điệp. Nhưng linh cảnh đã cho nhắc nhở, yêu cầu che giấu tung tích. Cái này đã là bảo hộ đối với kẻ tà ác, cũng là bảo hộ đối với đội trưởng, dù sao không phải trò chơi nào đó trong hiện thực, mọi người ngay từ đầu đã biết có sói, cần tìm sói. Bản thân chính là tiểu đội lâm thời tạo thành, người nói cái gì thì tin cái đó. Che giấu tung tích rõ ràng là cơ chế cân bằng của phó bản, tùy tiện lộ ra, nhỡ đâu kích hoạt cơ chế trừng phạt làm sao bây giờ. Nhưng lại không thể để bọn họ tiếp tục, bởi vì thua không nổi. Mình nghĩ được một biện pháp, nhưng phiêu lưu rất lớn. Trương Nguyên Thanh không do dự nữa, trầm giọng nói. Có một loại khả năng như vậy hay không? Nếu tôi là nói nếu quy tắc nhắm mắt không thay đổi, các người nghĩ tới hậu quả chưa? Một vòng trước chỉ chết một mình Hà Bá, kế tiếp còn có hai vòng, cùng lắm thì chết hai người nữa. Toàn diệt cùng chết hai người, chọn như thế nào, không cần tôi nói nữa nhỉ? Mọi người trầm mặc, trường hợp lâm vào cục diện bế tắc. Thấy không có ai tranh cãi, Trường Nguyên Thanh khẽ thở phào, liền nói ngay. Tôi còn có một biện pháp. Tây Thi Lộ vẻ mặt vui mừng, lấy biện pháp gì? Chọn lựa ra một người ở lại bình đài quan sát, người khác tiếp tục nhắm mắt ngồi tàu lượn siêu tốc, như vậy đã có mắt quan sát, người trên xe lại không cần mạo hiểm, tránh cho nguy hiểm đoàn diệt. Mọi người ngẩn ra, Hỏa Ma nhíu mày, bực bội nói. Trong tin tức phó bản quả thật chưa nói gì phải cùng nhau thể nghiệm phương tiện, nhưng cũng chưa nói có thể, anh hẳn là biết cái này ý nghĩa phiêu lưu. Linh cảnh sẽ không rõ ràng minh bạch nói cho ngươi toàn bộ quy tắc, để ngươi từng bước đi làm, nào có chuyện hời như vậy. Ví dụ như đưa ra tin tức là tổ đội, nhưng sẽ không nói cho ngươi không tổ đội sẽ như thế nào, có lẽ không có việc gì, có lẽ thoát ly đội ngũ chính là chết. Tôi biết. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói. Cho nên phiêu lưu này, tôi đến gánh vác, tôi lưu lại. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm các đội viên, lúc này, ai phản đối, người đó chính là hung thủ. Tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến. Tiểu ca ca, phải dựa vào anh đó. Vương Thái, cậu phải cẩn thận. Không ai phản đối. Hung thủ thông minh hơn so với trong tưởng tượng của mình. Trương Nguyên Thanh thấy thế, bất đắc dĩ thở dài ở trong lòng, thuận thế tháo đai an toàn, bước ra khỏi tàu lượn siêu tốc. Nếu ở lại có phiêu lưu, như vậy hung thủ một vòng này tương đương với có thể giết hai người, ở dưới tình huống đại bộ phận mọi người đều đồng ý, lựa chọn thuận nước đẩy thuyền là cử chỉ sáng suốt, cho nên hung thủ rất thông minh. Nhưng đối với Trương Nguyên Thanh mà nói, ở lại mặc dù có phiêu lưu, nhưng ngồi ở trên xe nhất định phải chết không thể nghi ngờ nha. Lúc này, đếm ngược chấm dứt, đáy tàu lượn siêu tốc ê thùng ê một tiếng, chậm rãi cử động. Toàn thân Trương Nguyên Thanh căng thẳng, vừa cảnh giác nguy hiểm có thể tồn tại xung quanh, vừa ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tàu lượn siêu tốc thông thả đi lên. Thanh âm không thể đưa ra phản hồi, nhưng hình ảnh nhất định có thể, chỉ cần hung thủ dám giết người, hắn liền lập tức dẫn phát bệnh cũ, lôi đối phương ra. Hắn không tin hung thủ dựa vào ý niệm giết người, bởi vì cái này không phù hợp cơ chế cân bằng. Tàu lượn siêu tốc sau khi bò đến đỉnh điểm, bỗng nhiên lao mạnh xuống dưới, khi vận động tự do rơi xuống đất, Tây Thi trên xe một lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi. Âm âm âm. Ở dưới Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú, tàu lượn siêu tốc gào thét chạy như bay ở trên đường ray sắt thép uốn lượn như rồng, hai phút sau, giảm tốc, quay về bình đài. Tàu lượn siêu tốc vừa dừng lại, đội viên trên xe liền lập tức mở mắt, sắc mặt căng thẳng nhìn quanh trước mặt sau lưng. Chưa ai chết, lần này chưa ai chết. Tây Thi bất ngờ kêu ra tiếng. Người khác vẻ mặt đầy vui mừng, thần sắc căng thẳng thả lỏng ra. Tạ Linh Hy chớp đôi mắt đẹp, cười hỏi, vậy anh có quan sát được hiện tượng nào không? Các đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm chờ mong. Quả nhiên như mình dự liệu, giết người không phải quy tắc, là hung thủ. Trương Nguyên Thanh nói, tôi chưa thấy cái gì hết. Hắn đang mịt mờ ám chỉ các đồng đội. Quy tắc nhắm mắt đã chưa thay đổi, vậy Hà Bá chết như thế nào? Dùng đầu óc các người nghĩ xem. Nghe vậy, các đội viên đột nhiên trầm mặt, như có chút suy nghĩ. Trong 5 phút đồng hồ kế tiếp, mấy người biểu hiện đặc biệt trầm mặt, không có trao đổi, không có thảo luận, sau đó ở dưới Trương Nguyên Thanh nhìn chăm chú, hoàn thành vòng thứ 3. Phù, kết thúc rồi. Tây Thi sốt ruột không chờ nổi cởi bỏ đai an toàn, sải đôi chân dài, như chạy trốn bật xuống khỏi tàu lượn siêu tốc. Trương Nguyên Thanh nhìn cô, chờ đồng đội còn lại rời khỏi tàu lượn siêu tốc, hắn tâm tình vui vẻ cười nói. Tới tôi rồi, các vị ở nơi này chờ một lát. Chương 617, bãi đổ xe ngầm, 1. Tàu lượn siêu tốc giảm tốc, dừng ở sân mái nhà. Trương Nguyên Thanh cởi bỏ đai an toàn, hội hợp với đội viên chờ ở một bên. Bước chân lên nền xi măng, trong lòng hắn bỗng nhiên có loại cảm khái cùng mỏi mệt vượt qua đại kiếp nạn. Cuối cùng là hoàn thành một hạng mục giải trí, chỉ chết một đồng đội, còn ở phạm vi có thể khống chế, ai, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, quá khó rồi, nhiệm vụ cấp S quá khó rồi. Trương Nguyên Thanh mệt lòng muốn. Khi hắn nhìn thấy mọi người cũng là vẻ mặt mệt. Lòng, nhất thời liền cân bằng. Lúc này, Trong đầu Trương Nguyên Thanh thu được tiếng phó bản nhắc nhở. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ khởi đầu, tàu lượng siêu tốc, ngài thành công kích hoạt chuỗi nhiệm vụ giải hùng khiếp vía, phương tiện giải trí của series này vì tàu lượng siêu tốc, bãi đổ xe trong lòng đất, nhà ma, minh hôn, sân thám tử suy luận. Mời ở trong nửa tiếng tới nơi thứ hai. Nhà ma. Nghe tiếng nhắc nhở trong đầu, sắc mặt Trương Nguyên Thanh lập tức cứng ngắc. Tạ Linh Hy, Tây Thi, người đàn ông trung niên, hỏa ma cùng Tề Thiên Đại Thánh, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Tàu lượng siêu tốc là series Hải Hùng Khiếp Vía, trong series này có nhà ma. Trương Nguyên Thanh chợt nhìn về phía cô gái nhỏ đen dài thẳng. Cùng lúc đó, trong đầu hắn một lần nữa thu được tiếng nhắc nhở. Đinh, ngài thành công dẫn dắt đội viên hoàn thành một nhiệm vụ, ngài có một lần cơ hội chấp hành quyền lực đội trưởng, mời chỉ ra kẻ tà ác giấu ở trong đội viên, kẻ bị chỉ định sẽ bị gạt bỏ. Trong 30 giây không làm ra lựa chọn, coi như bỏ qua cơ hội này. Chỉ định hung thủ, gạt bỏ. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng nhắc nhở bên tai, mặt ngoài không biểu lộ gì, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn trước đó đã cảm thấy kỳ quái, phó bản sắp xếp cho hắn một cái nhân vật đội trưởng, lại phải giữ kín không nói ra, không thể đẩy tên gián điệp ra, như vậy thân phận đội trưởng có ý nghĩa gì? Bây giờ biết rồi, quyền lực của đội trưởng ở đây. Nhân vật của mình có quyền lực gạt bỏ, kẻ tà ác tất nhiên cũng có thủ đoạn tương tự, cho nên Hà Bá chết không minh bạch. Nhưng quyền lực của mình cần sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể làm thử, hung thủ muốn sử dụng năng lực, hẳn là cũng có điều kiện của hắn là cái gì? Không có khả năng cho không một cái danh ngạch gạt bỏ. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng vận chuyển. Mình đã từng nhớ lại hình ảnh sau khi tiến vào phó bản, chưa phát hiện khác thường, điều kiện hung thủ kích hoạt quyền lực gạt bỏ hẳn là phương thức không bắt mắt, chỉ có chính hắn biết đến. Chém ai đây? Độ tư duy sinh động của Trương Nguyên Thanh bùng nổ, hắn rất nhanh tập trung ba nhân vật, Tạ Linh Hy, Hỏa Ma, Tây Thi. Mà trong ba người này, hắn muốn chém nhất em gái đen dài thẳng. Tuy đây là một tiểu mỹ nhân xinh xắn ta thấy là thương, nhưng sau khi nghe được trong hạng mục thể nghiệm sau đó có nhà ma, Trương Nguyên Thanh vừa rồi quả thật nhịn không được muốn chỉ điểm giết cô. Nhưng đây chỉ là bốc đồng nhất thời. Trong phương án vượt bản phiên bản cũ không có cái gọi là Siri, ít nhất chưa ghi, đây là biến hóa công viên trò chơi kim thủy sau khi thay đổi độ khó dẫn phát. Tạ Linh Hy quá nữa cũng là không biết. Lấy độ khó linh cảnh cấp S, có lẽ mặc kệ chúng ta lựa chọn thể nghiệm phương tiện giải trí nào, kết quả đều sẽ vào nhà ma, không tránh thoát được, nhiều nhất là thứ tự nhà ma không giống nhau. Trước mắt tin tức quá ít, muốn lôi ra kẻ tà ác gần như là không thể, một nửa dựa vào suy luận một nửa dựa vào đoán, nắm chắc không lớn. Nhỡ đâu chỉ sai, tổn thất vô ích một đội viên. Ngược lại hãm bản thân vào bất lợi. Nhưng nếu cái gì cũng không làm, một người sau chết tuyệt đối là mình nhỉ, không chừng vận khí tốt chỉ ra hung thủ thì sao? Trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, không biết nên dựa vào cảm giác để mạo hiểm một lần, hay là vững vàng quan sát một chút nữa. Hai lựa chọn đều phải gánh vác phiêu lưu tương ứng. Nếu thân là đội trưởng mình không làm ra quyết định, như vậy tên gián điệp thân là kẻ tà ác, giờ này khắc này, hắn là nghĩ thế nào? Trương Nguyên Thanh tính đổi cái góc độ suy nghĩ vấn đề. Nhiệm vụ ẩn của hắn hẳn là giết người, nhưng không thể xác định hắn có biết đội trưởng tồn tại hay không, phương diện này trước không cân nhắc. Vừa rồi mình nói chưa quan sát được khác thường, phương án nhắm mắt không thay đổi, đây là ám chỉ rất rõ ràng. Hung thủ không ngu, hắn hẳn là biết mình về hoài nghi ở trong đội ngũ xuất hiện gián điệp, như vậy kế tiếp hắn sẽ lựa chọn cẩn thận, sau đó tìm kiếm cơ hội thích hợp giết mình, cơ hội thích hợp là khi nào, điểm ấy rất quan trọng. Thân phận nhân vật là nhiệm vụ ẩn, cũng không phải nhiệm vụ chủ tuyến, hung thủ cũng cần cân nhắc giết người quá nhanh, khiến trong nhiệm vụ kế tiếp phiêu lưu của bản thân tăng lớn. Chương 618, bãi đổ xe ngầm, 2. Công viên trò chơi kim thủy là độ khó cấp S, Trương Nguyên Thanh không tin nhiệm vụ của kẻ tà ác chỉ là giảm bớt thành viên đội ngũ. Đơn giản như vậy, vậy thì không phải cấp S. Dọc theo lối suy nghĩ này tiếp tục nghĩ, vì ở sau khi phát hiện như thế nào cũng không thể tránh đi nhiệm vụ thần quái đáng sợ, hung thủ không có khả năng lớn giết người tần suất dày, bởi vì hắn cần đồng bạn, cần vật hy sinh, mà mình biểu hiện ra năng lực nhất định, chính là lựa chọn rất không tệ. Cho nên, thời cơ giết mình hẳn là ở sau khi vượt qua nhà ma, hoặc trong quá trình. Những thứ này đều là phỏng đoán của mình, còn đợi nghiệm chứng, vừa lúc dùng bãi đổ xe ngầm để thử hắn. Cách nhiệm vụ kế tiếp còn có. Nửa giờ, thừa dịp cơ hội này lại thăm dò một lần. Sau khi nghĩ rõ ràng, Trương Nguyên Thanh quyết định bỏ qua quyền lực đội trưởng một lần này. Địch, đến cuối cùng vẫn là tránh không khỏi nhà ma. Trên quảng trường, tiếp thu được linh cảnh nhắc nhở, tâm tính hỏa ma có chút sụp đổ, hắn tức giận nhìn cô gái nhỏ xinh xắn, lưu mụ nội nó, sắp bị cô hại chết rồi. Tạ Linh Hi chu cái miệng nhỏ, ấm ức nói. Tôi cũng không muốn. Tôi cũng không biết linh cảnh cấp S sẽ biến thành như vậy, tôi lại chưa từng tới. Hỏa ma bực bội giật giật mái tóc màu lửa đỏ, hùng hổ nói. Sớm biết đã không nên nghe lời cô, ra chủ ý bừa bãi, làm sao bây giờ, nhà ma khẳng định cực kỳ nguy hiểm, phương án vượt bản phiên bản cũ là cái gì? Tôi cảm thấy mọi người nên thương thảo một phen. Tạ Linh Hi lắc đầu, gầy tôi không biết, công viên trò chơi quá nhiều phương tiện, tôi chỉ nhớ một bộ phận. Không biết. Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng. Coi tôi là trẻ con 3 tuổi sao? Hỏa ma nổi giận. Anh hung dữ như vậy làm gì? Để Tạ Linh Hi lả chả chực khóc. Cô thoạt nhìn 17-18 tuổi, hẳn vẫn là học sinh cấp 3, bị hỏa ma rống lên một trận, vừa ấm ức vừa vô tội, bộ dáng sắp khóc lên. Đủ rồi. Người đàn ông trung niên khuôn mặt thuần phát hàm hậu hiếm thấy trở nên chủ động, quát bảo ngăn cản hai người khắc khẩu. Ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn về phía hỏa ma, để bất luận kẻ nào cũng không có khả năng hiểu biết công viên trò chơi sau khi độ khó thay đổi, việc này không trách cô ấy, với lại, trước đó lựa chọn tàu lượn siêu tốc là kết quả biểu quyết của mọi người. Người đàn ông trung niên nói có lý, nhưng hỏa ma tính tình nóng nảy, căn bản không nghe khuyên bảo, trợn mắt nhìn. Lão tử nói chuyện, liên quan gì tới anh, cần anh ở nơi này đóng vai người tốt? Không phải đóng vai người tốt, chỉ là muốn bảo cậu câm miệng. Cậu nếu không muốn câm miệng, tôi có thể giúp cậu. Người đàn ông trung niên bề ngoài thành thật chất phác này, trong mắt chợt lóe lên sự hung dữ rồi biến mất. Trương Nguyên Thanh thấy thế, biết mình nên ra mặt rồi, vội đi lên phía trước, chắn ở giữa hai người, cười nói. Bình tĩnh, tranh cãi nửa giờ sẽ qua. Chú, nể mặt cháu, chờ vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, cháu mời chú uống rượu. Anh Hỏa, rời khỏi linh cảnh, anh cứ tìm em là người Dương Thành gà bạch thiết ngon nhất, da non thịt mềm, hơn nữa rất nuột. Một đoạn nói chêm chọc cười, cợt nhã này của hắn đã làm nhạt đi bầu không khí Dương Cung Bạc Kiếm. Hỏa ma và người đàn ông trung niên mượn dốc súng lừa, lướt qua việc này. Một bọn sáu người dựa theo bản hướng dẫn, rời khỏi quảng trường, đi qua bên trong công viên trò chơi ánh đèn sáng lạng. Cơn gió se lạnh từ từ thổi tới, bầu trời tối đen tựa như một tấm màn thiên nga đen vô biên vô hạn, không có sao, không có trăng. Ánh đèn mộng ảo mà lấp lánh của công viên trò chơi là nguồn sáng duy nhất của thế giới này. Tàu lượn siêu tốc không ai ngồi ầm ầm chạy như bay ở trên đường ray, đu văn cùng thuyền hải tặc không ngừng lắc lư, ngựa gỗ xoay tròn ở trong tiếng nhạc vui vẻ từ từ chuyển động. Xe đua va đụng không ai điều khiển ở trên sân lao ngang dọc, va chạm với nhau. Khung cảnh lập tức từ mộng ảo như câu chuyện trẻ thơ, trở nên âm trầm. Dọc theo đường đi, không có ai nói chuyện, không khí giữa đội viên vô cùng trầm mặc, cứng ngắc, mọi người duy trì khoảng cách nhất định với nhau, đã không xa cũng không gần. Rất hiển nhiên, bọn họ đã nghe hiểu ám chỉ của mình, bắt đầu hoài nghi cái chết của Hà Bá, kế tiếp mình cần lần lượt thử, ai, không thể bại lộ thân phận rất phiền toái. Trương Nguyên Thanh thật ra đã không để ý thân phận đội trưởng của mình có thể bị đoán ra hay không. Bởi vì không quan trọng. Kẻ tà ác một khi có cơ hội thích hợp, người đầu tiên giết chính là hắn, không có bất cứ sự do dự nào. Hắn bước nhanh đi về phía Tạ Linh Hi, nói. Em gái Linh Hi, em là học sinh cấp 3 sao, người ở nơi nào? Chương 619, mọi người đều phải chết. 1. Em là người tỉnh Giang Nam, Vườn Thái ca ca. Em năm nay lớp 12. Thực khéo, anh là sinh viên Đại học Giang Nam, chúng ta trao đổi số điện thoại di động đi, chờ vượt qua công viên trò chơi Kim Thủy, anh có thể phụ đạo em làm bài tập, tiến hành giảng bài tư nhân một chọi một. Hay quá! Vậy em có bạn trai chưa? Vì sao hỏi như vậy? Nếu có bạn trai, thì không tiện giảng bài tư nhân đối với em. À! Vì sao? Chị Tây Thi, chị là làm công việc gì vậy? Chị là y tá. Y tá? Mặc vào đồng phục bị tiêm loại y tá đó sao? Trên mặt Trương Nguyên Thanh làm ra vẻ mặt rất khâm phục. Em kính trọng nhất thiên sứ áo trắng. Tây Thi sóng mắt lấp lánh, vẻ mặt quyến rũ, như có điều ám chỉ nũng nịu nói. Thật ra, cũng không cần kính trọng như vậy, chị càng thích đàn ông cuồng dã hơn, thô lỗ một chút, tận tình chi phối chị. Trương Nguyên Thanh trầm mặt một phen, nở rộ nụ cười, để có rảnh cùng nhau ngủ. Trương Nguyên Thanh tiếp theo đi về phía y xấu hổ làm cha, như nói chuyện phím nói. Chú có phải có con gái hay không? Người. Đàn ông trung niên nhao mắt, y một tiếng. Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi, lần ngài cùng con gái quan hệ nhất định rất kém nhỉ? Khuôn mặt trung hậu của người đàn ông trung niên nháy mắt âm trầm, lạnh nhạt nói, đây chuyện không liên quan cậu. Xin lỗi. Kéo giãn khoảng cách với người đàn ông trung niên, hắn rất nhanh đuổi theo thanh niên tóc đỏ đằng trước, người này gầy như que củi, mắt nhỏ mà sắc, hai hàng lông mày bay xéo, cho người ta một loại cảm giác vội vàng sao động thô lỗ. Trương Nguyên Thanh sau khi khen tặng vài câu, hỏa ma liền lộ ra nụ cười, cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất êm tai, nguyện ý nói chuyện với hắn. Khi Trương Nguyên Thanh hỏi ý kiến của hắn đối với các đồng đội, hỏa ma tùy tiện nói. Mấy người đồng đội này đều không quá bình thường, cô gái nhỏ toàn bộ hành trình giả bộ đáng thương, cô gái ngực to thoạt nhìn ai cũng có thể chịch, nhưng lão tử vừa rồi ở trên sân tàu lượn siêu tốc hỏi cô ấy muốn đi xuống là một nháy hay không, cô ta không thèm để ý đến anh. Ông chú kia thoạt nhìn không giống người tốt nhất. Nói xong, hỏa ma quay đầu liếc một cái bạn trẻ tinh thần Tề Thiên Đại Thánh đi theo bên người Tạ Linh Hy Hiến ân cần, vẻ mặt khinh thường. Đây là thằng trứng giái không có tác dụng gì. Người anh em Vương Thái, anh thấy trong đội ngũ này chỉ mày thuận mắt nhất. Quá khen, anh Hỏa, em cũng cảm thấy chỉ anh đáng tin nhất. Trương Nguyên Thanh cuối cùng tới gần bạn trẻ có tinh thần đi giày đau đu mặc quần bó, nói, đây Đại Thánh nhà, mượn một bước nói chuyện. Tề Thiên Đại Thánh lưu luyến nhìn Tạ Linh Hy một cái, theo Trương Nguyên Thanh đi sang một bên. Chuyện gì? Hắn ném tới ánh mắt dò hỏi về phía người trẻ tuổi rất biết xã giao này. Anh cảm thấy hai cô nàng này thế nào? Trương Nguyên Thanh cười hề hề nói. Tề Thiên Đại Thánh nhìn Tạ Linh Hy một cái, ơi xinh đẹp, cái mông nhỏ rất cong, chỉ là ngực nhỏ. Lại nhìn Tây Thi, ngực to, mông tròn, chỉ là không thích quan tâm người khác. Về phần hỏa ma và người đàn ông trung niên, Tề Thiên Đại Thánh cho rằng người trước tính cách nóng nảy, không dễ ở chung, chỉ dám nhìn từ xa. Người sau lặng lẽ ít lời, nhưng ngẫu nhiên có thể cho ra đề nghị không tệ. Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhỏ giọng nói. Nếu em chết, anh nghĩ mọi cách, xử lý ông chú kia, hắn là nghề nghiệp tà ác. Tề Thiên Đại Thánh kinh ngạc, mắt hơi trợn lên, theo bản năng há mồm, lại lập tức ngậm lại, sắc mặt trở nên cảnh giác cùng cẩn thận. 10 phút sau, đoàn người đi vào bãi đổ xe ngầm phía tây công viên trò chơi, dừng lại ở đầu sườn dốc. Xuyên thấu qua sườn dốc xuống phía dưới, mọi người thấy ánh đèn sáng choang trong nhà để xe, mơ hồ có thể thấy được từng chiếc xe phủ bụi sắp xếp có trật tự. Trong nhà để xe tràn đầy tĩnh mịch. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tạ Linh Hy, thay mọi người đặt câu hỏi. Một cửa này phương án vượt qua là cái gì? Thấy mọi người nhiệt tình trông lại, Tạ Linh Hy mím môi, dùng giọng nói trong vắt ngọt ngào của thiếu nữ nói. Ở trong phương án vượt bản phiên bản cũ, các linh cảnh hành giả cần thông qua bãi đổ xe ngầm. Ở trong quá trình này, có một ô tô bốt cách mỗi 3 phút xuất hiện một lần. Nó sẽ đuổi theo linh cảnh hành giả tiến vào bãi đổ xe, người bị đuổi kịp đào thải. Linh cảnh hành giả cần ở trước khi mọi người bị đào thải, tìm ra bộ khống chế, tắt nguồn điện của ô tô bốt, mà bộ khống chế giấu ở trong chiếc xe nào đó của bãi đổ xe. Hỏa ma tính cách nóng nảy giật mình, nói, điều chính là tìm được bộ khống chế tắt ô tô bốt, đúng không? Vương Thái, cậu thấy thế nào? Người khác đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe xong lời này, lập tức ném ánh mắt về phía Trương Nguyên Thanh. Chương 620, mọi người đều phải chết, 2. Muốn xem người trẻ tuổi năng lực không tệ, ở trong nhiệm vụ thứ nhất hoàn mỹ hóa giải nguy cơ này có cao kiến gì? Thô Bỉ Hỏa Sư, người cái này lấy ra trung tâm phương thức quả thực thô bạo. Trương Nguyên Thanh tìm từ nói. Ở trong công viên trò chơi phiên bản cũ, đào thải là trừ điểm kinh nghiệm, không phải tử vong, nhưng bây giờ độ khó thay đổi thành cấp S, lý giải chính xác của đào thải mỗi một người là, cách mỗi 3 phút sẽ chết một người. Khuôn mặt quyến rũ của Tây thì biến sắc. Để chúng ta nhiều nhất chỉ có 18 phút. Xấu hổ làm cha chậm rãi lắc đầu, được không, chúng ta tốt nhất đừng chết người trong một cửa ải này, khi vào nhà ma càng nhiều người, xác suất có thể sống sót đi ra càng lớn. Cha già, lời này của ngài thiếu chút nữa đã nói rõ, nhà ma cần vật hy sinh. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng. Em gái Linh Hy, bãi đổ xe sẽ phong ấn kỹ năng của chúng ta không? Tạ Linh Hy nhớ lại một phen, lắc đầu nói, giờ trong phương án vượt bản chưa nói. Hỏa ma suy nghĩ, đề nghị. Vào bãi đổ xe, mọi người tách ra hành động, như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tìm ra chìa khóa. Tề Thiên Đại Thánh vội vàng lắc đầu, lên nơi nguy hiểm như vậy, tách ra hành động chính là chịu chết. Hỏa ma trừng mắt, khinh thường nói, đây là chính cậu sợ chết cả, đồ vô dụng. Trong mắt Tề Thiên Đại Thánh hiện lên nét giận dữ, nhưng lại kiên kỵ hát. Hỏa ma, hừ lạnh nói. Dù sao tôi không đề nghị phân tán. Tách ra hành động là phương thức tương đối thỏa đáng, nếu trong đội ngũ không có gián điệp. Trương Nguyên Thanh khoát tay, cắt đứt đầu mối tranh chấp, đề nghị. Đi vào trước đi, điều kiện tiên quyết chế định phương án là có đủ nhiều tin tức. Hắn dẫn đầu dọc theo đường dốc đi xuống, tiến vào bãi đổ xe ngầm bị ánh đèn trắng lấp đầy. Đi xuống dốc thoải, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh bốn phía, khóe miệng hung hăng co giật một cái. Bãi đổ xe ngầm rất lớn, giống với bãi đổ xe của trung tâm thương mại cỡ lớn, phóng mắt nhìn lại, từng chiếc xe ngay ngắn có trật tự đổ ở vị trí. Kiểu dáng xe rực rỡ muôn màu, nóc xe động lớp bụi thật dày. Tạ đám người Linh Hy đi theo tiến vào bãi đổ xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hỏa ma trầm xuống. Xe nhiều như vậy, tìm tới khi nào? Sóng mắt Tây Thi lưu chuyển, trên khuôn mặt quyến rũ lộ ra nét lo lắng, người muốn không tách ra hành động. Nhiều xe như vậy, phải tìm tới khi nào? Người khác không nói chuyện, bởi vì bọn họ đồng thời thu được tiếng phó bản nhắc nhở. Đinh, đội ngũ đã tiến vào bãi đổ xe ngầm, thể nghiệm bắt đầu, đã bỏ đi vật phẩm dư thừa cho ngài. Nhắc nhở 1, bộ khống chế. Nhắc nhở 2, chìa khóa xe. Chúc ngài may mắn. Đếm ngược, 00, 02, 55. Kỹ năng chủ động lại bị phong ấn rồi. Ô vật phẩm cũng không mở được, đáng chết, lại phong ấn kỹ năng. Vài vị đội viên khẽ biến sắc, nhưng điểm chú ý của Trương Nguyên Thanh cũng là hai cái nhắc nhở. Thế mà có nhắc nhở. Trong phương án vượt bản phiên bản cũ cũng không nói một cửa ải này có nhắc nhở nha. Phó bản cấp S sẽ không đưa ra nhắc nhở quá rõ ràng, cần linh cảnh hành giả tự thân đi quan sát, suy nghĩ, từ trong đó tổng kết quy luật, tìm ra đường sống. Bãi đổ xe ngầm thế mà đưa ra bộ khống chế ghi cùng người chìa khóa y hai cái nhắc nhở rõ ràng như vậy, cái này nói rõ tính nguy hiểm rất cao, bằng không linh cảnh không có khả năng đưa ra nhắc nhở. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, đợi các vị, tình huống không quá ổn nha. Mọi người ngẩn ra, mới từ trong kinh hoảng kỹ năng bị phong ấn giải thoát ra, sau khi thưởng thức cẩn thận phó bản nhắc nhở, sắc mặt mỗi người nhất thời chăm chú hẳn lên. Chìa khóa xe, địa hỏa ma vội vàng sao động bước nhanh đi đến trước một chiếc xe MPV gần nhất, thử mở cửa xe, nhưng cửa xe khóa. Hắn nghiêng người giật trỏ, ý đồ đập vỡ thủy tinh. Rầm. Thủy tinh phát ra tiếng vang lớn, nhưng chưa vỡ vụn, vết nứt cũng không có. Không đập được, như vậy xem ra, muốn tìm được bộ khống chế, nhất định phải tìm được chìa khóa xe trước, địa hỏa ma nhổ một bãi nước miếng, mắng. Tôi đề nghị tách ra hành động. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua mọi người, thấy đều có ý tưởng này, liền nói ngay. Có thể, nhưng đừng quá phân tán, nhất định phải để bản thân mọi lúc xuất hiện ở trong tầm nhìn của đồng đội, thời gian không nhiều, mọi người hành động đi. Đếm ngược tự như quỷ đòi mạng, sáu linh cảnh hành giả không trì hoãn nữa, đều tự tìm kiếm ở bãi đổ xe. Bãi đổ xe to như vậy yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ. Trương Nguyên Thanh cố ý tụt lại phía sau, bảo đảm mọi người đều ở trong tầm nhìn. Lưu ý nhất cử nhất động của đồng đội, đồng thời cũng không trì hoãn tìm kiếm chìa khóa xe. Nhiệm vụ này có chút không thích hợp, bãi đổ xe ngầm lớn như vậy, chúng ta không có khả năng ở trong 3 phút tìm được bộ khống chế, toàn diệt ở nơi này cũng không có khả năng lắm tìm được. Chương 621, đi đến trường, 2. Ôi dào, người ta là thanh niên trẻ mà làm cái gì em cũng muốn quản hết thế. Không sao đâu con gái, cứ mặc thế này đi cho đẹp. Tiêu Chính Dương nháy mắt với Tiêu Mạn Ngữ, nét mặt tràn đầy vui vẻ. Hi hi, chỉ có ba là tiến bộ nhất. Tiêu Mạn Ngữ chạy vèo lên, khoác lấy cánh tay Tiêu Trần. Tiêu Mỹ Lệ ngồi xổm trên vai hắn, trong mắt chứa đầy sát khí, lầm bầm, ghi tiểu yêu tinh. Tiêu Trần búng cho cô ta một cái, y cô ấy là em gái của tôi. Ồ. Tiêu Mỹ Lệ hậm hực rụt cổ lại. Cẩu Đảng cũng từ trên lầu chạy xuống. Mặt mũi ướt sũng. Ba, xong rồi à, hi hi, y cậu Đảng ngây ngô nhìn Tiêu Trần, hy vọng hắn sẽ khen mình mấy câu. Đi thôi. Tiêu Trần đi về phía cửa. Dạ. Cậu đảng tuổi thân biểu môi. Nhìn thấy một bên tay con trống ti, Trần liền lập tức học theo dáng vẻ của Tiêu Ngữ, ôm chầm lấy. Bé cưng chờ một chút. Mẹ Tiêu lấy ra hai chiếc hộp rồi quàng chúng quanh cổ cậu đảng. Bên trong toàn là đồ ăn. Mẹ Tiêu giúp cậu đảng sửa sang lại quần áo rồi nhẹ nhàng nói với hắn, ừ nhớ thường xuyên về nhà nhé. Tiêu Trần gật đầu rồi dẫn hai đứa nhỏ đi. Nhìn theo bóng lưng con trai, mẹ Tiêu không nhịn được mà đưa tay lau nước mắt. Sao lại khóc, không phải là con nó rất ổn à? Tiêu Chính Dương tỏ vẻ khinh thường nhưng lại quay người trộm dụi mắt. Ba người đi trên phố, tạo hình trái ôm phải ấp của Tiêu Trần đã khơi dậy thù hận của một cơ số đồng chí nam. Dọc đường đi có thể nghe thấy đủ loại xì xào kiểu cải trắng bị heo ăn, hoa nhài cắm bãi phương trâu này kia. Chậm rãi đi nửa tiếng, cuối cùng thì cũng đến trước cổng trường. Hiện tại các học viện lớn N gần như đã đi vào quỹ đạo cả rồi. Các học viện cũng ngày một tốt hơn. Thời điểm này Học viện Tu hành thành phố Minh Hải đang đứng top một các học viện cả nước, bởi vì trước khi đi Ngục Long đã để La Bàn Rừng Rậm lại đây. La Bàn Rừng Rậm là thần khí cùng để bồi dưỡng đệ tử. Có thứ này thì cho dù là thực lực hay thực chiến của đệ tử của Học viện Tu hành thành phố Minh Hải đều cao hơn hẳn các học viện khác. Hôm nay học viện nhìn rất náo nhiệt. Một đám người tụ tập ở cửa ra vào chờ xuất phát, có vẻ như đang muốn đi đâu đó. Mà Từ Kiến Quân chính là người dẫn đội. Từ Kiến Quân nhìn qua có vẻ hơi tang thương, nhưng thần sắc thì lại khác biệt một trời một vực so với trước kia. Toàn thân anh ta phát ra một luồng khí thế sát phạt cực kỳ dày nặng. Tiêu Trần vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí đang huyến náo chớp mắt một cái đã cứng đờ. Mọi người ngơ ngác nhìn thiếu niên đẹp trai mặc trường bào đen cùng mái tóc đen dài ống ả, hình như là chưa kịp phản ứng lại ngay. Cao. Anh trai cao thủ. Thiếu niên nhìn qua khá chất phác là người đầu tiên phản ứng lại, hét ầm lên. Mọi người xông tới như ông vỡ tổ, không ngừng hò hét mấy câu kiểu, đây đại ca cao thủ, em nhớ anh muốn chết, cao thủ đại ca, anh về rồi. Tiêu Trần trước mắt đã không còn là Tiêu Trần trước kia nữa rồi. Tiêu Trần nhân tính cà lơ phất phơ, có thể nói cười cười với tất cả mọi người nhưng Tiêu Trần ma tính lại thích yên tĩnh, hơn nữa còn cảm thấy rất phiền nếu có người đến quá gần mình. Ma khí lưu động quanh người Tiêu Trần, đánh bay cả đám người đang hăng hái xông tới. Nhất thời, cửa học viện gà bay chó sủa, tiếng kêu rên liên hồi. Tiêu Trần dẫn cậu đảng và Tiêu Mang Ngữ đi vào học viện. Bột. Binh sĩ đứng gác chào theo kiểu nhà binh, y xin chào tướng quân. Tiêu Trần nhìn binh sĩ, nhớ ra đã từng gặp qua cậu ta ở tiểu động thiên giống như là phần mộ. Tiêu Trần khẽ gật gật đầu rồi đi vào học viện. Wow, anh lợi hại thật đấy. Từ lúc nào là lên long tướng quân luôn rồi? Ánh mắt Tiêu Mang Ngữ đầy sao lấp lánh. Không biết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, thái độ lạnh lùng khiến Tiêu Mang Ngữ rất chi là không vui. Tiêu Trần đi về phía lớp học của Tiêu Mang Ngữ, nhưng lúc này toàn bộ học viện đã sôi lên sùng sục. Tin tức một tên gà luộc trắng nhách lừa mất hai nữ thần của học viện đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tin hành lang này khiến tim gan phèo phổi một đám nam sinh nát bấy. Có vài đứa không chịu nổi kích thích, còn có những kẻ người theo đuổi cuồng nhiệt của hai người đều muốn nhảy ra tìm Tiêu Trần làm ván solo. Tiêu Trần ma tính sao mà quen với tật xấu của đám người này được chứ, tuy không trực tiếp làm gọi mấy tên đến gây chuyện nhưng không đánh cho nằm bò trên giường một thời gian thì hơi phí. Đàn em khóa dưới ới, đừng đi. Đừng để tình yêu làm đầu óc choáng váng, đây chính là anh cô đấy. Có người vội vàng kéo bạn bè đang xúc động bên cạnh lại. Anh cô. Ây, năm nay các người mới vào học viện nên không biết. Nhớ năm đó, tiếng tăm của anh cô lừng lẫy khắp học viện của chúng ta đấy. Đánh mông bạn học nữ, hung hãn dắt người đi đường, treo học sinh như treo lạp xưởng trên cổng vân vân và mây mây. Chương 622, lại đi mất rồi. Đe dọa thêm mắm dặm muối một hồi, Tiêu Trần đúng là bị nói thành một lão chủ địa chủ thời phong kiến, đánh nam hiếp nữ, không chuyện ác nào không làm. Hít. Đám học sinh khóa dưới hít vào một ngụm khí lạnh, ai dè lại khủng bố như vậy chứ. Tiêu Trần đưa Tiêu Mang Ngữ đến phòng học trước, sau đó tiện tay nhét một viên đen đen vào trong miệng em gái. Đi đây. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất phất tay. Anh, khi nào anh lại về? Chưa biết. Tiêu Trần không quay đầu lại, tiêu sái đi mất. Hừ. Tiêu Mang Ngữ tức đến dậm chân bình bịch. Mang Ngữ, anh đẹp trai đó là ai vậy? Bạn trai cậu à? Một cô gái dễ thương nhảy đến bên cạnh Tiêu Ma Ngữ, tò mò nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần. Con ranh chết tiệt kia, nói cái gì đó? Đấy là anh trai của tớ. Tiêu Ma Ngữ xoay người, đùa giỡn với thiếu nữ. Anh của cậu á? Kha kha, số điện thoại là bao nhiêu? Quy xin, quy quy, vào tất cả đây mau lên. Cậu lên cơn thèm trai hả, còn ranh chết tiệt kia. Từ khi Ngục Long đi thì lão sư của lớp 1 thiên cấp được đổi thành một người phụ nữ tên là Lãnh Ngưng. Có người nói cô ta là lão tổ nhà họ Lãnh, tu vi sâu không lường được. Khi Tiêu Trần đưa cậu đảng đến phòng học thì vẫn chưa đến giờ vào lớp. Học sinh vẫn đang đập bàn tranh cãi ầm ĩ. Nhìn thấy Tiêu Trần, phần lớn học sinh đều ngoan ngoãn lại, rất cung kính đứng lên hô, xin chào lão sư. Số còn lại thì chắc là học sinh mới nên không nhận ra Tiêu Trần. Trong đó có đứa nhóc khí chất tướng mạo đều thuộc dạng cực kỳ xuất chúng, lè tè chạy tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần đã từng nhìn thấy hai cô gái này trong mảnh vỡ ký ức, một là thánh nữ giáo đình, một là nữ cảnh sát gặp ở Đại Hà Trấn. Nữ cảnh sát làm học viên ở đây thì còn có thể hiểu được, chứ thánh nữ giáo đình cũng chạy đến chỗ này làm gì? Giáo đình cũng mặc kệ luôn nha. Xin chào, lại gặp nhau rồi. Thánh nữ có tiếng ngượng ngùng, lên tiếng chào Tiêu Trần. Nữ C. Ảnh sát thì phóng khoáng hơn rất nhiều, vươn tay mỉm cười nói, đây đã lâu không gặp. Hơn nữa trong đôi mắt của nữ cảnh sát còn mang theo tình cảm không che giấu, chính là cái vẻ, lão nương coi trọng anh, lão nương phải làm bạn gái của anh. Nhưng mà ánh mắt long lanh của cô ta đưa sai đối tượng rồi. Nếu là Tiêu Trần nhân tính thì còn có thể đùa giỡn cô ta vài câu, chứ Tiêu Trần ma tính không ra tay đập chết cô ta đã là Phật tổ phù hộ rồi. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, Tiêu Trần chỉ khẽ gật đầu, thậm chí còn chẳng đưa tay ra bắt tay với nữ cảnh sát. Thánh nữ đứng một bên nhìn thấy cảnh này thì vui đến mức suýt nhảy cẳng lên. Ha ha, y nữ cảnh sát cười cười xấu hổ, thu tay lại. Tiêu Trần nhìn vẻ mặt cậu đã ngốc ngốc đang khoát tay mình, nói, đi dừng tu hành lại, mỗi ngày học vài thứ trong sách vở là được rồi. Trước khi ba về thì không được tu hành nữa. Tuy không biết tại sao nhưng ba mà đã nói sẽ không sai đâu, cậu đảng gật đầu lia lịa. Nguyên nhân mà Tiêu Trần nói vậy là vì số mệnh Kim Long. Nếu như đại đế thân hóa Cửu Long ngã xuống có liên quan với M Thiên Ma, nói không chừng số mệnh Kim Long cũng có vấn đề. Tiêu Trần từng trải nhiều nên kiến thức vô cùng rộng lớn, thủ đoạn quỷ dị gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ? Tất nhiên sẽ nghĩ đến tất cả các khả năng. Tạm thời ngưng tu hành một thời gian cũng chẳng sao, nếu như số mệnh Kim Long thật sự có chuyện, về sau xuất hiện vấn lớn đề thì chính là mất nhiều hơn được. Mở miệng ra. Tiêu Trần nhét một hạt châu đen vào trong miệng cẩu đảng. Răng rắc, địa con hàng cẩu đảng này vừa ngậm hạt châu vào trong miệng đã nghiến răng nghiến lợi nhai. Cứng quá à. Cẩu đảng cắn cắn nửa ngày cũng không có phản ứng, tủi thân nói. Nuốt cuốn. Trên mặt Tiêu Trần có khi phải xuất hiện mấy chục cái vạch đen. Ồ! Cẩu đảng cười ngây ngô. Làm xong những chuyện này, Tiêu Trần vỗ vỗ đầu cẩu đảng nói, ê đi thôi. Cẩu đảng phồng má lắc đầu, rặt vẻ trẻ con tùy hứng. Trên người Tiêu Trần tràn ra một luồng ma khí, ào ào tiến vào cơ thể cẩu đảng. Ý ồ! Kết quả hàng này quýnh lên là há miệng cắn chặt quần áo của Tiêu Trần. Đúng nhanh, chuẩn, độc luôn. Vẻ mặt cẩu đảng không vui, cắn quần áo Tiêu Trần không chịu buông. Tiêu Trần cốc đầu cẩu đảng, lần đầu tiên nở nụ cười. Quần áo đang bị cẩu đảng cắn nhanh chóng hóa thành xương đen, tiêu tán trong không trung. Rầm. Cẩu đảng trực tiếp lộn phọc ra ngoài, đập vào vách tường. Ba. Cô nhóc nước mắt lưng tròng hô to. Tiêu Trần phất phất tay, vậy ba sẽ về sớm thôi. Ba. Nghe thấy xưng hô này, hai người thánh nữ cùng nữ cảnh sát đều trợn mắt nhìn cẩu đảng, trên mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Dê, rất sợ lại chọc giận con quạ đen tính khí nóng nảy kia. Tiêu Trần gật đầu, thanh y thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Đồ sát quy mô lớn như vậy, nếu như không tìm được người khởi xướng thì đấy mới đúng là một ngọn núi lớn đè nặng trên người bọn họ. Cả ngày còn cứ phải đề phòng nhân vật thần bí kia, ngày nào đó hứng lên lại là một trận đồ sát nữa. 10 gia tộc đỉnh phong bị tận diệt. Chuyện này tốt thì có nhưng áp lực vô hình cũng khiến Thanh Y lăn lộn khó ngủ. Bây giờ biết chuyện là do Tiêu Trần làm thì cả người Thanh Y đều thấy sảng khoái, lập tức thả lỏng không ít. Chỉ mỗi vấn đề này thôi à? Tiêu Trần hỏi, bóng hình lại bắt đầu trở nên nhạt. Không phải, không phải, không phải. Đây chỉ là hiếu kỳ của cá nhân tôi mà thôi. Thanh Y vội vã xua tay, rất sợ Tiêu Trần lại biến mất một cách khó hiểu, đến lúc đó ngay cả bóng người cũng không tìm được. Chuyện này có một việc muốn xin thỉnh giáo ngài. Thanh Y có hơi khó khăn nói. Nói đi, tôi nghe. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, nhìn la bàn rừng rậm trên bầu trời. Chuyện là thế này. Bây giờ thiên địa một lần nữa xào bài, cách cục xảy ra biến hóa. Thanh Y suy nghĩ một lát, tổ chức lại ngôn ngữ. Đối với những người tu hành chúng tôi mà nói, đây đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối với người thường mà nói thì đây chính là một trận đại nạn. Thanh Y nhìn Tiêu Trần, muốn biết Tiêu Trần có nghe mình nói hay không, kết quả là bị Tiêu Mỹ Lệ lườm ngược lại. Thanh Y rụt cổ nói tiếp, về Hoa Hạ có mấy tỉnh lớn bị chủng tộc khác chiếm đoạt, người thường đều phải di chuyển đến nơi khác. Số lượng nhân khẩu không ít nhưng mà phạm vi sinh hoạt lại có vào rất nhiều, còn có các cửa khẩu xuất nhập khẩu này kia. Cơ bản là đều bị khựng lại. Người thường có thể ăn cơm no hay không đã trở thành vấn đề lớn nhất. Bây giờ lạm phát các kiểu làm hệ thống kinh tế đối diện với nguy cơ tan vỡ. Tiêu Trần khoát tay áo, ngăn Thanh Y nói tiếp. Không gian sinh tồn bị co lại, số lượng nhân khẩu lại quá khổng lồ thì nhất định sẽ xuất hiện một trận đại nạn. Mấy chuyện như thế này Tiêu Trần đã gặp không ít ở các tinh cầu khác. Cuối cùng hầu như đều xảy ra ôn dịch diện rộng hoặc là các tai nạn khác. Giảm thiểu một nhóm người là mọi chuyện đều có thể giải quyết được. Chương 624, Thanh Y sợ đến giật mình, 2. Nhưng chung quy Tiêu Trần vẫn sinh ra ở chỗ này, lớn lên ở chỗ này, nói không có một chút cảm tình thì chắc chắn không quá thực tế. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh sinh linh đồ thán. Tiêu Trần chỉ lên bầu trời nói, tờ không phải trong hư không xuất hiện rất nhiều đại lục không biết tên à. Thanh Y gật đầu. Từ khi linh khí thiên địa khôi phục tới nay, xung quanh địa cầu xuất hiện một màn sương trắng thần bí. Bây giờ sương trắng đã tán đi gần hết, những đại lục thần bí trong sương mù cũng hiện rõ hình dạng. Có rất nhiều đại lục trôi trong hư không đều vô cùng to lớn, thậm chí có vài cái còn lớn hơn địa cầu đến mấy lần. Nhưng căn bản là bọn họ không dám, cũng không có năng lực đi thăm dò. Chúa mới biết trên đó có thứ gì. Tiêu Trần gật gật đầu nói, điều đó đều là một phần của địa cầu. Sau khi địa cầu bị đánh nát thì những mảng đại lục đó bị tróc ra. Tiêu Trần suy nghĩ, hẳn là trên mấy đại lục đó vẫn còn giữ lại di hài các sinh linh đã ngã xuống trong lần đại chiến kia. Có số mệnh những sinh linh sau khi ngã xuống củng cố, hẳn là tình trạng thật của những đại lục này đã mạnh lên rất nhiều so với địa cầu hiện tại. Đương nhiên, thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không thể loại trừ chuyện trên đó đã tự sinh ra một vài sinh linh nguy hiểm. Chuyển dời người thường đến đại lục trên đó đi thôi, các người cũng có thể đi chiếm giữ một ít chỗ tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đại chiến tới. Tiêu Trần nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có biện pháp này là giải quyết được từ gốc đến ngọn. Chứ cũng đâu thể một đao chém rớt một nửa dân số địa cầu. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đại chiến. Câu này lập tức khiến Thanh Y choáng váng đến ngẩn người. Tiêu Trần gật đầu, đây bây giờ, mảnh thiên địa này hẳn là vẫn nằm dưới bảo vệ của ý chí đại đế, giới tu hành khác không có cách nào phát hiện ra chỗ này. Nhưng đến khi ý chí đại đế tiêu tán, cuối cùng mảnh thiên địa này sẽ bại lộ trước mắt tất cả mọi người. Ở đây có cơ hội thành đế, phàm là người tu hành có chút giả tâm đều sẽ nghĩ mọi cách để thò một chân vào. Tiêu Trần ma tính hiếm khi lại nói nhiều như vậy. Thức tỉnh bọn họ cũng là vì làm chút gì đó cho cố thổ của mình. Trong nháy mắt sắc mặt Thanh Y đã xanh lè. Con mẹ nó, địa cầu đã loại thành một nùi lại bất ngờ nhận được tin tức này, đúng là chó cắn áo rách. Đã nghèo lại còn lắm lông mà. Thanh Y lau mồ hôi lạnh hỏi, ý chí đại đế là cái gì à? Nó có thể bảo vệ mảnh thiên địa này bao nhiêu năm? Tiêu Trần lắc đầu, lời không rõ lắm, có thể là một vạn năm, cũng có thể ngay ngày mai sẽ tản hết. Không có cách nào giải quyết hòa bình được cứ. Thanh Y hỏi. Tiêu Trần lắc đầu, vậy hòa bình chỉ được quyết định với điều kiện tiên quyết là thực lực hai bên bằng nhau, lúc đó mới có thể thực hiện. Linh khí địa cầu vừa mới khôi phục. Cho dù là những vùng đất nơi không thể biết kia cũng có thể lọt vào mắt cường giả. Trong tình huống thực lực không cân bằng thì chẳng ai đi nói chuyện đạo lý với các người đâu. Thanh Y suy nghĩ thì thấy chuyện này không có định số, vẫn nên để đến sau này rồi hẳn nói. Bây giờ phải nhanh chóng giải quyết vấn đề nhân khẩu đã. Chuyện này, hiện tại chúng tôi không có năng lực đi tới những đại lục kia, ngài xem có thể giúp một tay hay không, ha ha ha. Thanh Y cười khó xử, vẻ mặt mong đợi nhìn Tiêu Trần, hy vọng hắn có thể đưa cho một phương án giải quyết. Thứ được voi đòi hai ba trưng, ông xem đại đế nhà tôi thành môn khách của nhà ông rồi đấy à. Lão nương thui ông. Tiêu Mỹ Lệ tức giận lại nhảy nhót, dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Y. Mỹ Lệ. Tiêu Trần quá khẽ. Hai mắt Tiêu Mỹ Lệ đầy vẻ tủi thân oan ức, hung hăng lườm Thanh Y. Tiêu Trần nghĩ lại thì bây giờ thực lực của hắn cũng chỉ mới khôi phục được một nửa, không bao gồm năng lực đi lại trên không. Cho dù có năng lực đi lại trên không thì hắn cũng chỉ dùng đao, làm gì có pháp bảo phi hành khác. Làm gì có khả năng dắt díu người rời đi với quy mô lớn chứ. Nhìn la bàn rừng rậm trên không trung, Ngục Long bằng lòng để lại la bàn rừng rậm hắn tặng cô ta, chắc là cũng nghĩ đến việc này. Cô nàng này, tâm tư vẫn kín đáo cẩn thận như thế. Tiêu Trần đột nhiên thấy hơi nhớ Ngục Long. Nếu như có Ngục Long bên cạnh thì hắn đã không rơi vào tình trạng việc gì cũng đến tay như thế này. Tuy la bàn rừng rậm công thủ đều yếu nhớ nhưng công năng khác thì khó mà nói được. La bàn rừng rậm không chỉ có thể mô phỏng thực địa mà còn có thể vận chuyển sinh linh với quy mô lớn. Nếu như đại chiến bắt đầu, la bàn rừng rậm có thể vận chuyển một lượng lớn chiến sĩ đến chiến trường trong thời gian ngắn nhất. Chương 625, Bất Diệt Thần Diễm bị nhòm ngó. Trong giới tu hành có không ít pháp có thể bảo vận chuyển sinh linh nhưng lại không thể chứa được số lượng lớn như la bàn rừng rậm, càng không có tốc độ nhanh như nó. Đây cũng là lý do tại sao la bàn rừng rậm công thủ đều không có gì nổi bật nhưng lại được xếp vào hàng một trong những thần khí có giá trị nhất, thậm chí là loại thần khí cấp chiến lược là đằng khác. Trên tay Tiêu Trần kết vài thủ ấn, la bàn rừng rậm trên trời nhanh thu nhỏ lại rồi rơi vào trong tay hắn. Thanh Y nhìn mà tim gan phèo phổi đều treo ngược hết lên. La bàn rừng rậm chính là vật có giá trị nhất của học viện đấy. Dựa vào la bàn rừng rậm mà học viện tu hành thành phố Minh Hải mới có thể vọt trí học viện tốt nhất Hoa Hạ. Thanh Y cũng biết, la bàn rừng rậm sớm muộn gì cũng sẽ bị thu hồi, nhưng không ngờ nhanh như vậy. Lúc đầu, Tiêu Trần muốn dạy cho Thanh Y phương pháp vận chuyển sinh linh của la bàn rừng rậm, nhưng nghĩ lại thì có vài chuyện không ổn lắm. Trên mấy địa lục vị tróc ra có thứ gì thì ai mà dám chắc được. Nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì có thể sẽ tạo thành thương vong diện tích lớn. Cứ để hắn đích thân đưa đi một chuyến vẫn tốt hơn. Tiêu Trần nói, về mau sắp xếp những người phải rời khỏi địa cầu đi, 10 ngày sau tôi tới đón người. Nghe được lời này, Thanh Y mừng đến tí nữa thì nhảy cẩn lên luôn. Quả nhiên, không có chuyện gì là Tiêu Trần không thể giải quyết được. Chỉ là 10 ngày này cũng hơi ngắn, 10 tháng còn tạm được. Ngay người trên địa cầu có xe có nhà có wifi, có thằng ngu nào lại tình nguyện rảnh rỗi không có việc gì đi khai hoang, đấy không phải là đi chịu tội à. Thanh Y cũng là người có tính cách quyết đoán, ở thời kỳ đặc biệt đối đãi đặc biệt, không muốn đi thì trực tiếp đè ra, gô cổ đi luôn. Vậy một lần có thể mang đi bao nhiêu người? Thanh Y chuẩn bị hỏi thật kỹ. Tiêu Trần nghĩ nghĩ. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn thì cũng không thể khai thác tối đa công dụng của la bàn rừng rậm được. Nếu như chỉ đem người bình thường thì một lần mang 2-3 triệu hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Trần nói một số đại khái khiến trong lòng Thanh Y cảm thấy có tí may mắn. Thanh Y nói lời từ biệt với Tiêu Trần, để tôi về chuẩn bị đây. Tiêu Trần gật đầu, bóng hình dần dần biến mất. Dù sao Thanh Y cũng có móc nối với quốc gia. Có quốc gia ủng hộ mạnh mẽ ở phía sau nên Thanh Y làm việc vô cùng thuận lợi. Xế chiều hôm đó, tất cả đài truyền hình của các thành phố đều đang phát đi phát lại một tin tức. Nội dung tin tức như sau, năm mới sắp đến, thế mà nhân dân vùng đất Hoa Hạ lại gặp phải đau đớn không thể thừa nhận. Vô số người dân xa xứ, vợ con ly tán không nhà để về. Nhưng trời có đức hiếu sinh, người tu hành Hoa Hạ đã tìm được gia viên mới cho mọi người. Hôm nay, chuyện di dân vào vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng đã có thể thực hiện được rồi. Nhóm di dân đầu tiên sẽ áp dụng cách tự nguyện ghi danh. Tới trước được trước, chỉ tiêu là 500 ngàn. Thời gian báo danh hết hạn là ngày 18 tháng 12. Sau đó là các loại quyền lợi. Cái gì mà bao ăn bao ở, vô số cơ duyên này kia dù sao thì chém gió, quăng dưa bở là chính. Tin tức này trong nháy mắt bùng nổ trong các thành phố lớn. Thời buổi cứ ló mặt ra đường là 7.749 loại N. Nguy hiểm khiến người ta phải bàng hoàng. Tự nhiên lại lòi ra một tin tức như vậy khiến tất cả mọi người đều nổi lên lòng hiếu kỳ. Địa điểm báo danh ở các thành phố lớn suýt chút nữa là bị chen sập. Phần lớn người tới ghi danh đều là thanh niên. Bọn họ tràn đầy tò mò đối với tất cả mọi thứ bên ngoài. Khung cảnh hóc một cách khác thường thế này lại nằm ngoài dự liệu của Thanh Y, có lẽ là câu tự nguyện báo danh, tới trước được trước đã chạm đến lòng người. Thậm chí còn có cả bọn buôn lậu, buôn bán tiêu chuẩn để đầu cơ trục lợi. Hoa Hạ dân đông như kiến, 500.000 cũng chỉ là nhân khẩu của một thành nhỏ mà thôi, chỉ tiêu nhanh chóng bị tranh giành sạch sẽ. Càng về sau, mỗi suất đều bị xào giá trên trời. Một suất đổi một căn phòng cũng không phải là nói chơi. Đương nhiên, trong này cũng có không ít thuyết âm mưu, không thiếu anh hùng bàn phím truyền bá lời đồn. Kết quả lần này phao tin đồn nhảm còn chưa có quả ngon gì để ăn thì đã bị bắt, ném vào trại tạm giam cả đám. Nhất thời trại tạm giam cũng kín người hết chỗ. Lúc đầu Tiêu Trần nói có thể mang 2 hoặc 3 triệu, nhưng Thanh Y cứng rắn chặt xuống hơn phân nửa. Bởi vì không chỉ vận chuyển người mà còn phải vận chuyển một ít máy móc hạng nặng, nếu không làm sao xây nhà được đây. Còn có dàn nhân viên quản lý, người chấp hành luật pháp, nhân viên an ninh, nhân viên kỹ thuật, ngược lại là một đống lớn lỗn nhổn, một người cũng không thể thiếu được. Chương 626, Bất Diệt Thần Diễm bị nhòm ngó, 2. Đi tới đại lục mới tương đương với việc thành lập một quốc gia mới. Nếu không có pháp chế hoàn thiện thì đến lúc đó chắc chắn sẽ rơi vào cảnh nửa bước cũng khó mà bước nổi. Thứ phải cân nhắc trong một lần di dân nhiều lắm, 10 ngày ngắn ngủi chắc chắn sẽ không làm tốt được. Dù sao thì chuyện thế này cũng chẳng có tiền lệ mà tham khảo, chỉ có thể đi một bước xem một bước, từ từ hoàn thiện sao vậy. Bên phía Thanh Y vội đến sức đầu mẻ trán, thì bên phía Tiêu Trần cũng tất bật không kém. Bởi vì có người đang nhắm đến Bất Diệt Thần Diễm trên thiên địa lộ. Tiêu Trần đứng bên cạnh Hỏa Diệm Sơn, có một lực lượng thần bí chập chờn sáng tối trên không trung. Tiêu Trần quan sát những phù hiệu kia, chắc là một loại trận pháp nào đó giống với ly hỏa trận nổi danh ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới. Đương nhiên rất giống ở đây là chỉ chức năng rất giống, còn như uy lực và phạm vi bao trùm thì làm sao mà so được với ly hỏa trận. Loại trận pháp trước mắt này chắc là dùng để bóp và phong ấn hỏa diễm. Xem ra là có người coi trọng Bất Diệt Thần Diễm trong thiên địa lộ rồi đây. Tiêu Trần bước vào thiên địa lộ, không khí bị ngọn lửa kinh khủng đốt đến mức vặn vẹo, vạn vật đều biến mất. Bây giờ thiên địa lộ có thể nói là một vùng đất chết hàng thật giá thật. Không có sinh linh nào trên địa cầu đủ thực lực để bước vào nơi đây. Nhưng khiến Tiêu Trần bất ngờ nhất là có người lại dám nhắm tới Bất Diệt Thần Diễm bên trong nó. Tiêu Trần đi tới khu vực trung tâm thiên địa lộ, cũng chính là nơi đặt thân thể Chúc Dung, cũng là vị trí của Bất Diệt Thần Diễm. Tiêu Trần lặng lặng đứng ở chỗ này, đợi người bố trận xuất hiện. Lần này Tiêu Trần chờ đúng 2 ngày 2 đêm, cho đến tận trưa ngày thứ 3 thì mới xuất hiện 2 vị khách không mời mà đến. Đó là 2 cô gái cực kỳ xinh đẹp đến từ phía Tây. Chân đạp mây tía, tay áo bay bay, đúng là có vài phần phong thái xuất trần thoát tục. 2 cô gái này không dám bước vào phía trong Hỏa Diệm Sơn, mà chỉ dừng ở bên ngoài. Sau khi 2 người hạ xuống thì lập tức trí thứ gì đó trên mặt đất, 2 tay cũng bắt đầu kết ấn. Từ động tác càng lúc càng ngưng thực của 2 cô gái, thì xem ra đại trận này sớm muộn gì cũng thành. Tiêu Trần bất thình lình xuất hiện trước mặt 2 cô gái, dọa 2 người giật nảy mình. Khí tức lạnh như băng trên người Tiêu Trần làm cho sống lưng bọn họ lạnh toát. Anh là ai? Để cô gái mặc quần dài trắng tinh trong 2 người, lắp bắp hỏi. Tiêu Trần không trả lời, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cước. Toàn bộ mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt, một khe nứt khủng bố từ từ lan ra. Vô số ma khí từ trên người hắn tràn ra, bao trùm hết cả không gian xung quanh. Chẳng mấy chốc mà mớ phù chú thần bí trên không trung đã bị ma khí cắn nuốt sạch sẽ. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đã bị cưỡng ép phá tan. Sắc mặt 2 cô gái trở nên vô cùng nghiêm trọng, nửa năm cực khổ bày binh bố trận thế mà lại bị một cước của người khác đạp nát hết. Đại ma. Cô mặc váy lam sợ đến mức lùi 2 bước. Dáng vẻ rất chi là đáng thương, hoàn toàn là kiểu khiến người ta nhìn thấy mà thương yêu. Hồ Ly tin cô mới là đại ma, cả nhà cô đều là đại ma. Tiêu Mỹ Lệ tức giận nhảy lên đáp. Ừ, người chỗ này đúng là không có tí teo lễ phép nào, lão nương muốn đốt chết các người. Tiêu Mỹ Lệ há miệng, ngọn lửa đen lập tứ phun ra. Nhiệt độ chung quanh thoáng cái đã nổ tung. Bịch. Cảm nhận được sự kinh khủng của ngọn lửa, 2 cô gái lập tức quỳ trên đất, vô cùng đáng thương nói, đây đại thần tha mạng, đại thần tha mạng. Tiêu Trần bóp mỏ Tiêu Mỹ Lệ lại. Miệng bị chặn lại nên ngọn lửa trực ti. Ếch phun ra từ tay cô ta. Phùng đến nỗi cả đầu Tiêu Trần cũng cháy đùng đùng. Ngọn lửa đen dính vào đầu Tiêu Trần thì nhanh chóng đốt luôn rớt luôn một miếng cơ thể mà hắn huyễn hóa thành, lộ ra cái đầu lâu trắng bóng như ngọc. Bộ dạng nửa mặt người nửa đầu lâu này thật sự có vài phần đáng sợ. Úi! Tiêu Mỹ Lệ bị dọa đến mắt chớp chớp mỏ đớp đớp rồi lăn đùng ra ngất xỉu, rơi thẳng xuống mặt đất. Tiêu Trần tiếp được Tiêu Mỹ Lệ liền đặt cô ta trong lòng bàn tay. Hắn dùng ma khí ngăn cách ngọn lửa đen vốn không thể bị dập tắt kia, tay còn lại cũng nhanh chóng kết vài pháp ấn. Mấy sợi xích đen từ trên không rủ xuống, lập tức kéo ngọn lửa đen kia vào trong hư không. Ngọn lửa đen này là hỏa diễm thiên phú của Tiêu Mỹ Lệ, nó sẽ vĩnh viễn thiêu đốt. Một khi chạm vào thứ gì đó thì không đốt sạch không thôi. Ngọn lửa này không thể bị đập tắt, trừ khi thứ bị nó đốt biến mất hoặc bị phong ấn. Nếu không phải là do Tiêu Mỹ Lệ hết ăn lại nằm thì thật ra dựa vào thiên phú của cô ta, bây giờ tiến vào thần đạo nhị cảnh, yên diệt là chuyện không thành vấn đề. Chương 627, gặp lại hình thiên. Tiêu Trần nhìn Tiêu Mỹ Lệ đang chết ngất thì có chút cạn lời, lắc lắc đầu. Một cô gái sống 2 vạn năm mà cứ như đứa bé không chịu lớn. Tiêu Trần khôi phục lại hình dáng cũ, nhìn về phía hai cô gái đã bị dọa chết khiếp, hỏi, vậy tại sao muốn lấy bất diệt thần diễm? Thiên địa lộ liên quan đến việc khôi phục thân thể nên đối với Tiêu Trần mà nói thì trước mắt nó là chuyện quan trọng nhất, không cho phép xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tiêu Trần không trực tiếp xuống tay làm thịt người vì muốn biết rõ ràng lai lịch của hai cô gái này. Thử xem bọn họ nhắm đến bất diệt thần diễm hay chỉ là chân lon ton chạy vặt cho người khác. Cô gái mặc áo xanh lá nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Trần, để chúng tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi ạ, không phải tự bản thân muốn đến đây lấy bất diệt thần diễm. Tiêu Trần gật đầu. Giống như hắn đã suy đoán, tuy tu vi của hai cô gái này không tệ nhưng chắc chắn không thể bố trí được đại trận trước mắt. Dẫn đường. Tiêu Trần khẽ nói. Dáng vẻ đặc sệt người hiền lành vô hại. Cô gái mặc váy lam nhìn Tiêu Trần, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hình như thiếu niên này cũng không khủng bố như trong tưởng tượng. Đi đi đâu cơ? Cô gái mặc váy lam hỏi. Đi tới chỗ chủ nhân của cô. Ma khí dưới chân cuộn trào, nâng cơ thể Tiêu Trần lên. Cô gái mặc váy dài trắng liều mạng lắc đầu, đời không đi được đâu, mang người lạ tới giao trì sẽ bị nương nương trách phạt. Được. Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp lại. Hai cô gái còn đang mừng húng, không ngờ đối phương lại dễ nói chuyện như vậy thì chỉ một giây sau, mấy sợi xiềng xích đã xuất hiện ngay bên cạnh cô gái mặc váy trắng rồi kéo tuột cô ta vào hư không, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Cô gái mặc váy lam nhìn cảnh tượng này thì sợ đến bật khóc lên tại chỗ. Khuôn mặt còn vương nét bụ bẩm trẻ con đã tràn đầy sợ hãi. Nếu như gặp anh tra khác thì sợ là đã có vài phần thương hương tiếc ngọc, nhưng xui cái người cô ta gặp phải là Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính đâu thèm xem người khác đẹp đến mức nào, vạn vật trong mắt hắn đều như nhau, đều có thể thiệt. Tiêu Trần nhìn cô ta nói, đi dẫn đường thì chỉ cần một người là đủ rồi. Hu hu. Cô gái khóc càng thương tâm hơn, sợ đến mức hai chân nhũn ra, căn bản là không đi được. Không muốn à? Tiêu Trần hỏi. Tôi run chân, không đi nổi. Cô gái thúc thích nói. Mà khí dâng lên. Bao chặt lấy cô ta. Ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Côn Luân. Bóng dáng của hai người bị ma khí khổng lồ bao vây, nhanh chóng hóa thành hai vệt sáng biến mất ở chân trời. Côn Luân từ xưa đã có mệnh danh là đỉnh của vạn thần, là nơi khởi nguồn cho phần lớn truyền thuyết, thần thoại của Hoa Hạ. Từ một năm trước, toàn bộ Côn Luân Sơn đã bị mây mù che khuất. Bất kỳ kẻ nào, cho dù là tu sĩ hay là người thường thì chỉ cần đi vào trong sương mù đều sẽ bạc vô âm tín. Có tin việc nói là được Tây Vương Mẫu mời đi làm khách. Đương nhiên đây chỉ là tin đồn nhảm, tình huống cụ thể thì chẳng có ai biết được. Đỉnh Côn Luân có một bóng người cao lớn không đầu đỉnh thiên lập địa, đó chính là Hình Thiên. Hình Thiên lặng lặng đứng ở đỉnh núi, rất lâu không chuyển động. Hai vệt sáng rơi xuống đúng chỗ này. Tiêu Trần đưa mắt nhìn Hình Thiên. Khắp người Hình Thiên toàn những vết thương khủng khiếp, vô số xiềng xích cực lớn xuyên qua tứ chi khóa chặt ông ta tại chỗ. Máu tươi màu đỏ thẫm nhiễm đỏ cả đỉnh núi khiến chỗ này nhìn y như địa ngục. Phần lớn đỉnh núi này đã bị gọt mất, xung quanh là một đống hỗn độn. Hình như chỗ này đã xảy ra một trận đại chiến kinh thiên. Hơi thở Hình Thiên rất mong manh, đã kề cận cái chết nhưng ông ta vẫn không ngã xuống, vẫn duy trì tư thế đứng yên như trước. Cô gái nhìn Hình Thiên đứng vững không ngã thì trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tiêu Trần nhìn cô ta hỏi, vì ai tập đã kích ông ta? Cô gái sợ hãi lắc đầu, Để tôi không thể nói, sẽ bị giết mất. Nói. Bản đế sẽ bảo vệ cô Chu Toàn. Tiêu Trần thản nhiên nói. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Trần không hề có chút thương xót nào, cô gái như rơi vào hầm băng. Cô ta biết mình không nói thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Tiêu Trần nhìn thấy người phụ nữ kia thì toàn thân run rẩy, hình như vô cùng sợ hãi bà ta. Tây Vương Mẫu, được cô gái mặc váy lam quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Lục Thường, cô đã làm trò đại nghịch bất đạo gì thế, lại dám đứng chung một chỗ với ma thần à? Tây Vương Mẫu quát lớn, lại còn không mau cút sang đây. Khuôn mặt Lục Thường đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tiêu Trần. Hắn hơi nhíu mày, cái đám thần tiên thượng cổ này đúng là lệ khí thật là lớn, uy phong thật to. Chương 629, trừng phạt luyện hồn một năm, hai. Đứng lên. Tiêu Trần nhìn Lục Thường, khẽ nói. Sau đó hắn giật giật ngón tay, mây đen trên bầu trời vốn còn bình tĩnh lập tức trở nên táo bạo, vô số lôi điện đen lao thẳng xuống. Tiêu Trần vỗ vỗ bả vai Hình Thiên, ê đi. Hả? Đi ngay à? Hình Thiên có chút khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời dặn dò của Tiêu Trần, xoay người rời khỏi đây. Lúc này, vô số màn trắng đen mọc lên khắp đất trời, bao phủ toàn bộ thiên trì và đám thần tiên gì đó ở bên trong. Vô số vệt sáng xuất hiện nhưng đều bị lôi điện đen trên trời bổ xuống. Thanh lạnh lùng của Tiêu Trần vang vọng trong lôi trì. Lấy việc luyện hồn một năm làm hình phạt, không được ngấp ghé bất diệt thần diễm nữa. Lục Thường chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại thần tiên trong mắt mình lại bị nhốt dễ như ăn kẹo vậy à. Tiêu Trần để cho Hình Thiên trở lại đỉnh Côn Luân, chỗ này là lối vào vùng đất nơi không thể biết. Tiêu Trần nhân tính từng gặp được ý chí còn sót lại của đại đế ở Bồng Lai đảo. Như vậy nói không chừng nơi đây cũng có ý chí còn sót lại của đại đế. Tiêu Trần cần hiểu tình huống chỗ này từ những mảnh ý chí còn sót lại đó. Tiêu Trần liếc cô gái bên cạnh rồi nói với Hình Thiên, đi về sau ông mang cô ta theo đi. Tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ cô ta Chu Toàn, nhưng không thể dắt cô ta theo bên cạnh được. Được. Hình Thiên không cần suy nghĩ đã đồng ý. Về sau không có việc gì làm, rảnh quá thì cũng đừng đi đánh thần tiên gì gì đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ đưa ông đến đại lục khác, đi tìm truyền thừa khác để chuẩn bị ứng phó với đám người ngoại lai. Trên những mảnh đại lục bị tróc ra kiểu gì có hài cốt đại năng đã ngã xuống vô số năm trước. Nếu số đỏ thì nói không chừng có thể tìm được một ít truyền thừa tốt. Truyền thừa của những đại năng này hoàn toàn không phải là thứ mà truyền thừa trên địa cầu hiện giờ có thể so sánh được. Đi nơi khác ngây người một thời gian. Tiêu Trần dặn dò xong thì vươn tay, mà khí phun ra không ngừng đánh thẳng vào hư không trước mắt. Một vệt sáng vàng lấp lánh xuất hiện trong không gian trước mặt hắn. Vệt sáng kim sắc hình thành một tấm lá chắn, đánh văng ma khí của Tiêu Trần. Đây chính là ý chí đại đế mà Tiêu Trần nhân tính đã từng gặp phải. Ở Bồng Lai đảo xuất hiện ý chí còn sót lại của đại đế, thì chắc ở chỗ này cũng sẽ có. Tiêu Trần không ngừng tấn công lá chắn kim sắc. Ma khí đen bị chấn động mở ra, không ngừng nổ tung trên đỉnh núi. Toàn bộ sơn đô không ngừng rung chuyển. Sau khi Tiêu Trần công kích một khoảng thời gian đốt một điếu thuốc thì lá chắn kim sắc kia cũng có chút thay đổi. Trong vệt sáng vàng ống kia có vô số điểm sáng đang bay lên. Những điểm sáng đó tập trên không trung, không ngừng biến đổi đủ loại hình thái. Cuối cùng thì những điểm sáng đó cũng dừng lại, không biến đổi nữa, hình thái cũng đã ổn định lại. Giữa không trung dần xuất hiện một bóng người thô to, râu ria xồm xoàm. Tiêu Trần híp mắt. Quả nhiên là giống y đúc vị đại đế đã xuất hiện trong mảnh vỡ ký ức. Ảo ảnh đại đế tạo thành từ những điểm sáng chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Trần, trong ánh mắt lấp lóe một thứ ánh sáng khó hiểu. Tiêu Trần cứ thấy ánh mắt kia có hơi kỳ lạ. Trong đó mang theo bất đắc dĩ và tuyệt vọng nồng đậm, thậm chí còn có một chút sợ hãi nhưng đã được chủ nhân của nó giấu giếm rất sâu. Thứ gì có thể khiến cho một vị đại đế cảm thấy sợ hãi chứ? Tiêu Trần hơi nghi hoặc. Tiêu Trần hỏi, vì ông muốn nhắn nhủ điều gì đó phải không? Ảo ảnh đại đế không trả lời Tiêu Trần mà chỉ ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Tiêu Trần híp mắt, ngón tay khẽ động. Một văn tự thần bí nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay. Đây chính là một trong ba văn tự mà Tiêu Trần có được ở thần điện Thanh Đồng thần bí trong hư không. Văn tự này được Tiêu Trần đặt tên là Tuyệt. Không giống với văn tự nhỏ mang theo lực lượng phong ấn lúc trước. Tuyệt này lại ẩn chứa sức mạnh có thể ngăn cách vạn vật. Ngón tay Tiêu Trần hơi rung động, văn tự nhỏ kia bay khỏi ngón tay Tiêu Trần, tới hư không giữa hai người. Bàn Tiêu Trần kết ấn cực nhanh, văn tự nhỏ thần bí tràn ra từng trận sương mù xanh biếc. Sương mù xanh biếc kia phiên trào dữ dội, giống như một con mãng thông thiên không ngừng lăn lộn trên đỉnh núi. Chỉ trong giây lát, toàn bộ đỉnh núi đã bị sương mù bao phủ. Vạn vật đều bị ngăn cách ở ngoài lớp sương mù xanh biếc. Tiêu Trần nhìn ảo ảnh đại đế, nói, đây tất cả đã bị ngăn cách, ông có thể nói rồi đấy. Nhưng ảo ảnh đại đế vẫn không nói một lời, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Tiêu Trần có vẻ trầm ngâm. Vạn vật đều đã bị ngăn cách, ảo ảnh đại đế vẫn không chịu mở miệng. Vậy có nghĩa là con hàng này không sợ những thứ ở bên ngoài. Chương 630, ngạ quỷ cắn nuốt. Không phải tới từ bên ngoài, vậy thì chỉ có thể từ chính bản thân ông ta. Ông ta đang sợ chính mình. Hoặc là sợ vật gì đó trong thân thể ông ta. Tiêu Trần vừa nghĩ xong thì ngón tay đã nhẹ nhàng bắn ra. Lại có một văn tự nhỏ thần bí khác xuất hiện. Chính là văn tự nhỏ có năng lực phong ấn cực mạnh, nó lao cực nhanh về phía ảo ảnh đại đế. Văn tự nhỏ chập chờn sáng tối trên không trung, bộc phát ra lực hấp dẫn siêu lớn. Bàn tay Tiêu Trần kết ấn cực nhanh, vô số xiềng xích đen vươn ra từ văn tự nhỏ rồi lập tức bắn về phía ảo ảnh đại đế. Xiềng xích đen vừa xuất hiện thì khuôn mặt ảo ảnh đại đế đã lập tức trở nên vặn vẹo. Khuôn mặt ảo ảnh có vẻ rất thống khổ. Một khuôn mặt nữ giới không ngừng chớp động trên đó, lập lòe khi sáng khi tối. Lúc đầu ảo ảnh đại đế thần uy cuồn cuộn thì nay đột nhiên biến thành âm tà không gì sánh được. Từng trận âm phong thê lương đột nhiên xuất hiện. M phong thê lương không ngừng va chạm dữ dội với sương mù xanh biếc xung quanh, giống như muốn rời khỏi chỗ này. Nhìn thấy cảnh tượng này thì Tiêu Trần đã xác định được suy nghĩ trong lòng mình. Ảo ảnh đại đế đang sợ bản thân ông ta, trong ý thức của ông ta có thứ khác. Thủ ấn trên tay Tiêu Trần kết càng ngày càng nhanh, xiềng xích đen lập tức trói chặt lấy ảo ảnh đại đế. Ngạ quỷ cắn nuốt. Miệng Tiêu Trần nhẹ nhàng phun ra vài chữ. Một bóng người to lớn dị dạng đột nhiên xuất hiện bên cạnh ảo ảnh đại đế. Bụng bóng người kia to như cái trống, cổ thì lại nhỏ có một ngón tay, miệng không ngừng bốc ra khói mù đen. Ánh mắt nó tham lam nhìn chằm chằm vào ảo ảnh đại đế ở trước mắt. Chiêu thức này được Tiêu Trần sáng tạo dựa theo yêu quái ngạ quỷ trong truyền thuyết Hoa Hạ. Thân thể ngạ quỷ chính là một cái máy phong ấn di động, phối hợp với lực lượng siêu mạnh của văn tự nhỏ thì Tiêu Trần có thể kéo phần lớn đồ vật vào trong bụng ngạ quỷ. Cắn nuốt. Thời điểm Tiêu Trần khẽ nói thì pháp ấn trên tay hắn cũng đã hoàn thành. Cái cổ vốn chỉ to bằng một ngón tay của ngạ quỷ lập tức phình to, nhanh chóng đạt đến kích cỡ một người bình thường. Ngạ quỷ tham lam, nước miếng nhỏ dọc vương bàn tay khô quắc của nó ra chọc thẳng lấy ảo ảnh đại đế. Nhìn thấy cánh tay như cành khô vương ra bắt mình, ảo ảnh đại đế giãy giụa điên cuồng. Cùng lúc đó, khuôn mặt cũng liên tục biến đổi từ nam sang nữ với tốc độ cực nhanh. Hình ảnh này thật sự vô cùng quỷ dị. Cuối cùng thì hình như khuôn mặt nữ giới kia đã chiếm thế thượng phong, dừng lại trên ảo ảnh to lớn. Kim quang bùng lên dữ dội, ý chí đại đế bị kích động đến mức độ lớn nhất. Thân thể ảo ảnh đại đế được bao phủ trong vô vàng kim quang. Rầm. Xiềng xích đen trói chặt ảo ảnh đột nhiên đứt đoạn. Tiêu Trần khẽ nhíu mày, chung quy thì đại đế vẫn là đại đế. Dù đã bỏ mình vô số năm, nhưng đến bây giờ vẫn có năng lực ngăn các xiềng xích phong ấn của hắn. Nhưng mà sau một khắc, hào quang vàng ống kia lại đột nhiên tiêu tán. Khuôn mặt nữ giới khi bỗng nhiên biến mất khỏi ảo ảnh đại đế, quay lại dáng vẻ râu ria xồm xoàm. Nhân cơ hội này, Tiêu Trần nhanh chóng kết ấn. Một lượng xiềng xích đen cực lớn tuôn ra từ văn tự nhỏ thần bí, trói ảo ảnh đại đế lại như đòn bánh tét. Lúc này, bàn tay to của ngạ quỷ cũng chụp xuống với tốc độ cực nhanh, vững vàng chộp lấy ảo ảnh đại đế vào trong tay. Ngạ quỷ mở cái miệng to như chậu máu của mình ra, một hơi nhét trọn cả ảo ảnh đại đế lẫn mớ xiềng xích vào trong miệng. Ara à! Những tiếng rít chói tai liên tục phát ra từ trong miệng ảo ảnh đại đế, trực tiếp rót hết vào trong đầu Tiêu Trần. Những âm thanh này đâm thẳng vào sâu trong ý thức, mang theo oán khí và hận ý ngập trời. Tiêu Trần lạnh lùng nhìn ảo ảnh đại đế bị nuốt chửng, không làm ra động tác gì khác. Ực cực. Yết hầu ngạ quỷ chuyển động vài cái, sau đó cái cổ bắt đầu nhanh chóng co rút lại, biến trở về dáng dấp khi mới xuất hiện. Phía sau ngạ quỷ xuất hiện một vòng xoáy đen. Bóng dáng ngạ quỷ bị vòng xoáy hút vào, biến mất ở trong hư không. Bóng dáng Tiêu Trần cũng cùng biến mất giữa thiên địa, chỉ để lại mảng lớn sương mù xanh biếc. Trong không gian tăm tối vô tận, ảo ảnh đại đế bị trói như đòn bánh tét lặng lẽ lơ lửng trên không trung. Phía dưới là chất lỏng màu xanh biếc âm u, phát ra mùi vị buồn nôn giống như dịch dạ dày. Chỗ này chính là phần bụng của ngạ quỷ. Đây là một không gian phong ấn, chỉ có Tiêu Trần mới đi vào được. Tiêu Trần nhìn ảo ảnh không ngừng giãy giụa thì có hơi lúng túng. Bây giờ Tiêu Trần có thể chắc chắn rằng đại đế trước mắt có hai ý thức, nhưng hắn lại không thể xác định được đến cùng thì gương mặt nào mới thật sự là đại đế. Chương 631, tin người nào đây? Đương nhiên nếu như nhìn hình dáng mà nói thì chắc chắn râu quai nón là bản thể, không thể lẫn vào đâu được. Nhưng từ trước đến nay Tiêu Trần ma tính có bệnh đa nghi rất nặng, có đôi khi, chuyện rành rành mà hắn còn không tin tưởng. Tính cách này với Tiêu Trần nhân tính ngu ngốc chính là hai thái cực trái ngược nhau. Hơn nữa bây giờ hai ý thức nè. Y dính chùm vào với nhau, làm thế nào mới có thể tách bọn họ ra cũng là cả một vấn đề. Tiêu Trần nhìn ảo ảnh rồi suy nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra được chủ ý gì hay. Mà lúc này ảo ảnh đại đế lại bắt đầu trở nên nhạt nhòa, cách thời gian phải biến mất không xa. Tiêu Trần hơi nhíu mày. Đây là không gian phong ấn, không lấy được bất kỳ thứ gì để bổ sung. Mà ảo ảnh đại đế lại chỉ là một luồng ý thức, tiêu tán chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn tra rõ chuyện này thì có thể độ khó sẽ trực tiếp tăng gấp bội. Tiêu Trần quyết định để cho hai ý thức cùng lên tiếng, hắn thì phụ trách phân biệt thật giả. Tiêu Trần phất tay, xiềng xích màu đen trên người ảo ảnh đại đế nhanh chóng bị triệt hồi. Thời khắc này trên mặt ảo ảnh đại đế là hình tượng ông chú râu quai nón. Tiêu Trần chắp tay sau mông, từ từ đi lại. Ông có muốn nói điều gì không? Tiêu Trần hỏi. Mặt râu quai nón lộ vẻ thống khổ, ôm đầu không ngừng nỉ non. Mau cứu mảnh tinh không này, mau cứu mảnh tinh không này. Tiêu Trần dừng đi lại, nhìn râu quai nón, hỏi, đi cứu kiểu gì? Bồi dưỡng được một đại đế mới, giết chết M Thiên Ma. Khuôn mặt râu quai nón đột nhiên vặn vẹo đến cực độ, mặt của một cô gái quyến rũ xuất hiện. Đừng tin hắn ta mới là M Thiên Ma. Số mệnh Kim Long đã bị ô nhiễm, nếu quả thật có người dựa vào số mệnh Kim Long mà thành đế, bi kịch của tôi sẽ lại tái diễn lần nữa. Cô gái khẩn cầu nhìn Tiêu Trần, để tiêu diệt số mệnh Kim Long mới có thể cứu mảnh tinh không này. Không thể tin cô ta mới là M Thiên Ma thật sự. Mặt râu quai nón nhăn nhó lần thứ hai xuất hiện, chen ngang lời cô gái. Tôi đã từng bị M Thiên Ma ký sinh, lúc phát hiện đã không còn cách nào tróc được nó ra nữa. Tôi tự sát ở Thương Lãng Đình, hy vọng có thể giết chết bản thân cùng M Thiên Ma, nhưng một phần bản thể của M Thiên Ma còn nằm ở ma vực dị độ nên nó không hoàn toàn biến mất. Tôi tán đi hết vận khí của bản thân chính là để ngày nào đó đại đế mới có thể xuất hiện, chém chết M Thiên Ma đang muốn ngóc đầu trở lại. Số mệnh Kim Long là hy vọng cuối cùng, chỉ có sinh ra đại đế mới có thể xóa sổ M Thiên Ma một cách triệt để. Đừng nghe hắn ta nói. Khuôn mặt râu quai nón lại bị đánh bay, cô gái lần thứ hai xuất hiện. Cô ta nói rằng, từ ngày xưa có số mệnh Kim Long từ trên trời giáng xuống, rơi lên đầu tôi. Vốn tưởng rằng được trời cao chăm sóc, nhưng thực ra từ đầu đến cuối lại là âm mưu. Số mệnh Kim Long là do M Thiên Ma cố ý tạo ra, để sau khi ở tôi thành đế sẽ trắng trợn chiếm giữ thân thể tôi. Yêu nghiệt. Mi còn chưa hết lòng gian, định dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Tiếng nói giận dữ của râu quai nón vang lên. Ha ha, ai là yêu nghiệt thì trong lòng người đó tự. Cô gái cười khẩy mang theo hận ý ngập trời. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, từ từ đảo qua đảo lại. Dáng vẻ cứ như là đang đi tản bộ. Lời hai kẻ này nói đều như thật, nhưng Tiêu Trần lại chả tin ai. Thật ra vấn đề căn bản là xuất hiện trên người số mệnh Kim Long. Muốn giải quyết thì chỉ cần trực tiếp xóa sổ đám người mang số mệnh Kim Long là được rồi. Nhưng ký chủ của số mệnh Kim Long lại có Cẩu Đảng, Lạc Huyền Tư, Lãnh Tiểu Lộ, thậm chí ngay cả Hình Thiên cũng là một trong những ký chủ của số mệnh Kim Long, không thể giết sạch được. Tiêu Trần cảm thấy đầu to như cái đấu. Trong hai người này, chắc chắn có một kẻ nói thật nhưng tin ai mới đúng đây? Hình như tin người nào cũng là một vấn đề. Một kẻ muốn đảm bảo số mệnh Kim Long, một kẻ muốn tiêu diệt số mệnh Kim Long nên tin ai thì cũng là 50-50, cũng có thể tạo thành hậu quả không thể đo lường được. Lúc này, ảo ảnh đại đế đã trở nên mơ hồ hơn. Râu quai nón dùng dằn quát, để đến Thương Lãng Đình đi, ở đó có thể lấy được chân tướng. Đừng đi, nơi đó đã bị ăn mòn từ lâu rồi. Đại đế bị ăn mòn, chỗ đó đã trở thành nơi đại đế ngã xuống, người đi sẽ chết chắc 10 phần. Cô gái thét lên, không ngừng cảnh báo Tiêu Trần. Ở chỗ nào? Tiêu Trần hỏi. Thương Lãng Đình ở Thiên Nhất Sơn đã chết. Râu quai nón dãy dụa nói ra thốt ra câu nói cuối cùng, sau đó ảo ảnh đột nhiên tiêu tán. Van xin ngươi, đừng nên đi, đây là lời sau cùng trước khi ảo ảnh cô gái tiêu tán. Chương 632, tin người nào đây? Bóng hình Tiêu Trần từ từ phai nhạt, rời khỏi cái bụng ngạ quỷ. Tiểu tử, vừa rồi cậu đi đâu thế? Tại sao tôi không cảm nhận được sự tồn tại của cậu nữa? Hình Thiên nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện thì vội vàng chạy tới. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, "Lê không có việc gì." Tiêu Trần nhìn Hình Thiên hỏi, "Lê có biết có một nơi gọi là Thiên Nhất Sơn không?" "Không biết." Hình Thiên thành thật trả lời. "Tôi. Hình như tôi đã từng nghe thấy cái tên này." Lục Thường yếu ớt giơ tay lên. "Ồ." Tiêu Trần cũng hơi bất ngờ. Thời đại mà đại đế tồn tại cách bây giờ không biết bao nhiêu năm, căn bản là không cùng một kỷ nguyên. Làm sao con nhóc tranh kia lại biết đến cái tên này chứ? Lục Thường hơi ngượng ngùng gãi đầu nói. Tôi cũng chỉ vô tình nghe được thôi. Lúc nương nương cùng mọi người nói chuyện có nhắc đến một chỗ như vậy. Nương nương. Nói ở cực Tây có một ngọn núi lớn đen thui. Chỗ đó từ xưa đến nay chính là vùng đất thần vẫn lạc. Không ai dám tới gần chỗ đó. Lục Thường nỗ lực nhớ lại, lời nói không được rõ ràng lắm. Vùng đất cực Tây. Cả địa cầu có bao lớn, vùng đất cực Tây này có thể Tây đến đâu chứ? Tiêu Trần lắc đầu, đoán chừng cũng là tinh vỉa hè. Nhưng ngọn núi đen mà Lục Thường miêu tả thì Tiêu Trần thấy đúng là có tí quen quen. Hình như trong mảnh vỡ ký ức mà Tiêu Trần nhân tính để lại, hắn đã từng nhìn thấy một ngọn núi đen. Tiêu Trần cố gắng nhớ lại, rất nhanh đã tìm được đáp án. Sau khi đại chiến kết thúc, hình như vô bì lão nhân kia đã biến mất trong một ngọn núi đen như vậy. Tiêu Trần gật đầu nói với Hình Thiên, thì tôi phải rời khỏi đây vài ngày. Ông ở chỗ này chờ tôi, trước khi tôi trở về thì đừng tu hành gì cả. Ây, được rồi. Hình Thiên suy nghĩ một lát mà chỗ hiểu chỗ không, thế nhưng vẫn ồm ồm đồng ý. Bóng hình Tiêu Trần dần dần phai mờ rồi xuất hiện trong lôi trì Thiên Chinh. Tuy Tiêu Trần nhận định tin tức Thiên Nhất Sơn là tin vỉa hè của đám thần tiên rảnh háng này, nhưng để đề phòng vạn nhất nên hắn vẫn đích thân đi một chuyến. Sau khi hỏi han một vòng thì Thiên Nhất Sơn đám thần tiên này nhắc đến là do có một lão đầu đề cập đến. Thế nhưng lai lịch của lão đầu này thì lại không ai biết được. Thấy đám thần tiên phối hợp như vậy nên Tiêu Trần rất chi là rộng lượng, giảm thời gian luyện hồn từ một năm xuống còn 11 tháng 29 ngày. Tiêu Trần vẫn quyết định trở về Tiểu Động Thiên, xem thử có manh mối gì không. Thời gian 10 ngày ước định với Thanh Y vẫn còn rất lâu, thừa dịp rảnh rang có thể làm rõ chuyện này. Trước Tiểu Động Thiên vẫn là khung cảnh quỷ khí âm trầm, ở đây có một nhánh quân đội thủ vệ. Tiêu Trần đến làm cho những chiến sĩ này kéo cao cảnh giác, hắn cũng không có sở thích làm khó người bình thường nên đưa giấy chứng nhận của mình cho người phụ trách. Sau khi được xác nhận thân phận thì Tiêu Trần nhận được đãi ngộ cực cao. Tiêu Trần phát hiện hình như tinh thần chiến sĩ phòng bị ở chỗ này đều không được tốt, thậm chí có rất nhiều người treo hai vành mắt thâm sì trên mặt, giống như lâu rồi không ngủ ngon giấc. Tiêu Trần dò xét một lượt. Xung quanh cũng không có quỷ khí, yêu khí này kia, tại sao tinh thần những chiến sĩ này lại kém như vậy chứ? Hơn nữa xung quanh đề phòng rất nghiêm ngặt, thậm chí còn có vũ khí hạng nặng như xe tăng. Tiêu Trần cảm thấy khá là nghi ngờ. Chỗ này đề phòng nghiêm ngặt thế này là do xảy ra vấn đề gì à? Phụ trách chỗ này là một người trung niên rất uy nghiêm tên Trương Chi Miễu. Hắn ta cũng là một người tu hành, chắc đến từ mạng nhện. Nghe Tiêu Trần hỏi xong, vẻ mặt Trương Chi Miễu yêu sầu nói, để ban đầu chỗ này vốn thì không cần canh gác. Lần trước, sau khi việc học viện đi thăm dò đã phải hứng chịu thương vong quy mô lớn thì mọi người cũng biết Tiểu Động Thiên quá nguy hiểm, căn bản là không có ai dám tới. Nhưng bắt đầu từ khoảng một tháng trước, cứ đến nửa đêm là trong núi lại vang lên những tiếng lục lạc rất quỷ dị. Nói đến đây, Trương Chi Miễu run rẩy. Hắn ta có hơi căng thẳng, thở dài một hơi rồi nói tiếp. Tiếng lục lạc nghe thanh lãnh nhưng hết nhưng lạ ở chỗ nó truyền rất xa. Người trong một thành nhỏ cách chỗ này 200 km mà đêm nào cũng bị tiếng lục lạc đánh thức. Bây giờ nó khiến lòng người hoảng sợ, bên trên không thể không phái người giải quyết vấn đề này. Tiêu Trần gật đầu hỏi, y tìm ra được vấn đề chưa? Trương Chi Miểu lắc lắc đầu nói, y hay, tìm được gì đâu, ngay cả tiếng lục lạc từ đâu tới còn chưa làm rõ nữa là. Ở chỗ này hơn một tháng, tôi sắp bị hành cho thần kinh suy nhược luôn rồi. Nhìn dáng vẻ nghi thần nghi quỷ của Trương Chi Miểu, Tiêu Trần cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng không thể nói là hắn ta nhát gan. Nửa đêm có tiếng lục lạc mà lại còn ở trong rừng núi vọng ra, dự là ai không ngủ được cả tháng trời thì cũng như vậy thôi. Chương 633, tiếng lục lạc quỷ dị. Tôi đi tiểu động thiên xem thử, có thể tôi sẽ giúp anh giải quyết chuyện này. Tiêu Trần đi vào cửa tiểu động thiên, Trương Chi Miểu lão đảo theo sau tạ trời tạ đất tạ Tiêu Trần. Đám người tới từ mạng nhện như bọn họ thì có ai chưa từng nghe qua đại danh của Tiêu Trần cơ chứ? Có vị đại thần này hỗ trợ, đúng là có thể giải quyết được chuyện này. Nghĩ đến ngày mai là có thể ngủ ngon giấc, Trương Chi Miểu kích động đến mức suýt thì gớt nước mắt. Tiêu Trần đi tới phía trước tiểu động thiên, xung quanh nổi lên từng trận âm phong khiến người ta rợn cả tóc gáy. Tiêu Trần nhìn chung quanh một lát hỏi, để các anh có nghĩ tới việc có lẽ lục lạc truyền tới từ tiểu động thiên hay không? Trương Chi Miểu rùng mình nói, để chắc chắn cũng có nghĩ tới hướng này, nhưng tiếng lục lạc quỷ kia hư vô mờ mịt, căn bản là không thể xác định được nơi bắt đầu. Lúc này sắc trời đã sẩm tối, cộng thêm chỗ này vốn âm u nặng âm khí. Trương Chi Miểu nói một hồi thành ra lại tự dọa bản thân sợ chết khiếp. Trương Chi Miểu nuốt nước miếng, tiếp tục nói, về hơn nữa có tiếng lục lạc nào mà có thể xuyên qua tiểu động thiên, đi tới bên nà. Y được chứ? Tiêu Trần gật đầu. Trên lý thuyết mà nói thì tiểu động thiên và hiện thế là hai không gian khác biệt, cho dù có là âm thanh gì thì chắc cũng không thể truyền qua được. Chuyện này đâu đâu cũng lộ ra vẻ quỷ dị. Tiêu Trần vẫn quyết định đợi đến nửa đêm sẽ đích thân đi xem thử. Tôi vào xem, thời điểm tiếng lục lạc vang lên tôi sẽ ra. Tiêu Trần dặn một tiếng sau đó nhấc chân bước vào trong tiểu động thiên. Trương Chi Miểu nhìn bầu trời xám xịt, nhìn không được lại rùng mình. Hắn ta cũng cảm thấy từng luồng hơi lạnh chui vào da thịt. Địa phương quỷ quái gì đâu. Trương Chi Miểu vội vàng ba bước thành hai bước chạy xa khỏi đây. Trong tiểu động thiên, mây đen trên bầu trời vẫn đè xuống rất thấp như trước, khiến người ta có cảm giác không không nổi. Khắp nơi đều thấy dây leo cùng cỏ khô héo khiến tiểu động thiên càng thêm thê lương khủng bố, không khí trầm lặng không hề có chút sức sống nào. Tiêu Trần đi trên một con đường đất nhỏ. Có thể người bình thường sẽ bị hoàn cảnh vạn vật biến mất này ép cho phát điên, nhưng Tiêu Trần lại rất thích hoàn cảnh này, bởi vì nó yên tĩnh. Tiêu Mỹ Lệ chui ra từ trong lòng Tiêu Trần, bởi vì vừa nãy mới đốt đầu Tiêu Trần nên cô nàng rụt đầu rụt cổ giống như một đứa trẻ mới gây chuyện phiền phức. Tiêu Trần đặt Tiêu Mỹ Lệ trên bờ vai, cũng không có ý trách cứ cô ta. Một người một chim an tĩnh trên đại địa vắng lặng. Con mắt Tiêu Mỹ Lệ ương ước bởi vì đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy cảnh tượng thế này. Trước đây, thời điểm đại đế ma tính trưởng khống thân thể, chuyện thích làm nhất chính là từ từ đi dạo trong hư không. Không có mục đích, không có phương hướng, cứ đi như vậy thôi. Tiêu Mỹ Lệ vẫn còn nhớ rõ đại đế đã từng nói với cô ta. Sống chính là để đi, đi cho đến chết mới thôi. Màn đêm dần dần buông xuống, bóng tối vô tình ăn mòn an tĩnh khó có được. Vô số tiếng xào xạc như tầm gặm lá dâu vang lên trong bóng tối. Trong đêm đen, gió rít lên từng cơn. Đám quái vật ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu công kích khách không mời như Tiêu Trần. Mà khi trên người Tiêu Trần tràn ra, hình thành những vòng tròn bên cạnh hắn. Tiêu Mỹ Lệ sẹo lành quên đau, lại bắt đầu chơi trò nấu cơm. Tiêu Mỹ Lệ ngoắc mỏ, ngọn lửa đen lập tức phụt ra bao trùm lên những vòng tròn hình thành từ ma khí. Vòng lửa đen không ngừng bập bùng trong màn đêm, chỉ nháy mắt là đám quái vật xông lên đã bốc hơi sạch sẽ. Cứ như vậy, vừa đi vừa đốt suốt dọc đường, đám quái vật kia đã tử thương vô số. Đến cuối cùng, chỉ cần là nơi Tiêu Trần đi qua thì đám quái vật kia sẽ tự động tránh xa hơn 1 km. Một đường đi tới không phát hiện được điều gì có ích. Tiêu Trần giống là kẻ lữ hành đã mỏi bước, ngồi trước một ụ đất. Hắn nhẹ nhàng phủi cỏ dại cho mộ bia đơn sơ phía trước ụ đất. Phía trên mộ bia có khắc, Đề Cung Chủ Yêu Nguyệt Cung, Nạp Lan Thác Chi Mộ. Tên thật kỳ cục, ai lại lấy tên là sai chứ? Thác ở đây có nghĩa là sai lầm, lỗi lầm. Thác ở đây có nghĩa là sai lầm, lỗi lầm. Tiêu Mỹ Lệ nhảy tung tăng trên mộ bia, kết quả là lại trúng một hạt dẻ của Tiêu Trần. Tiêu Mỹ Lệ rụt cổ, nhảy về bả vai Tiêu Trần. suýt nữa thì nửa cô ta đã quên rồi, đại đế cực kỳ tôn trọng những người đã chết. Tiêu Trần cứ ngồi lặng lặng như vậy, nếu không có đầu mối thì chỉ có thể ngồi không, đợi tiếng lục lạc quỷ dị kia vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời đen như mực nước đã lộ ra một ít tinh quang. Tinh quang lưu động trong đêm đen, trong mảnh thiên địa đè nén này thì nó cực kỳ chói mắt. Theo tinh quang xuất hiện, một âm thanh mờ mịt hư vô đột nhiên vang lên trong trời đất. Leng keng, leng keng. Tiếng lục lạc như rất xa lại rất gần, mang theo chút vui sướng nhưng phần nhiều lại là bị thương. Chương 634, Nạp Lan Thác. Tinh quang xinh đẹp như nước suối chảy xuôi trong bầu trời đêm đen nhánh, phát ra tia sáng chói mắt. Mà âm thanh yếu ớt vang vọng giữa thiên địa lại như khóc lóc, như kể lể. Đột nhiên tinh quang xảy ra biến hóa. Chúng từ từ vặn vẹo, hợp thành một ngân hà như thác nước treo trên bầu trời. Vô số sợi tơ đen xuất hiện trên thác nước ngân hà, quanh co khúc khuỷu, không đầu không đuôi. Không biết là chúng muốn biểu đạt ý nghĩa gì. Chỉ nháy mắt, thần thức của Tiêu Trần đã tản ra, đi bắt giữa nơi phát ra tiếng lục lạc hư vô mờ mịt kia. Tiêu Trần nhanh chóng cảm nhận được nơi phát ra tiếng lục lạc, hắn có vài phần khó tin nhìn thác nước tinh hà kia. Bởi vì hình như tiếng lục lạc truyền ra từ trong đó. Tiêu Trần bước vào trong thác nước tinh quang. Tinh quang bị quấy rầy thì nhẹ nhàng tán đi, nhưng rồi lại nhanh chóng tụ về. Mà Tiêu Trần bước vào trong tinh quang thì hình ảnh trong mắt cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bóng tối vô biên biến mất, thay vào đó là kim quang ấm áp dịu dàng. Những sợi tơ đen biến thành một con đường nhỏ bên trong kim quang. Trên đường nhỏ có bóng hình một cô gái đang từ từ đi tới. Có rất nhiều từ ngữ dùng để miêu tả nữ giới, ví dụ như đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, nhưng mà lại có rất ít nữ nhân chống đỡ được bốn chữ phương hoa tuyệt đại. Tiêu Trần cảm thấy cô gá. Y mặc váy trắng dài thước tha trước mặt hẳn là hợp với bốn chữ này. Cô gái lặng lẽ đi trên đường nhỏ, bàn chân trần từ xa đi đến gần Tiêu Trần. Trên mắt cá chân mượt mà của cô gái có hai chiếc lục lạc nhỏ màu vàng dùng tơ đỏ buộc lại. Leng keng, leng keng. Lúc cô gái bước đi, tiếng lục lạc như khóc như kể lại một lần nữa vang lên. Bàn chân trắng nõn của cô gái đạp trên con đường nhỏ, bên trên là tinh quang lưu động vô cùng lộng lẫy. Tiêu Trần yên lặng nhìn cô gái này, cô gái cũng mỉm cười thản nhiên nhìn Tiêu Trần. Cô gái đi tới trước mặt Tiêu Trần, nhẹ nhàng làm tư thế vạn phúc. Mọi thứ đều nước chảy thành sông như vậy, êm dịu như ý, không hề có chút cảm giác làm ra vẻ nào. Công tử, vạn an. Cô gái khẽ hé đôi môi đỏ mọng, âm thanh như suối róc rách, dễ nghe đến cực điểm. Tiêu Trần gật gật đầu nói, y chào cô. Tiêu Trần phát hiện người con gái trước mắt cũng chỉ là một luồng ý thức còn sót lại mà thôi. Lẽ nào cô gái có tâm nguyện gì chưa làm xong, cho nên mới bồi hồi ở chỗ này lúc nửa đêm. Tiểu nữ tử là Nạp Lan Thác, cung chủ Yêu Nguyệt Cung. Cô gái giới thiệu thân phận của mình, trong lúc giơ tay nhấc chân rất bình tĩnh thông dong, thể hiện ra hết khí chất đại gia. Nạp Lan Thác. Hình như cái tên khắc trên mộ bia lúc nãy cũng là Nạp Lan Thác. Đa tạ công tử đã tảo mộ cho tiểu nữ tử. Nạp Lan Thác lại thi một cái vạn phúc, biểu đạt sự cảm ơn của mình với Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn cô gái hỏi, vậy tại sao đêm hôm khuya khoắt mà cô còn đi lại ở đây? Quấy rối thanh tịnh của mảnh thiên địa này. Nạp Lan Thác có vài bất đắc dĩ lắc đầu, việc ý thức tiểu nữ tử để lại sẽ tiêu tán nhưng lòng tiểu nữ tử có chấp niệm, hy vọng người hữu duyên có thể mang tiểu nữ về nhà. Nhà cô ở đâu? Tiêu Trần hỏi. Cô gái nhẹ nhàng nói rằng, Địa Yêu Nguyệt Cung, Thiên Nhất Sơn chính là nhà của tiểu nữ tử. Vô Bì lão nhân biến mất ở Thiên Nhất Sơn. Hình như đại đế thân hóa Cửu Long cũng ngã xuống ở Thiên Nhất Sơn, rồi đến quê hương cô gái trước mắt cũng ở Thiên Nhất Sơn. Hình như tất cả đều có liên quan đến Thiên Nhất Sơn. Tiêu Trần híp mắt hỏi, để chúng ta có thể làm một giao dịch. Tôi đưa cô về nhà, cô dẫn tôi đi Thiên Nhất Sơn. Nạp Lan Thác giống như vẫn luôn chờ câu nói này, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều đã đồng ý. Thiên Nhất Sơn ở vùng đất cực Tây, nếu như chạy thật nhanh thì có thể nhìn thấy nó. Nạp Lan Thác yếu ớt nói, trong mắt tràn đầy nỗi hoài niệm. Chạy. Tiêu Trần nhíu mày. Kiếm tu ngự kiếm phi hành trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm, người tu hành bình thì có pháp khí phi hành, tốc độ cũng rất nhanh. Giới tu hành không có ai dùng chữ chạy này cả. Nạp Lan Thác gật đầu, ư chạy, chạy thật nhanh là có thể nhìn thấy Thiên Nhất Sơn rồi. Thật nhanh. Tiêu Trần cũng không miệt mài theo đuổi ý nghĩa của chữ này, trực tiếp hỏi luôn. Vượt qua thời gian và không gian. Nạp Lan Thác nhẹ giọng nói. Tốc độ vượt qua thời gian và không gian. Vậy mẹ nó, không phải là tốc độ ánh sáng à? Dùng chân người để chạy được tốc độ như vậy? Chém gió thành thần hay gì? Thiên địa động pháp của Tiêu Trần hoặc xúc địa thành thốn của đạo gia cũng có thể đạt được tốc độ này. Nhưng dùng hai cẳng thì chắc chắn không chạy được tốc độ này, trừ phi Tiêu Trần nằm trong cảnh giới đại đế. Chương 635, Nạp Lan Thác, 2. Nạp Lan Thác mong đợi nhìn Tiêu Trần, hình như không nhận ra được sự xấu hổ của Tiêu Trần. Không chạy được tốc độ kia. Tiêu Trần nói thẳng luôn. Nạp Lan Thác mỉm cười, Lê công tử có thực lực rất mạnh nên không cần tiểu nữ tử nhiều lời, nhưng công tử có nguyện ý học thêm một môn công pháp chạy hay không? Công pháp chạy? Tiêu Trần cảm thấy có tí thú vị. Công pháp phi hành, còn có các loại độn pháp này kia thì Tiêu Trần biết rất nhiều. Nhưng công pháp chuyên dùng hai cẳng để chạy thì đúng là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Lẽ nào trong thời đại của bọn họ, tất cả mọi người đều dùng hai chân để chạy à? Tiêu Trần suy nghĩ, nếu như dùng hai chân có thể chạy ra tốc độ mà Nạp Lan Thác nói thì hình như cũng không tệ đâu. Chỉ là một tiên nữ tiên khí bay bay lại chạy hùng hục như điên, Tiêu Trần nghĩ thế nào cũng thấy có tí sai sai. Cuối cùng Tiêu Trần cũng gật đầu, để có thể. Nạp Lan Thác nhẹ nhàng nở nụ cười, cô ta cười rộ lên thật sự rất đẹp. Nơi này là vùng đất thất lạc, chúng ta đi ra bên ngoài đi. Nạp Lan Thác có chút vội vàng, không kịp chờ đợi nói. Vùng đất thất lạc. Tiêu Trần nghĩ lại thì chắc do thời đại khác nhau nên cách gọi tiểu động thiên cũng khác nhau. Tiêu Trần gật đầu, ma khí trên người tràn ra, dưới chân hình thành một vòng xoáy hút cả cô gái vào cùng. Ở ngoài tiểu động thiên, vẻ mặt Trương Chi Miểu khẩn trương làm công tác đề phòng. Đêm nay, tiếng lục lạc kia vừa đúng giờ là lại vang lên. Cậu nói xem, sao lại đúng giờ thế cơ chứ? Trương Chi Miểu oán trách với thủ hạ bên cạnh. Bây giờ trong đội quân này không có ai là không suy nhược tinh thần. Tất cả đều bị tiếng lục lạc quỷ dị kia hành cho sống dở chết dở. Thời điểm đám binh lính khẩn trương phòng bị thì lại có hai bóng người bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ. Đám lính nhìn Nạp Lan tê. Hát phong tình tuyệt mỹ mà mặt mày ngơ ngác luôn. Lúc đi vào chỉ có một người, sao lúc đi ra lại mang theo một đại mỹ nhân như vậy chứ? Tiêu Trần nhìn Trương Chi Miểu nói, về chuyện tiếng lục lạc đã giải quyết xong rồi, các anh không cần thủ ở chỗ này nữa. Tiêu Trần vừa nói xong thì cả đám đã hoan hô rung trời. Trong chừng ở chỗ này không chỉ bị tiếng lục lạc dằn vặt mà mấu chốt nhất là áp lực trong lòng thật sự quá lớn. Ai biết tiếng lục lạc này là thiện ý hay ác ý, nói không chừng nó chính là trời giáng tai họa bất ngờ. Bây giờ chuyện đã có kết quả, coi như tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người đã buông xuống được rồi. Nạp Lan Thác là một cô gái rất thông minh hiểu ý người. Từ lời nói của Tiêu Trần, cô ta có thể đoán được vì tiếng lục lạc của mình mà những người này đã phải chịu không ít áp lực. Nạp Lan Thác chân thành nói câu xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho mọi người. Chuyện này thật ra lại khiến một đám đại lão gia rất chi là ngại ngùng. Một đại mỹ nữ lại hạ thấp tư thế như vậy, đúng là có vài phần hiếm thấy. Đi thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói. Nhưng Nạp Lan Thác hơi cúi đầu, hình như có chút ngượng ngùng. Làm sao vậy? Tiêu Trần hỏi. Nạp Lan Thác gãi gãi đầu nói, lời chuyện này, anh có thể cõng tôi được không? Tiểu yêu tinh. Tiêu Mỹ Lệ nằm trên vai Tiêu Trần bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần gật đầu. Hiện giờ Nạp Lan Thác chỉ là một luồng ý thức mà thôi, lực lượng để lại có hạn. Nếu muốn đuổi kịp hắn thì có thể là sẽ tiêu tán rất nhanh. Tiêu Trần nhẹ nhàng ôm lấy Nạp Lan Thác khiến khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Thời cô ta còn sống, làm chủ nhân yêu nguyệt cung thì địa vị rất cao, băng thanh ngọc khiết. Căn bản là không thể tiếp xúc với nam giới ở khoảng cách gần như vậy. Cô nói đi, tôi nghe. Tiêu Trần ôm Nạp Lan Thác, đi về phía tây. À. Nạp Lan Thác sửng sốt, nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần, biết chuyện mà Tiêu Trần nhắc đến chính là công pháp. Tiểu yêu tinh, không biết xấu hổ. Tiêu Trần ôm Nạp Lan Thác lắc đầu, còn nhóc Mỹ Lệ này. Môn công pháp này tên là Lưu Vân Độ, do cung chủ đời thứ nhất của yêu nguyệt cung sáng tạo riêng cho nhân tộc chưa đủ năng lực. Nạp Lan Thác dần thích ứng với cái ôm của Tiêu Trần nên cũng dần dần trầm tĩnh lại. Lưu Vân Độ hơi phức tạp, có thể tìm một chỗ làm quen trước rồi sau đó chậm rãi tinh tiến. Nạp Lan nhìn gò má Tiêu Trần. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn dật của hắn có vẻ không mấy chân thật, mặt của Nạp Lan thác lại ửng hồng. Lão yêu tinh, hồ ly già, dám thả thính đại đến nhà tôi. Tiêu Mỹ Lệ giận đến mức chỉ hận không thể đi tới cho Nạp Lan thác biết tại sao nước biển lại mặn. Nạp Lan thác cúi đầu nói, vì nếu như căn cơ tốt, ngộ tính đủ cao thì có lẽ cần khoảng nửa tháng là có thể vận dụng thuần thục lưu vân độ. Chương 636, tạm biệt thế giới này. Tiêu Trần lắc lắc đầu nói, ừ không cần. Cô nói đi, tôi nghe. Thấy Tiêu Trần không có ý dừng lại thì Nạp Lan thác suy nghĩ một lát, cuối cùng không nói thêm gì. Khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu tràn ra từ trong miệng Nạp Lan thác. Nạp Lan thác nói ra một câu khẩu quyết thì tốc độ của Tiêu Trần lại nhanh hơn một chút. Thời điểm Nạp Lan thác nói được hơn phân nửa khẩu quyết thì bóng dáng Tiêu Trần đã giống như một bóng ma. Bóng dáng Tiêu Trần trở nên rất nhạt màu, cảnh sắc trước mắt cũng đã biến thành một màu trắng mơ hồ. Cảnh tượng này khiến Nạp Lan thác chấn động trợn mắt há mồm. Cho tới bây giờ cô ta còn chưa từng thấy người nào có thể học tập công pháp theo kiểu này. Vừa nghe vừa vận dụng, đây là thiên phú yêu nghiệt đến mức nào chứ? Tiếp tục đi, im thanh hờ hững của Tiêu Trần vang lên bên tai Nạp Lan thác. Nạp Lan thác phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, tiếp tục đọc khẩu quyết. Tốc độ Tiêu Trần chạy càng lúc càng nhanh. Ma khí bao phủ quanh người, toàn thân đã hóa thành một sợi tơ màu đen kéo qua cả đất trời. Không gian bên cạnh dần trở nên vặn vẹo, không khí xung quanh vang lên những tiếng nổ tung. Cảnh sắc chung quanh bắt đầu không ngừng biến đổi, có sấm rền mùa xuân, có mưa rào rã rích, có lá rụng vi vu, có vạn vật ngủ đông. Nạp Lan thác ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cô ta biết mình sắp được về nhà rồi. Tốc độ chân chính sẽ không bị nhìn thấu, tự như gió nổi mây phun, mặt trời lặn mặt trăng lên. Giống như người không biết từ lúc nào mà lá cây đã chuyển sang màu vàng, đứa trẻ mọc cái răng sữa đầu tiên. Giống như người không biết lúc nào sẽ thích một người. Nạp Lan thác nhẹ nhàng đọc lên đoạn văn này. Đoạn này là sư phụ của cô ta, cũng chính là cung chủ đời thứ nhất yêu nguyệt cung đã viết trong khẩu quyết của Lưu Vân Độ. Không gian vặn vẹo cũng dần ổn định lại, cảnh tượng bốn mùa luân chuyển xung quanh cũng từ từ biến mất không còn thấy nữa. Tiêu Trần dừng bước, mà khí bao phủ trên người cũng tán đi vang dội. Trước mắt hắn là một ngọn núi đen rất lớn, cao vút vào tận trong mây. Tiêu Trần biết đây chính là Thiên Nhất Sơn mình muốn tìm. Một luồng khí tức kìm nén đến cực điểm phát ra từ ngọn núi đen, đè ép khiến người ta không thở nổi. Trên Hắc Sơn không có một cọng xê. Thậm chí còn không có bất kỳ sắc xanh lục nào, chỉ có toàn một màu đen đè nén đến cực độ kia. Khí tức không rõ bao phủ ngọn núi lớn, sẽ không có ai nghi ngờ chuyện bên trong nó ẩn chứa những nhân vật khủng bố. Nạp Lan thác ngơ ngác nhìn Đại Hoắc Sơn trước mặt, nước mắt vàng óng như những hạt châu tuôn ra từ đôi mắt. À ma chết rồi. Nạp Lan thác nhìn ngọn núi đen nói. Nỗi bi ai phát ra từ nội tâm khiến người khác phải rung động. Tiêu Trần khẽ gật đầu nói, đây đúng vậy, cô ta chết rồi. Cô ta trong miệng Tiêu Trần chính là ngọn núi lớn này. Ngọn núi này hẳn là đã từng có sinh mệnh. Tình huống thế này tuy ít thấy nhưng cũng không phải là không có. Hiện giờ ngọn núi lớn này, nói chính xác ra thì là đây chỉ còn là một thi thể khổng lồ. Nạp Lan thác nhìn ngọn núi, nặng nề quỳ trên mặt đất. Rầm, rầm, rầm. Nạp Lan thác dập mạnh đầu với ngọn núi, giống như một đứa trẻ đang dùng nghi lễ sau cùng báo đáp công ơn nuôi dưỡng của mẹ nó. Về nhà thôi. Nạp Lan thác nhìn lên trên cao, chỗ đó là đỉnh núi cắm thẳng vào trong mây. Tự như đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, bóng dáng Nạp Lan thác bắt đầu nhạt dần, vô số tinh quang nhàn nhạt bay ra khỏi cơ thể cô ta. Tiêu Trần khẽ lắc đầu. Nạp Lan thác chỉ là một tia luồng thức còn sót lại mang theo chấp niệm muốn về nhà. Còn bản thân cô ta thì đã hôi phi yên diệt từ vô số năm trước rồi. Lúc đầu, đáng lẽ Nạp Lan thác sẽ không tiêu tán nhanh như vậy, nhưng có thể là do cô ta không thể chấp nhận được việc ngọn núi đen đã chết nên tốc độ tiêu tán mới tăng nhanh đến vậy. Nói ra có thể rất tàn khốc, một cô gái xinh đẹp dịu dàng như vậy, cuối cùng chỉ còn là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Vô số tinh quang phiêu tán lên không trung, hướng thẳng lên vòm trời. Khuôn mặt mỹ lệ vô song của Nạp Lan thác mỹ lệ cũng biến mất từng chút một. Cô ta nhìn Tiêu Trần, dùng khí lực cuối cùng bái thật sâu, để cảm ơn anh. Tinh quang tiêu tán, liên hệ giữa Nạp Lan thác và thế giới này đã hoàn toàn biến mất. ở nơi nạp lan thác tiêu tán có hai cái lục lạc nhỏ màu vàng nằm lại. Tiêu Trần nhặt hai cái lục lạc lên, mà khí dũng mãnh tràn vào trong đó khiến nó từ từ lơ lửng trên không trung. Một cơn gió thoảng qua, tiếng lục lạc êm ái từ nơi xa xăm vọng lại, thật sự rất êm tai. Thế gian có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu chuyện đều theo gió mà đi, không để lại một chút dấu vết nào. Tiêu Trần bước vào phạm vi bao phủ của ngọn núi đen. Chương 637, cuối cùng thì ngươi cũng tới. Trong giây lát thiên địa đều biến sắc, cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên đỉnh đầu là bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn giống như là có một con thông thiên cự mãng đang làm loạn. Một luồng thi khí khổng lồ tràn ra từ ngọn núi đen, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Mùi hôi thối khiến người ta muốn mửa tràn ngập không khí. Cảnh tượng này khiến đôi mày kiếm của Tiêu Trần cũng phải nhíu chặt, vì oán khí của ngọn núi này lớn thật đấy. Tiêu Trần bước vào phạm vi bao phủ của Thiên Nhất Sơn, không khí xung quanh lập tức trở nên rất kỳ lạ. Oán khí đỏ sậm ngập trời đang cuộn trào mãnh liệt, đánh thẳng về phía hắn. Ma khí trên người Tiêu Trần nhanh chóng tràn ra, va chạm với cổ oán khí ngập trời kia. Ma khí và oán khí cuốn lấy nhau trong không trung, nhuộm nó thành một màu đỏ đen cực kỳ quái dị. Đúng lúc này, giữa thiên địa chợt vang lên tiếng trống. Tiếng trống từ xa truyền đến kéo theo những gợn sóng trong không khí. Oán khí bị tiếng trống ảnh hưởng nên như uống máu gà, càng lúc càng điên cuồng, nóng nảy. Tiêu Trần cau mày. Trong cuộc đời hơn vạn năm của hắn cũng không mấy lần nhìn thấy lượng oán khí khổng lồ thế này. Ngón tay Tiêu Trần nhẹ nhàng chuyển động, từ trong cơ thể hắn xuất hiện những bóng đen nhỏ trôi lơ lửng quanh người. Hắc quang đại linh cửu. Bàn tay Tiêu Trần bắt đầu kết ấn với tốc độ cực nhanh, những quả cầu đen xung quanh bắt đầu phá vỡ không khí. Hỗn hợp oán khí cùng ma khí nhanh chóng vọt tới chỗ ngọn núi đen. Vô số kết giới đen dâng lên giữa những quả cầu hình thành một chiếc quan tài đen khổng lồ, giam hãm toàn bộ ngọn núi vào bên trong. Bang! Chiếc quan tài đen kia bắt đầu rung lắc dữ dội. Cổ oán khí đỏ sậm giống như sóng lớn vỗ vào bờ, bắt đầu va chạm thật mạnh vào quan tài đen. Tiêu Trần có tí sửng sốt. Hắn biết rất rõ năng lực phong ấn của chiếc quan tài đen này. Cho dù hiện tại thực lực hắn còn rất yếu nhưng đám đại năng thần nhất cảnh mà bị phong ấn thì cũng chỉ có nước rửa mông sạch sẽ chờ bị thịt. Thế nhưng ngọn núi đen này chỉ dựa vào oán khí mà đã có thể đập cho quan tài đen lung lay bất ổn. Xem ra khi còn sống, chắc chắn ngọn núi đen thùy này cũng phải ở trên cả thần đạo nhị cảnh, yên diệt cảnh. Thậm chí có thể là siêu cấp đại năng như huyết thần, cảnh giới thần vô chỉ cũng nên. Lúc này không khí xung quanh Tiêu Trần bắt đầu biến dạng một cách bất thường. Tiếng trống càng lúc càng dày đặc, giống như cơn mưa rào tầm tã, điên cuồng trút xuống. Theo nhịp trống cổ vũ, oán khí càng lúc càng trở nên nóng nảy, trên bề mặt quan tài đen đã xuất hiện những vết nứt. Tiêu Trần giơ tay phải lên đặt ở trước mặt, dùng ngón giữa đặt nhẹ lên trên trán mình. Ngón tay giữa điểm lên trán rồi từ từ kéo xuống. Trên cái trán trắng mịn xuất hiện một vết nứt đen, giống như con mắt thứ ba sắp được mở. Hắc quang vĩnh dạ. Vết nứt trên trán của Tiêu Trần đột nhiên mở toang, bên trong xuất hiện một tròng mắt đỏ như máu. Con mắt đỏ tràn đầy phù văn quỷ dị khiến cả trời đất tối sầm lại như thể bóng đêm đã phủ xuống đại địa. Phía trên bầu trời mây đen liên tục biến hóa thành những hình thù kỳ lạ, dưới màn đêm đen kịt, màn đêm bắt đầu xoay tròn với một tốc độ cực nhanh. Vòng xoáy lơ lửng trên không trung, chính giữa nó xuất hiện một tròng mắt đỏ quạt, giống hệt con mắt trên trán Tiêu Trần. Tròng mắt đỏ nhìn chằm chằm vào quan tài đen khổng lồ, trên quan tài xuất hiện vô số bùa chú thần bí. Bùa chú thần bí lập tức lan tràn khắp quan tài đen khiến chiếc quan tài vốn đang rung lắc dữ dội cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trong mắt đỏ sậm trên đỉnh đầu nhìn về phía quan tài đen ở xa xa, bắt đầu quan sát những nơi khác. Không gian đen nhánh nồng đậm xòe tay không thấy được năm ngón, giống như cả thế giới đã chìm vào tận thế. Chỉ có tròng mắt trên trán của Tiêu Trần là còn phát ra thứ ánh sáng màu đỏ ngòm. Thứ giá ấu túi cơm. Tiêu Trần hờ hững nói. Cơ thể Tiêu Trần đột ngột lao lên từ mặt đất lao thẳng lên giống như một ngôi sao băng đập thẳng về phía xa. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng trống dồn dập kia bất ngờ dừng lại. Trên một khoảng đất trống hoang vắng bên ngoài ngọn núi lớn xuất hiện một hố trời khổng lồ sau cú đạp của Tiêu Trần. Tiêu Trần lặng lẽ đứng ở trung tâm hố lớn trời. Dưới chân hắn là một bóng người bị dẫm lên vô cùng chật vật, bên cạnh là cái trống lớn đã nổ tung. Tiêu Trần nhìn người dưới chân, vẻ mặt có chút kinh ngạc. bởi vì kẻ này không phải Vô Bì lão nhân như tưởng tượng mà lại là một cô gái trẻ. Cô gái này khoảng 15 hoặc 16 tuổi, dáng người cao cao gầy tông teo, trên người là bộ đồ đen rách nát. Chương 638, cuối cùng thì ngươi cũng tới, hay. Đôi mắt như sao của cô gái nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần, tràn đầy oán hận. Hắn tăng thêm vài phần lực đạo dẫm lên cô gái. Máu từ từ trào ra khỏi miệng, nhưng cô gái vẫn không chịu khuất phục. Nét mặt tràn đầy đau đớn nhưng không hé răng nói một lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần. Tại sao cô lại tấn công tôi? Giọng nói lạnh như băng của Tiêu Trần vang lên, hắn hờ hững nhìn cô gái. Nhìn thấy đôi mắt không hề có chút tình thương nào của Tiêu Trần, cuối cùng cô gái cũng lộ ra một chút sợ hãi nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ phẫn uất. Là chúng mày đã giết mẹ tao, tất cả chúng mày đều đáng chết. Giọng nói oán hận của cô gái vang lên. Tiêu Trần biết, người mẹ trong miệng cô gái này có lẽ chính là Đại Hắc Sơn đã ngã xuống. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, để nói cho tôi biết Thương Lãng Đình ở đâu, tôi sẽ để cho cô một con đường sống. Dùng tin tức để đổi lấy mạng sống của mình, Tiêu Trần luôn là một người rất công bằng. Sau khi nghe đến cái tên Thương Lãng Đình thì khuôn mặt đầy cuồng cường của cô gái lập tức thay đổi. Cô gái giọng run run hỏi, Lê mày là ai, tại sao mày lại biết chỗ này? Tiêu Trần lạnh nhạt nói, Lê có rất nhiều người muốn biết tôi là ai, nhưng câu hỏi này lại rất vô nghĩa. Lần cuối cùng, Thương Lãng Đình ở đâu? Lực độ dưới chân Tiêu Trần tăng lên một chút. Răng rắc, răng rắc. Trên người cô gái phát ra âm thanh xương cốt đang ma sát. Không cần nghi ngờ gì, nếu còn không nói thì chắc chắn Tiêu Trần sẽ giẫm cô ta thành một đống thịt nát. Đúng lúc này một cơn gió lớn đột nhiên thổi tới, mây đen dày đặc trên bầu trời cũng bị thổi tan đi không ít. Màn đêm đặc quánh đã trở nên nhẹ hơn chút ít. Tiếng gió gào thét như khóc như than. Cuối cùng thì ngài cũng đến rồi, vì giọng nói già nua gió vang lên trong gió, truyền đến tai Tiêu Trần thật rõ ràng. Cô gái nghe thấy giọng nói này thì gian nan hô lên hai chữ, y sư phụ. Tiêu Trần khẽ cau mày, lực đạo dưới chân đột nhiên tăng mạnh. Hay. Giọng nói già nua lại vang lên, để tôi biết Thương Lãng Đình ở đâu, đừng làm khó cô bé này. Tiêu Trần vẫn không nhấc chân, mà tiếp tục dẫm xuống. Tôi không hỏi ông. Tiêu Trần lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm về hướng phát ra giọng nói. Ọc. Cô gái phun ra một ngụm máu, sự phẫn uất trong mắt được thay thế bằng nỗi hoảng sợ. Có lẽ ở tuổi của mình, cô ta chưa bao giờ nghĩ đến từ chết này. Tiểu Văn, nói cho hắn biết đi. Hắn chính là người mà ta đang đợi. M thanh già nua lại vang lên, một bóng người chậm rãi bước ra từ trong đêm đen. Lúc cô gái nghe thấy câu này thì đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên. Tôi nói. Cô gái lau vết máu trên khóe miệng, lập tức nói rõ. Phía đông, đi về phía đông 800 dặm chính là Thương Lãng Đình, nhưng ở đó rất nguy hiểm. Thấy Tiêu Trần không thu chân lại nên cô gái vội vàng dùng tốc độ cực nhanh để nói ra những lời này. Tiêu Trần khẽ gật đầu, thu chân rời đi. Cuối cùng thì bóng người hơi còng kia cũng bước hẳn ra khỏi bóng tối, đi tới trước mặt Tiêu Trần. Nhìn bộ dáng xê của ông lão, ngay cả Tiêu Trần cũng có chút kinh ngạc. Cả người lão toàn một màu đỏ đen, giống y như lớp vảy khi vết thương xe mặt, khiến cho người khác có cảm giác rùng rợn khó tả. Ông lão chống gậy, chiếc trống to trên lưng rất cực kỳ chênh lệch với dáng người. Những sợi dây buộc vào chiếc trống đã hằn sâu vào đôi vai, hòa vào máu thịt của ông lão. Ông lão vừa đi vừa run rẩy như thể sẽ bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, lộ ra hơi thở đầy tử khí như chính nơi này. Ông lão mở to đôi mắt mờ đục nhìn thẳng vào Tiêu Trần rồi đột nhiên bật cười, vái miệng không răng hơi hé ra. Lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngài. Ông lão nói xong thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành điều đã suy nghĩ trăn trở trong vô số năm tháng. Cuối cùng thì ngài cũng đến rồi. Đối với Tiêu Trần thì câu nói này không xa lạ, bởi vì trong những mảnh ký ức mà Tiêu Trần nhân tính để lại cũng có một câu y hệt như vậy. Khuôn mặt Tiêu Trần không hề có bất cứ một biểu cảm nào, hờ những nhìn ông lão rồi nói, "Điệp ông đang tính kế tôi." Sau khi nói xong, Tiêu Trần lại nhanh chóng lắc đầu, "Ờ không phải ông, thực lực của ông còn chưa xứng." Anh ừ nghe thấy lời này, cô gái bên cạnh bất mãn nói, "Anh lợi hại lắm hay sao mà nói sư phụ tôi như vậy?" Tiêu Trần cơ bản là không quan tâm đến cô ta, tiếp tục nói với ông lão, đi kẻ nào trong số các người đang tính kế tôi, làm thế nào biết được ta sẽ xuất hiện trên địa cầu? Khụ khụ khụ. Ông lão ho khan vài tiếng, thân thể lão đảo. Cô gái trợn mắt nhìn Tiêu Trần một lát rồi vội vàng tiến lên đỡ ông lão. Chương 639, loạn. Không ai dám tính kế đại đế. Ông lão lắc đầu nói. Đại đế. Lúc cô gái nghe thấy hai chữ này thì lập tức hít một hơi thật sâu. Cô ta chỉ biết sư phụ đang đợi một người nào đó, nhưng chưa từng nghe sư phụ nói là ông đang chờ một vị đại đế. Sắc mặt cô gái trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cô ta vẫn biết rằng trên đời thật sự có nhân vật chí cao vô thượng là đại đế. Cô ta luôn cho rằng đại đế là ảo ảnh mà bản thân không bao giờ có thể chạm tới được. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, làm thế nào cũng không ngờ được là lúc này đang có một vị đại đế còn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt mình. Hơn nữa vừa rồi cô ta còn ra tay với một vị đại đế. Tiêu Trần liếc mắt một cái hỏi, vì vậy tại sao ông biết tôi sẽ xuất hiện? Ông lão nhìn lên bầu trời, giọng nói đầy cô tịch, đây bởi vì chúng ta đã nhìn thấy tương lai từ một tòa thanh đồng điện. Thanh đồng điện? Tiêu Trần nhíu mày. Chẳng lẽ đó chính là thanh đồng điện vỡ vụn mà hắn từng gặp trong hư không à? Tiêu Trần đã từng thấy một tòa thanh đồng điện trong hư không, hơn nữa hắn còn chiếm được ba văn tự có lực lượng thần bí ở trong đó. Ông lão gật đầu, để rất lâu về trước đã có một tòa thanh đồng điện vỡ nát rơi xuống nơi này. Giọng điệu của ông lão mang theo nỗi hoài cổ, từ khi đó thiên địa còn chưa vỡ nát, Thiên Nhất Sơn đại nhân cũng còn tại thế, linh lực mạnh mẽ, vạn vật đều có linh tính. Thật tốt biết bao. Hay. Ông lão thở dài một hơi dài, rồi nói, tự nhiên một ngày kia, có một tòa thanh đồng điện vỡ đã rơi xuống đây. Thanh đồng điện đó có sức mạnh rất bí ẩn, có thể nhìn thấy được tương lai. Chúng tôi đã nhìn thấy tương lai của thế giới này ở đó. Thiên ma xâm lược, trời đất bị xé nát. Mọi sinh linh đều bị tiêu diệt. Để ngăn chặn thảm cảnh xảy ra, chúng tôi đã chủ động liên lạc với các đại năng tu hành ở những tinh cầu khác, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chúng ta thất bại, nhưng chúng ta cũng chiến thắng. Dù thiên địa đã bị xé nát nhưng thiên ma cũng không còn khả năng làm loạn các giới tu hành khác. Khi ông lão nói tới đây, Tiêu Trần đã dùng ánh mắt rất chi là kỳ quái liếc ông ta. Thiên ma thất bại nhưng chúng lại thò đầu sang một đại thế giới khác, có lẽ đây chính là nhân quả. Tiêu Trần cau mày hỏi, vậy nếu các người bại, thiên ma cũng bại rồi, trên đời không có chuyện gì nữa thì tại sao lại kéo tôi vào vũng nước đục này? Ông lão lắc đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Trần nói, điều chúng tôi đưa đại đế kéo vào đây là vì chúng tôi đã nhìn thấy hình ảnh của ngài ở trong thanh đồng điện. Đó là một trận chiến khác ở trong tinh không hư vô. Nhưng hình ảnh kia rất mờ ảo, chỉ có kết quả cuối cùng là rõ ràng. Ông lão nói đến đây thì ngừng lại, giống như có điều muốn nói nhưng lại không nói nên lời. Đôi mắt Tiêu Trần hơi nheo lại hỏi, vì kết quả là gì? Sắc mặt ông lão vốn đã u ám nhưng lúc này lại càng ảm đạm hơn. Hư không vỡ vụn, vạn vật biến mất dưới trời sao? Mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ý của ông là đã nhìn thấy tôi chết à? Tiêu Trần hỏi. Ông lão gật đầu, đây đúng vậy, không chỉ đại đế ngã xuống, mà toàn bộ tinh không đều trở nên xám xịt. Ha ha! Dám hiện rõ tương lai của bổn đế, đúng là có không ít kẻ muốn chết nhỉ? Tiêu Trần cười nhạt rồi nói tiếp, vì thanh đồng điện đó vẫn còn chứ? Ông già gật đầu, để thật ra Thương Lãng Đình chính là thanh đồng điện. Kết quả này là điều mà Tiêu Trần không ngờ tới. Đã có một vị đại đế ngã xuống ở Thương Lãng Đình, có chuyện này không? Lần này hắn mất công đi một chuyến, mục đích chính là để tìm hiểu tình hình. Hát cụ thể việc đại đế bỏ mạng, mấy chuyện còn lại thì bàn sau. Sau khi ông lão xong mấy câu này thì bất lực gật đầu rồi lại lập tức lắc đầu. Tiêu Trần có thí khó hiểu, gật rồi lại lắc là sao, có ý gì đây? Ông lão thở dài nói, về nếu có đại đế tồn tại thì hồi đó chúng tôi đã không phải chiến đấu gian khổ đến vậy. Tiêu Trần gật đầu, đúng thế thật. Nếu có một vị đại đế tồn tại thì cho dù thực lực của người này không mạnh bằng hắn, nhưng để chiến đấu với thiên ma, lại cộng thêm nhiều đại năng như vậy thì tình trạng cũng sẽ không đến mức này. Nhưng Tiêu Trần nghĩ kỹ thì lại thấy không đúng. Không phải đại đế đã tạch đấy còn dây dưa xà nẹo với em mờ thiên ma. Không tham chiến cũng rất kỳ quái. Ông lão thấy Tiêu Trần nghi ngờ thì nhanh chóng giải thích, để đúng là ở đây có một vị đại đế. Nhưng ngài ấy lại không sinh ra ở dưới tinh không này, thậm chí vị đại đế đó còn không phải là người sống nên cũng không thể nói là ngã xuống được. Ý ông là? Tiêu Trần càng ngày càng thấy khó hiểu, càng điều tra lại càng phức tạp. Chương 640, loạn. 2. Ông lão nhìn về phía xa xa, đi bởi vì vị đại đế kia đến đây cùng với Thanh Đồng Điện. Khi vị đại đế kia đến thì đã ngã xuống rồi, thứ trong Thanh Đồng Điện chẳng qua là hài cốt của ngài ấy mà thôi. Từ trước đến nay tính tình Tiêu Trần Ma Tính vốn luôn rất lãnh đạm. Lúc nãy nghe được tin tức mình sẽ chết mà còn chẳng có dao động gì quá lớn. Nhưng bây giờ, lời nói của ông lão lại khiến hắn muốn chửi mẹ nó. Một cổ di thể của đại đế, con mẹ nó chứ, thế ý thức của tên râu quai nón cùng con mẹ kia ở đâu lòi ra vậy trời? Ông lão lắc đầu, từ khi Thanh Đồng Điện rơi xuống đây, chúng tôi đã tìm thấy di thể đại đế. Để đối phó với những thảm họa trong tương lai, chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu thử xem liệu có thể để linh hồn của người khác nhập vào cơ thể của đại đế hay không. Cuối cùng Tiêu Trần cũng nghe ra được tí manh mối, có thể túm gọn lại trong bốn chữ. Tái chế rác thải. Chán chê mê mỏi lại thu được kết quả thế này, đây cũng là điều mà Tiêu Trần nghìn vạn lần không ngờ tới được. Tiêu Trần hỏi, đời thế, linh hồn nhập vào trong di thể đại đế là nam hay nữ? Ông lão suy nghĩ một lát rồi trả lời, lệ nam giới, để linh hồn có thể thành công tiến vào di thể đại đế, chúng tôi đã làm vô số thí nghiệm. Cuối cùng phải hy sinh mấy cường giả thì mới thành công. Tiêu Trần gật đầu. Muốn chiếm di thể đại đế, nguy hiểm lớn như vậy thì chết một vài người cũng là chuyện bình thường. Tiêu Trần nghĩ lại thì tên râu sồn chính là linh hồn nhập vào di thể đại đế. Nói cách khác thì chẳng có vị đại đế nào tự sát ở Thương Lãnh Đình cả, thằng khốn râu sồn kia đang lừa hắn. Về phần mục đích thì Tiêu Trần cũng đoán được một chút. Có lẽ chính là để dẫn hắn đến Thiên Nhất Sơn. Theo tình hình mà nói thì tên râu sồn hẳn là linh hồn đã nhập vào di thể đại đế, còn cô gái kia chắc chắn là M Thiên Ma, không lệch đi đâu được. Tên râu sồn muốn bảo vệ số mệnh Kim Long, còn cô gái kia thì muốn diệt số mệnh Kim Long. Bây giờ, nhìn chung thì tình huống đã khá rõ ràng, nhưng Tiêu Trần vẫn quyết định đến Thương Lãng Đình xem sao. Thứ nhất là xem xét những việc liên quan đến chuyện mình ngã xuống. Thứ hai là vì bệnh đa nghi nặng quá, mắt thấy mới là thật. Không tự mình nghiệm chứng thì Tiêu Trần sẽ không quá tin tưởng. Tiêu Trần suy nghĩ một lát rồi nói, để các người hao hết tâm tư dẫn ta đến đây là vì cái gì? Ông lão mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn thẳng vào Tiêu Trần rồi nói, về mục đích của chúng tôi là muốn đại đế đích thân sang đây, tận mắt quan sát hình ảnh trong lời tiên tri đó. Hy vọng đại đế có thể tìm ra phương pháp đối phó, để tinh không này vĩnh viễn tồn tại. Tiêu Trần gật đầu, để tôi sẽ xem. Về phần quyết định của ta thì các người không thể can thiệp được. Tiêu Trần vừa dứt lời thì bóng dáng đã hóa thành sương mù đen, tiêu tán trong không trung. Lúc Tiêu Trần rời đi, bóng đêm dày đặc cũng dần tan biến lộ ra bầu trời mịt mù. Nhìn nơi Tiêu Trần biến mất, ông lão thở dài, về sau vô số năm, cuối cùng cũng chở được. Đến lúc ta nên đi thôi, mệt mỏi quá rồi. Ông lão cởi bỏ chiếc trống lớn trên lưng, giày đeo đã hòa vào với da thịt bị kéo ra, mang theo chút máu tươi đỏ sẫm. Cô gái ngây người nhìn sinh cơ của ông lão không ngừng tiêu tán, dường như có vẻ không thể tin được. Sư phụ! Cô gái kêu lên sợ hãi giống như chú mèo bị giẫm phải đuôi. Ông lão xua tay ngăn cản cô gái đang muốn bước lên đỡ mình. Ta là người duy nhất còn sót lại trong thế hệ của mình, ta nên đi rồi. Vẻ mặt ông lão rất nhẹ nhõm nói, đời quá khứ đã có vô số huynh đệ chết trong trận chiến nhưng ta vẫn sống chui sống nhủi trên thế gian. Thật sự không nên, không nên mà. Đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới đi, nhóc con. Ông lão vừa nói vừa từ từ khép mắt lại, cứ vậy mà qua đời. Lúc này bầu trời vốn mịt mờ là ầm ầm nổ sấm, trên không trung xuất hiện một vết nứt cực lớn. Vô số kim quang bắn ra từ khe nứt, chiếu sáng cả mặt đất. Cô gái lau nước mắt, dập mạnh đầu ba cái với thi thể của ông lão sau đó vác chiếc trống mà ông lão để lại trên lưng, đặt chân lên con đường không biết tương lai. Tiêu Trần nhìn kim quang trên bầu trời, khẽ gật đầu. Người đại từ bi qua đời thì trời đất sẽ đưa tiễn. Thương Lãng Đình, nói là đình nhưng thực chất đó là phòng làm từ đồng xanh đã đổ nát. Căn phòng này không lớn, chỉ cỡ một hộ dân bình thường mà thôi. So với Thanh Đồng Thần Điện mà Tiêu Trần đã gặp trong hư không thì căn phòng Thanh Đồng này dù là khí thế hay quy mô đều không bằng một góc. Tiêu Trần bước vào trong phòng Thanh Đồng, khí tức chung quanh lập tức vặn vẹo đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 641, lời tiên tri trong phòng Thanh Đồng. Cảnh tượng trước mặt hắn đột nhiên hoàn toàn thay đổi. Thiên không ngột ngạt cùng đại địa hoang vắng đã không còn mà thay vào đó là hư không bao la tĩnh lặng. Vô số vì sao lấp lánh trong hư không tạo thành một vòng xoáy ngân hà. Vô vạn điểm sáng lấp lóe trong ngân hà, hư không mỹ lệ mà yên ắng lạ thường. đột nhiên có một luồng khí tức cuồng bạo lan tràn trong hư không. Luồng khí tức này khiến ngay cả Tiêu Trần cũng cảm thấy có mối nguy hiểm cực lớn. Tiêu Trần bất ngờ trợn to mắt. Bởi vì suốt cả vạn năm qua, hắn chưa từng gặp phải chuyện gì kinh thiên động địa thế này. Tiêu Trần biết, có lẽ chỉ vào thời kỳ toàn thịnh thì hắn mới có thể chống lại chủ nhân của khí tức này. Luồng khí tức dần ngưng thực, ép đến mức Tiêu Trần đã bắt đầu không thở nổi. Trong hư không từ từ xuất hiện một bóng người to lớn. Bóng người này rất mơ hồ nhạt nhòa, Tiêu Trần không nhìn rõ được. Nhưng từ thân hình mờ mịt kia thì hẳn là xấu đau xấu đớn, giống như một con côn trùng khổng lồ. Trên người con trùng lớn này tràn đầy bạo ngược và thù hận. Con trùng lớn đang chạy rất nhanh trong hư không. Chỉ cần là nơi nó đi qua thì tất cả tinh tú đều ảm đạm, mất đi ánh sáng. Tiêu Trần nhíu mày. Bởi vì hình ảnh hơi mờ nên hắn không nhìn rõ lắm. Nhưng Tiêu Trần cũng đoán được đại khái là có lẽ con trùng bự đáng sợ này đang cắn nuốt các ngôi sao. Kích thước của con trùng bự ngày một lớn hơn. Dần dần đã lớn tới mức những ngôi sao nằm phía dưới nó nhìn chẳng khác gì những viên đá cuội. Lúc này hình ảnh lại xoay chuyển, mọi thứ trước mặt Tiêu Trần bắt đầu phóng to với tốc độ cực nhanh. Một hành tinh trong xanh xuất hiện trước mặt, Tiêu Trần biết đây chính là địa cầu. Từ phía hư không xa xăm, hình ảnh con trùng bự đang tiến lại gần đây. Dưới thân hình khổng lồ của nó, địa cầu nhìn y như một món đồ chơi trẻ con, như thể nó chỉ cần hắt hơi một cái là đã thổi bay cả địa cầu. Một vệt sáng từ trong địa cầu lao thẳng về phía con trùng bự trong hư không. Tiêu Trần có tí sửng sốt, bởi vì bóng người kia là chính hắn. Mà cũng chỉ có thiên địa động pháp của hắn mới có thể đạt được tốc độ nhanh đến vậy. Tiếp đó cảnh tượng trước mặt Tiêu Trần giống như đèn kéo quân, liên tục thay đổi. Nhìn những hình ảnh lập lòe trước mặt, Tiêu Trần càng khẳng định kia chính là mình. Bởi vì Tiêu Trần nhìn thấy thiên chinh quyết chỉ có một mình hắn biết. Hình ảnh bất ngờ dừng lại ở đây. Dường như mọi thứ đã rơi vào hư vô, chỉ còn lại bóng tối vô tận cắn nuốt tất cả. Như lời ông lão đã nói, vạn vật biến mất, tất cả đều về hư vô. Tiêu Trần ra khỏi phòng thanh đồng, đứng lặng lặng tại chỗ tự hỏi. Khí tức con trùng bự này có vẻ giống với vực thẳm hư không, có thể là đây là một sinh vật bò lên từ chỗ đó. Có thể lắm. Vực thẳm hư không quá bí ẩn. Tiêu Trần đã đến đó hai lần, nó mang đến cho hắn cảm giác rất tồi tệ. Từ rất lâu trước đây, Tiêu Trần đã có dự cảm cực xấu rằng sớm muộn gì vực thẳm hư không cũng có chuyện. Với lại xung quanh vực thẳm hư không còn có ba vương tọa bằng đồng xanh rất thần bí. Hình như chúng đang trấn áp thứ gì đó. Nếu cảnh tượng vừa rồi thật sự xảy ra, thì coi bộ dự cảm của hắn sẽ thật sự trở thành hiện thực. Tiêu Trần khẽ thở dài. Theo những hình ảnh vừa rồi mà nói, trừ khi lúc con trùng bự mới xuất hiện hắn đã đích thân nghênh chiến thì may ra còn có 5 phần thắng. Tất nhiên, tiền đề của việc này chính là phục hồi thực lực đã. Tiêu Trần chắp tay sau lưng, kiểm tra thêm một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khác. Bóng dáng hắn cũng dần biến mất. Khi Tiêu Trần trở về địa cầu thì tâm trạng không được tốt lắm. Con trùng bự trong hư không khiến hắn cảm thấy được nguy hiểm trước đây chưa từng cảm thấy. Hơn nữa, thời gian con trùng bự này xuất hiện trong phòng thanh đồng cũng rất mơ hồ, điều này khiến cho Tiêu Trần rơi hẳn vào thế bị động. Nếu không có cách nào nắm được thời điểm con hàng kia xuất hiện, rồi để nó một đường nuốt trọn địa cầu, vậy thì việc bản thân sẽ ngã xuống là chuyện không cách nào xoay chuyển được. Tiêu Trần yên lặng bước trên đường, Tiêu Mỹ Lệ từ trong lòng hắn chui ra. Cô ta cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa vừa rồi, về chuyện đại đế sẽ ngã xuống thì nửa tí cô ra cũng không tin. Bởi vì trong lòng cô ta, Tiêu Trần là bất khả chiến bại, thật sự là bất khả chiến bại. Nhưng mà hình ảnh đại đế biến mất vẫn như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, khiến Tiêu Mỹ Lệ thở không ra hơi. Đại đế! Tiêu Mỹ Lệ gọi khẽ. Âm điệu mang theo tiếng nức nở của Tiêu Mỹ Lệ đã kéo Tiêu Trần ra khỏi trầm tư. Hửm! Tiêu Trần nhẹ nhàng đáp lại. Chương 642, ngàn qua biển sao? Đại đế, hay là chúng ta chạy đi, chạy đến một tinh không khác? Tiêu Mỹ Lệ không có tí teo chí khí nào, nhỏ giọng thì thào. Là đồng bạn thân thiết nhất của Tiêu Trần ma tính, đương nhiên cô ta sẽ đặt hắn lên đầu, lập tức vì hắn mà cân nhắc trước sau. Tiêu Trần lắc đầu nói, người không thể đi được. Nếu con trùng bự kia xuất hiện thật, nó nuốt chửng mảnh tinh không này xong thì sẽ tiếp tục hướng đến những mảnh tinh không khác. Một ngày nào đó nó sẽ đuổi kịp chúng ta, mà sợ là đến lúc đó một nửa phần thắng chúng ta cũng không có. Tiêu Mỹ Lệ rụt rụt cổ, thật ra cô ta muốn nói, để có thể trốn được ngày nào hay ngày đó, sống lâu thêm một ngày cũng tốt mà. Nhưng khi nhìn vào mắt Tiêu Trần, cô ta nuốt ngược những lời này vào bụng. Tiêu Mỹ Lệ biết chủ nhân của mình thật sự là một người cực kỳ kiêu ngạo, hắn sẽ không cho phép cô ta làm ra những việc như công đức chạy trốn này. Tiêu Trần đứng ở đây một lúc thật lâu, cũng bước vào trạng thái nhập định. Cho đến khi gần đến thời gian đã hẹn với Thanh Y thì hắn mới tỉnh lại. Đi giải quyết vấn đề trước mắt đã. Tiêu Trần có tí bất đắc dĩ lắc. Mấy ngày nay Thanh Y có thể nói là vô cùng nở mày nở mặt. Với tư cách là người tổng phụ trách việc di dân, anh ta đã được hưởng đãi ngộ trước đây chưa từng có. Để công việc thuận lợi hơn, quốc gia đã mở cửa hết nấc cho Thanh Y, tất cả nhân lực vật lực đều sẵn sàng phục vụ anh ta. Hôm nay là một ngày tốt lành với Tiêu Trần. Thành phố X là nơi được chính phủ chỉ định chuyển đi, tất cả dân cư ở đây đều phải di dời. Tất nhiên chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi mà muốn tất cả dân cư trong thành phố chuyển đi thì ít nhiều gì trong này cũng có tí ép buộc. Đây cũng là mặt quả quyết của Thanh Y vì đại cục, kiểu gì cũng phải hy sinh một vài thứ. Hiện tại, có mặt trong thành phố này đều là những người sẵn sàng di dân. Có 50 vạn người thường, 10 vạn nhân tài, cán bộ đi theo hỗ trợ. Tổng cộng có khoảng 60 vạn người. Tất nhiên là còn có một lượng lớn lương thực và nhiều máy móc hạng nặng khác. Thanh Y cùng với cả đám người này đang đợi sự Tiêu Trần đến. Bọn họ có chút phấn khích, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Phấn khích vì đây sẽ là bước mở đầu cho một thời đại mới, còn sợ hãi là vì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết trước được. Những kỳ vọng và lo sợ về tương lai khiến trạng thái tinh thần của họ có vẻ hơi kỳ quái. Vào lúc này, có bóng người khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Cơ thể không đầu của Hình Thiên đã gây ra một trận rối loạn không hề nhỏ. Tiêu Trần để Hình Thiên đứng trên không rồi tự mình hạ xuống mặt đấy. Nhìn thấy Tiêu Trần đến, tâm trạng của mọi người đều trở nên rất kích động nhưng bản thân hắn thì lại không có hứng thú giao lưu với bọn họ. Lần này Tiêu Trần đích thân ra ngoài, chẳng qua là muốn tìm cho những người này một nơi thích hợp để sinh sống, đồng thời cũng là để loại bỏ bớt một số nguy cơ mà thôi. Còn sau này nếu muốn di dân với quy mô lớn hơn thì bọn họ vẫn phải tự thân vận động thôi. Lúc Thanh Y nhận thấy âm tình Tiêu Trần trả ra sao thì đã rất thức thời, lập tức truyền âm dặn dò mọi người phải quản cái miệng của mình cho tốt vào, đừng nói mấy thứ lung tung loạn xạ. Tiêu Trần ném la bàn rừng rậm lên không trung, bàn tay bắt đầu kết ấn bằng tốc độ cực nhanh. Ma khí trên người hắn tung ra cuồn cuộn. La bàn rừng rậm ở trên bầu trời nhanh chóng phồng to, cho đến khi bao phủ toàn bộ bầu trời thì mới ngừng lại. La bàn rừng rậm vốn có hình trong, lúc này lại được ma khí bao độc, nhìn qua thì thấy cực kỳ hắc ám. Tiêu Trần hỏi sơ về tình hình ở đây, cũng không có ý kiến gì về việc Thanh Y ép số lượng người xuống chỉ còn 60 vạn. Cả thành phố được chia thành 3 bộ phận, khu di cư, khu ẩm thực và cả khu máy móc. Mọi thứ đều có trật tự rõ ràng, bận rộn nhưng không hề hỗn loạn. Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủn mà có thể làm được đến mức này. Tiêu Trần đã có một cái nhìn hoàn toàn mới về năng lực làm việc của Thanh Y. La bàn rừng rậm bắn ra vô số vệt sáng đen, bao phủ toàn bộ thành phố. Vô số bóng người cùng vật tư đã được vệt sáng đen nâng lên không trung, tiến vào trong la bàn rừng rậm. Toàn bộ quá trình kéo dài chưa đầy 15 phút, toàn bộ thành phố đã trở thành một tòa thành trống. Khi bước chân vào trong la bàn rừng rậm, mọi người mới phát hiện được là nơi họ đang đứng không khác gì thành phố bên dưới. Đây là chức năng của mô phỏng địa hình của la bàn rừng rậm. Nhìn những công trình kiến trúc quen thuộc trước mắt, ít nhiều gì thì cảm xúc hồi hộp cũng được giải tỏa bớt. Chương 643, ngàn qua biển sao. 2. Còn lại là người phụ trách đợt di cư này, có khoảng 20 người do Thanh Y dẫn đầu. Những người này đều không có ý định rời đi mà có vẻ như là muốn đi theo. Thật ra Tiêu Trần cũng không có ý kiến gì. Một quốc gia thuần thục thì tất nhiên sẽ tự sắp xếp mọi thứ gọn gàng, thông suốt. Tiêu Trần mang bọn họ lên trên la bàn rừng rậm. La bàn rừng rậm khổng lồ biến thành một vệt sáng xông thẳng lên bầu trời. Ngày hôm nay nhất định là được ghi vào sử sách. Ngươi ấy hôm nay được người đời sau có ghi chép lại rất rõ ràng, thôn thiên đại để dẫn dắt mọi người rời khỏi địa cầu. Đẩy nhanh tốc độ trở thành đại thế giới ít nhất cũng cả vạn năm. Trong la bàn rừng rậm, Tiêu Trần dẫn theo đám người phụ trách đứng trên một vùng đất hoang. Tiêu Trần luôn thích những cánh đồng hoang vu, bởi vì hắn cực kỳ thích cảm giác mọi việc kết thúc. Hình Thiên ngồi ở một bên, khoác vai Lục Thường nói chuyện, xem ra hai người ở cùng với nhau cũng không tệ. Một đám người đứng sau lưng Tiêu Trần, Thanh Y chưa lên tiếng thì cũng không có ai dám mở miệng nói chuyện. Bàn tay Tiêu Trần bấm vài phát quyết, vùng trời phía trên cánh đồng hoang vu này lập tức xuất hiện một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ, hoành tráng. Khoảng không rộng lớn vô tận vô biên, tinh tú tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Rất nhiều người hay nói chuyến đi của mình là ngang qua biển sao, nhưng thực ra đó chỉ là lời ví von, chúc phúc hay ho mà thôi. Nhưng bây giờ bọn họ đã thật sự làm được chuyện này, bọn họ đã thật sự bước vào khung cảnh trong mơ của mình. Cuối cùng cũng có người không kìm được sự kích động mà nhìn vào hư không mênh mông, hét to với những vì sao lấp lánh như kim cương này, biểu đạt tình cảm trong lòng mình. Cùng lúc đó, ở chỗ của người thường cũng xuất hiện cảnh giống như vậy. Thời điểm nhìn thấy khung cảnh này, mọi người đều kích động không thể kiềm chế nổi. Vì phải đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nên Tiêu Trần cũng chăm chú nhìn vào hình ảnh bên ngoài không gian. Nhìn một hồi lâu thì hắn cũng thấy hơi khó chịu, vì vậy công việc này được giao luôn cho Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần cũng giao hết phương pháp điều khiển la bàn rừng rậm cho Thanh Y, nhưng cách điều khiển thứ pháp bảo này cực kỳ phức tạp nên để cho đỡ rắc rối, hắn đã in thẳng nó vào đầu Thanh Y. Tuy ở trên bản đồ thì mảnh đại lục thần bí này chẳng cách xa nhau là mấy, nhưng nếu thật sự muốn đi từ chỗ này qua chỗ khác thì vẫn tốn không ít thời gian. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm nên ngồi trò chuyện với Thanh Y. Hắn vẫn còn nhớ thương chuyện về con trùng bự kia. Nếu như muốn phòng ngừa việc bản thân treo cổ thì điều duy nhất mà Tiêu Trần có thể làm được chính là nhằm đúng lúc con hàng này mới vừa xuất hiện, chạy đến chơi khô máu với nó ngay và luôn. Có vậy thì xác suất thắng bại mới là 50-50. Nhưng thời gian và địa điểm mà con trùng bự xuất hiện lại là cả một vấn đề khó giải quyết. Tiêu Trần đã nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cách nào khả thi. Hiện giờ bản thân Tiêu Trần không có khả năng vượt qua hư không, trừ khi là nhờ người khác giúp đỡ. Thật ra huyết thần là ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng cảnh giới của huyết thần quá cao, thần vô chỉ hàng thật giá thật luôn đấy. Nếu huyết thần rời khỏi tiểu thế giới thì sẽ gặp phải đại khủng bố, có thể dẫn đến việc ngã xuống. Tại sao thế gian không thể nhìn thấy đại năng thần vô chỉ cảnh? Bởi vì sau khi bước vào cảnh giới này, tu sĩ sẽ phải hứng chịu đại khủng bố chả hiểu từ đâu lòi ra. Để tránh việc tự nhiên đi tông, tất cả đại năng thần vô chỉ cảnh sẽ tự tạo cho mình một tiểu thế giới riêng, dùng để tránh đại khủng bố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hồi đó, khi Tiêu Trần bước vào cảnh giới thần vô chỉ cũng phải chịu đại khủng bố, bây giờ nhớ lại là da đầu của hắn lại thấy tê dại đây này. Lúc đầu Tiêu Trần cũng muốn trốn, nhưng sau đó hắn chịu hết nổi nên dứt khoát đầu trọc không sợ bị nắm tóc, đối đầu chính diện với đại khủng bố. Tiêu Trần được xưng là gã lỗ mãng nhất trong lịch sử, đoán chừng cũng là từ chỗ này mà ra. Người tu hành trên địa cầu quá yếu, không có khả năng vượt qua hư không. Trong quả cầu đen bị phong ấn của Tiêu Trần có rất nhiều cường giả yên diệt cảnh, nhưng những sinh linh này đã bị phong ấn quá lâu, dự là thực lực đã bị trấn áp đến mức cực thấp, không thể khôi phục trong một sớm một chiều được. Hơn nữa những sinh linh này đều bị Tiêu Trần phong ấn, làm sao có thể hy sinh tính mạng cho kẻ thù của mình được. Bây giờ Tiêu Trần không tìm được người thích hợp để làm việc cho mình nên cũng thấy hơi đau đầu. Thế nhưng một câu nói của Thanh Y đã thông mạch suy nghĩ của hắn. Chương 644, mảnh đại lục đầu tiên. Món pháp bảo la bàn rừng rậm này hơi giống mấy con tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng, đủ mọi chức năng khác nhau. Tàu vũ trụ à? Đầu óc Tiêu Trần đột nhiên thông suốt, không có đại năng tu hành thì tại sao hắn lại không bắt đầu với khoa học kỹ thuật nhỉ? Tiêu Trần đã từng đi qua rất nhiều tinh cầu có khoa học kỹ thuật phát triển cực độ. Tuy mấy cái tàu vũ trụ này có đều có khuyết điểm chí mạng như độ bền, đại năng chỉ cần một món pháp bảo cũng đánh rớt nó được. Nhưng thứ mà Tiêu Trần muốn không phải năng lực tác chiến mà là khả năng giám sát. Tiêu Trần cảm thấy điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, miễn là khoa học kỹ thuật đủ tiên tiến thì chắc chắn có thể gánh nổi việc giám sát này. Bây giờ khoa học kỹ thuật trên địa cầu chưa thể đạt tới trình độ này, cho nên hắn phải đi đến chỗ khác tìm kiếm. Tiêu Trần cho rằng cách này rất được, nhưng tìm nó ở đâu ai trở thành một vấn đề. Bản thân hắn chưa có khả năng vượt qua hư không nên việc đầu tiên vẫn là tái tạo cơ thể, phục hồi thực lực. Tiêu Trần lâm vào trầm tư, sau đó nhanh chóng tiến vào một trạng thái nhập định rất kỳ quái. Cho nên toàn bộ la bàn rừng rậm đều do Tiêu Mỹ Lệ chăm nom, bận rộn đến mức nhảy lên nhảy xuống. Nhìn dáng vẻ ung dung của đám người bên cạnh, Tiêu Mỹ Lệ giận đến mức chỉ hận không thể phun một mồi lửa nướng trụi mấy con hàng này. Cứu mạng xảy ra chuyện lớn rồi, yêu quái kìa. Ba ngày sau khi Tiêu Trần nhập định, Tiêu Mỹ Lệ đột nhiên gào toáng lên, đánh thức tất cả mọi người đang minh tưởng dậy. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Mỹ Lệ, nguyên đám đều bị dọa đến run chân. Thời điểm mọi người ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tất cả đều bị dọa đến mắt trợn ngược mồm há hốc, rất lâu cũng không nói lời nào. Tiêu Trần cũng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn. Lúc này trên đầu bọn họ không còn là hư không mênh mông nữa, mà đã biến thành một mảnh đại lục. Tiêu Trần nhíu mày, đây hẳn là hình ảnh cụ thể của một đại lục đi. Tiêu Trần đoán đúng rồi. Ngồi trong la bàn rừng rậm mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được mảnh đại lục đầu tiên. Điều này khiến Tiêu Mỹ Lệ sướng đến phát rồi, vội vàng dùng la bàn rừng rậm để kiểm tra tình hình trên mảnh đại lục kia. Kết quả là khi phóng to hình ảnh lên, cô ta suýt nữa thì bị đau tim luôn rồi. Một bộ xương trắng vắt ngang qua đại lục. Trước sau cộng lại sợ là không dưới 1.000 dặm, nhìn giống như xương của một con cự mãng khổng lồ. Cho dù Tiêu Mỹ Lệ đi theo người hiểu biết rộng như Tiêu Trần mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy xác một con cự mãng to như vậy. Cho nên sợ đến ngay cả chim, gợt nước mắt tại trận luôn rồi. Tiêu Trần nhìn xác con cự mãng khổng lồ thì lập tức nghĩ đến con mãng thông thiên trắng đã xuất hiện trong trận đại chiến khi xưa. Hắn nhấc tay bấm vài pháp quyết, làm cho la bàn rừng rậm dừng lại. Tôi đi xem thử thế nào, các người đừng có làm bậy. Bóng dáng Tiêu Trần hóa thành một màn sương đen rồi biến mất trong không trung. Hiện tại Tiêu Trần không có khả năng vượt qua hư không, nhưng vẫn có thể đi lại trong đó một lát. Hơn nữa la bàn rừng rậm đã ở rất gần đại lục kia nên đi một đoạn ngắn như vậy cũng sẽ không gây hại gì cho hắn. Rầm. Tiêu Trần nện mạnh vào mảnh đại lục, phía trên nó lập tức xuất hiện một cái hố trời. Tiêu Mỹ Lệ ở trong la bàn rừng rậm, hồi hộp phóng to hình ảnh. Lúc nào cũng theo dõi bóng dáng Tiêu Trần. Những cảnh tượng ở đây cũng được truyền trực tiếp đến chỗ những người dân bình thường. Mọi người nhìn cái xác khổng lồ trải dài ngàn dặm thì đều toát mồ hôi lạnh. Người nào thân thể không khỏe lắm thì còn bị dọa cho ngất ngay tại chỗ. Tiêu Trần đã đặt chân lên mảnh đại lục kia. Toàn bộ chỗ này không có lấy một gốc cây hay ngọn cỏ, mặt đất lộ ra màu đen rất quỷ dị. Tiêu Trần nhanh chóng vốc một nắm đất cứng lên rồi chà xác, trên tay hắn lập tức hiện lên chút hắc quang. Độc tính mạnh thật đấy. Tiêu Trần có chút kinh ngạc. Chắc là nọc độc của con cự mãng khổng lồ đã làm mảnh đại lục này ô nhiễm rồi. Rõ ràng là chỗ này không thích hợp cho con người sinh sống. Tiêu Trần đi dạo một vòng xem có thể tìm được truyền thừa của con quái khổng lồ này hay không. Theo lý mà nói thì một sinh linh ở cấp độ này, ngay cả sau khi chết cũng sẽ lưu lại được thừa truyền. Tiêu Trần đi lòng vòng ở đây gần nửa ngày, cuối cùng tìm thấy một vũng nọc độc còn chưa tán hết trong răng nanh trên đầu cự mãng. Sau vô số năm mà nọc độc vẫn chưa tiêu tan đã thu hút sự chú ý của Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng ma khí bao trùm vũng nọc độc, sau đó dùng thần thức dung nhập vào trong đó. Ý thức của Tiêu Trần đột nhiên chấn động, hình ảnh trong đầu đột nhiên xuất hiện biến hóa khủng khiếp. Chương 645, mảnh đại lục đầu tiên. 2. Một con cự mãng thông thiên màu trắng đang bay lơ lửng trên một ngọn núi không rõ độ cao hay hình dạng. Xung quanh là vô số xương đen vần quanh, âm khí cùng sát khí vô cùng nặng. Thật sự rất hiếm thấy. Cảnh giới của con cự mãng này đã ở trên yên diệt cảnh, dưới thần vô chỉ cảnh, thực lực đạt tới nửa bước đại năng siêu cấp. Sức mạnh như vậy mà đặt ở trong hạo nhiên đại thế giới thì cũng là bá chủ một phương rồi. Đồng tử thẳng đứng, lạnh như băng của con cự mãng trắng nhìn thẳng Tiêu Trần, lưỡi rắn đỏ tươi phát ra những tiếng xì xì. Quả nhiên là truyền thừa. Tiêu Trần gật đầu, thần thức rút ra khỏi nọc độc. Có lẽ con cự mãng trắng này đại yêu nên truyền thừa này không thích hợp với các chủng tộc khác ngoài yêu tộc. Chẳng qua con hàng này có tí cực đoạn, cho nên có khi ngoài xà tộc ra thì mấy yêu vật khác cũng đừng hòng sơ múi được thừa truyền này. Nếu đã không thích hợp để con người sinh sống thì Tiêu Trần cũng không mất thời gian ở đây nữa. Hắn lấy nọc độc rồi rời khỏi mảnh đại lục này, quay lại la bàn rừng rậm. Tiêu Trần quay lại la bàn rừng rậm, đối diện với ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Hắn lắc đầu nói, ê đại lục này đã bị kịch độc ăn mòn, không có bất kỳ sinh vật nào, không thích hợp để con người sinh sống. La bàn rừng rậm tiếp tục lên đường. Sau. Khi bay được 5-6 tiếng nữa thì gặp mảnh đại lục thứ hai. Phóng to hình ảnh, một phần của mảnh đại lục đập vào mắt mọi người. Ở đây có rừng rậm tươi tốt với đủ loại động vật vui vẻ chạy nhảy. Mọi thứ trông có vẻ rất hài hòa, trật tự. Hơi thở của mọi người trở nên dồn dập hơn, môi trường của mảnh đại lục này nhìn rất giống với địa cầu, thậm chí so với địa cầu thì còn tốt hơn nhiều. Tiểu huynh đệ, mảnh đại lục này nhìn có vẻ không tệ đâu. Chắc là được đấy. Thanh Y thật sự không nhịn được, lên tiếng hỏi. lão già họm hẹm kia, gọi ai là tiểu huynh đệ đấy? Tiêu Mỹ Lệ nhảy lên đầu Thanh Y, túm tóc anh ta giật loạn xạ. Tóc Thanh Y bị nhổ không ít, khiến mọi người nhìn thôi mà cũng cảm thấy tê hết cả da đầu. Mỹ Lệ. Tiêu Trần nhẹ nhàng gọi. Ồ. Tiêu Mỹ Lệ không tình nguyện bay sang một bên, thỉnh thoảng vẫn dùng ánh mắt hung hăng lừa mọi người. Thanh Y thực sự rất oan ức, chỉ nói một câu thôi mà tóc anh ta đã mất cả mảng. Nếu nói thêm vài câu chắc đường mép tóc của anh ta sẽ gặp nguy luôn quá. Tiêu Trần nhìn mảnh đại lục kia rồi nói, để tôi đi xem thử. Nói xong hắn đã lắc mình hóa thành một luồng sương đen, biến mất tại chỗ. Nhìn Tiêu Trần rời đi, Tiêu Mỹ Lệ cười âm hiểm. Đã đến lúc đám nhà kê các người học cách lễ phép rồi. Mọi người sợ đến mức mặt mũi xanh lè, không biết con quạ đen này đang định làm gì. Tiêu Trần đi trên mảnh đại lục. Ở đây có chim hót hoa nở, không khí trong lành, có vẻ là một nơi thích hợp để sinh sống. Nhưng hắn lại có cảm giác rất kỳ lạ, hình như đây chỉ là sự hài hòa bề ngoài mà thôi. Ẩn dưới vẻ hài hòa này chính là một mối nguy hiểm kinh khủng. Trực giác là vũ khí cực mạnh của Tiêu Trần. Trước khi trở thành đại đế, trực giác đã giúp hắn thoát khỏi rất nhiều tình huống sinh tử. Cho đến tận bây giờ, Tiêu Trần vẫn sử dụng trực giác của mình như một tài liệu tham khảo quan trọng nhất. Tiêu Trần đang đi trên đồng cỏ tràn đầy sức sống. Rất nhiều loại động vật trước đây hắn chưa từng thấy đang chạy băng băng phía trên. Dường như đây là lần đầu tiên những động vật này nhìn thấy con người. Chúng không hề sợ Tiêu Trần một chút nào, ngược lại tất cả đều tò mò nhìn chằm chằm vào hắn. Có hai con vật trông giống như nai nhưng có bộ lông trắng tinh đang từ từ tiến đến gần Tiêu Trần, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Trần vẫy tay với hai con nai. Rõ ràng là mấy con hàng này hiểu ý nên mới chạy đến bên cạnh Tiêu Trần nhanh như chớp, thân mật cọ sát vào bàn tay đang vươn ra của hắn. Tiêu Trần quan sát kỹ cơ thể của chúng. Không có vấn đề gì, cũng không có ký sinh trùng. Nhưng cảm giác kỳ quái kia cứ lẫn vẫn trong lòng, Tiêu Trần biết nơi này nhất định không yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Tiêu Trần không vội kết luận mà quyết định ở lại đây một lát xem đến cùng là có vấn đề gì. Tiêu Trần lặng lẽ bước đi trên cánh đồng hoang, hai con vật ngốc nghếch vẫn đi theo sau lưng hắn. Hai con vật cứ loanh quanh sau lưng Tiêu Trần, thỉnh thoảng còn tìm được một ít trái cây, ngậm trong miệng đem đến cho Tiêu Trần ăn. Tiêu Trần nhận những trái cây đó, cũng không có gì đặc biệt. Linh khí ở đây chỉ ở mức bình thường, so với linh khí trên địa cầu thì kém hơn rất nhiều nên cũng không thể sinh ra thiên tài địa bảo nghịch thiên gì cả. Tiêu Trần thấy hơi nghi ngờ, nơi này không giống với mảnh đại lục đầu tiên mà hắn gặp, bị kịch độc ăn mòn. Chương 646, Đại lục kỳ dị. Nhưng vô số năm qua, nơi này không có ai quấy rầy thì linh khí tích tụ theo thời gian phải rất nồng đậm mới đúng. Bây giờ xem ra lại quá bình thường, cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần tiếp tục đi về phía trước, trên đường lại phát hiện một cảnh tượng rất thú vị. Một con hổ đen siêu dũng mãnh, oai vệ đang chơi đùa với một đám động vật ăn cỏ. Mà hình như đám động vật ăn cỏ kia cũng không hề sợ hãi hổ đen. Nếu nói đây là một đám động vật đang chơi đùa cũng không quá lời. Cảnh tượng này khiến Tiêu Trần sửng sốt, thiên địch mà lại có thể ở chung hòa thuận thế này thì nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy bất thường. Hơn nữa, Tiêu Trần phát hiện trong đôi mắt của con hổ đen kia còn đầy vẻ nhân từ. Đúng vậy, thật sự là nhân từ đấy. Nhìn ánh mắt này, thứ đầu tiên mà Tiêu Trần nghĩ chính là mấy lão hòa thượng mặt mũi hiền lành. Trong mắt một con hổ hung dữ lại có Phật tính nồng đậm như vậy, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Càng đi về phía trước, cảnh tượng này càng ngày càng phổ biến. Không có gì thay đổi, đám động vật ở đây đều có Phật tính rất cao. Tiêu Trần dừng bước, hai con vật nhỏ bên cạnh cũng mệt mỏi nên đang ghé sát chân hắn nghỉ ngơi. Ma khí trên người Tiêu Trần dâng lên cuồn cuộn, vô số quả đen hình thành từ ma khí xuất hiện rồi nhanh chóng phân tán khắp bốn phương tám hướng. Tiêu Trần cảm thấy cảnh tượng khó tin trên mảnh đại lục này có khả năng cao là liên quan đến đại năng đã ngã xuống ở đây. Quả đen không mang về được tin tức nào, kể cả nơi đại năng ngã xuống cũng không tìm được. Hình như mọi thứ đều không có gì khác thường. Nếu như không phát hiện được gì thì Tiêu Trần dứt khoát ở yên tại chỗ, quyết định đợi sau khi trời. Tối mới xem thử nơi này có gì thay đổi hay không. Sắc trời dần dần tối sầm xuống, trong mũi hai con vật nhỏ bên cạnh Tiêu Trần bắt đầu vang lên tiếng thở phì phì, có vẻ rất nôn nóng bất an. Nhìn thấy thay đổi của bọn chúng thì Tiêu Trần đã biết khi màn đêm buông xuống, chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện. Hai con vật nhỏ gặm góc áo Tiêu Trần, nhẹ nhàng lôi kéo hắn. hai đứa này kéo kéo mấy cái thì ngừng lại, sau đó nhìn về một phương hướng rồi lại kéo, cứ lặp đi lặp lại vài lần. Hình như chúng muốn Tiêu Trần nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên Tiêu Trần đứng dậy, đi về phía hai vật nhỏ đã nhìn. Chỗ đó là một khu rừng có rất nhiều đại thụ che trời. Đêm dần buông, khu rừng cũng trở nên vô cùng tối tăm. Vô số điểm sáng lập lòe trong bóng tối, dày đặc chi chít. Tiêu Trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật. Nơi này thế mà lại chen chúc đủ các loài vật. Tiêu Trần có thể cảm nhận được nỗi bất an, sợ hãi từ trên người bọn chúng. Cuối cùng thì trời cũng tối hẳn, bầu không khí trên mảnh đại lục này bỗng trở nên vô cùng quỷ dị. Cảm giác hoàn toàn tương phản với sự hài hòa vào ban ngày. Trong bóng tối, không khí tràn ngập hơi thở âm tà. Tiêu Trần nhíu mày, khí tức này hình như là ma khí. Chẳng có nhẽ ngã xuống ở đây lại là một vị đại ma. Thế nhưng cảnh tượng hài hòa ban ngày cùng Phật tính nồng động của động vật ở đây lại không phải thứ mà đại ma làm được. Rầm. Một cơ thể to lớn rơi xuống bìa rừng, chính là con hổ đen mà ban ngày Tiêu Trần đã nhìn thấy. Chỉ là lúc này hổ đen đã thay đổi hoàn toàn. Tiêu Trần dừng lại, hai con vật bên cạnh cũng mệt mỏi, nằm dưới chân Tiêu Trần nghỉ ngơi. Ma khí trên người Tiêu Trần mãnh liệt tràn ra, hai con vật bên cạnh Tiêu Trần bắt đầu khịt khịt mũi, có chút nôn nóng bất an. Nhìn vào sự biến hóa của chúng, Tiêu Trần biết một thứ gì đó sẽ xuất hiện sau khi màn đêm buông xuống. Hai con vật dùng miệng ngậm lấy góc áo của Tiêu Trần, nhẹ nhàng lôi kéo. Hai con vật kéo một cái, buông miệng ra rồi nhìn về một hướng, cứ lặp đi lặp lại như thể muốn Tiêu Trần tránh xa nơi này. Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Trần đứng lên đi về phía chúng đang nhìn. Nơi đó là một khu rừng với rất nhiều đại thụ cao chọc trời. Khi đêm đến khu rừng trở nên u ám, đủ loại điểm sáng khác nhau phát sáng lên trong khu rừng tối om, rậm rạp chằng chịt. Tiêu Trần phát hiện những điểm sáng này đều là mắt của động vật, nơi này rõ ràng chật ních đủ loại động vật. Tiêu Trần có thể cảm thấy sự bất an và sợ hãi từ trên những động vật này. Cuối cùng bầu trời cũng trở nên tối hẳn, bầu không khí toàn thế giới đột nhiên trở nên quỷ dị. Trái ngược với cảm giác hài hòa vào ban ngày, trong không khí ban đêm tràn ngập một luồng khí tức âm tà. Tiêu Trần nhíu mày, khí tức trong không khí này chính là ma khí. Chẳng lẽ kẻ ngã xuống nơi đây là một vị đại ma? Chương 647, Ma Phật Phân Minh. Thế nhưng khung cảnh hài hòa vào ban ngày cùng những loài động vật mang đầy Phật tính không phải là thứ mà đại ma có thể sở hữu được. Rầm. Một thân ảnh cao lớn rơi xuống bìa rừng, đó chính là con hổ đen mà Tiêu Trần nhìn thấy vào ban ngày. Nhưng bây giờ con hổ đen này đã hoàn toàn, cứ như là khoác lên một bộ mặt khác. Đôi mắt nó đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào khu rừng. Khóe miệng chảy ra rất nhiều chất lỏng, bộ dáng giống như đã bị mất trí, trở nên bạo ngược. Nếu con hổ này ban ngày là Phật, thì bây giờ đã là ma. Hơn nữa, Tiêu Trần còn phát hiện trên người con hổ này có khí tức tu hành, hơn nữa cảnh giới cũng không thấp, rõ ràng ở trên tam cảnh. Lúc này, cho dù Thanh Y đối mặt với nó thì e rằng cũng không có cơ hội chiến thắng. Ban ngày Phật, ban đêm ma. Cảnh tượng quỷ dị này khiến Tiêu Trần nảy sinh chút hứng thú. Con hổ đen nhìn rừng rậm rồi điên cuồng gầm lên, cả thiên địa đều chấn động. Một trận cuồng phong chợt nổi lên, vô số lá cây bị gió cuốn trút xuống rào rào. Trong rừng cây, tất cả các loại động vật đều run rẩy, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Âm. Âm. Âm. Con hổ đen bắt đầu công kích về phía rừng cây, lực lượng khủng bố mang theo những tiếng nổ rền vang cực lớn. Tiêu Trần nhìn con hổ đen, sau đó lại nhìn đám động vật trốn trong rừng cây. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Sao mấy con này lại trốn ở đây? Lỡ như bị con hổ đen kia phát hiện thì chẳng phải sẽ trở thành đồ nhắm trong đĩa luôn à? Những thắc mắc của Tiêu Trần đã nhanh chóng được giải đáp. Mắt thấy con hổ đen sắp lao vào khu rừng thì những gốc đại thụ cao chọc trời bên trong giống như đã sống lại. Chúng thế mà lại mọc ra những cánh tay vô cùng tráng kiện, thật sự không thể tin nổi. Những cánh tay này không ngừng đánh về phía con hổ đen đang lao tới. Tiêu Trần cảm thấy rất thú vị. Rõ ràng đám cây cối này còn chưa thành tinh, sao lại có sức mạnh biến hóa như vậy chứ? Tuy hổ đen rất lợi hại nhưng những đám đại thụ này cũng không yếu. Cánh tay gân quốc dài ngoằng múa may rất kín kẽ, hắt nước cũng không lọt qua được. Hổ đen bị chặn ở bên ngoài không thể tiến thêm một bước nào, thỉnh thoảng còn bị tán một. Cú. Rõ là có một bữa cơm thịnh soạn ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiêu Trần cảm thấy rất chi là thú vị. Hình như mọi thứ ở đây nối tiếp nhau tạo thành một vòng tuần hoàn. Ban ngày mọi vật đều bình an vô sự nhưng ban đêm thì sát khí nặng nề, nhưng trong sát khí lại ẩn chứa một hy vọng sống. Khu rừng này chính là nơi chứa đựng hy vọng sống đó đó. Hình như ở nơi này, Phật và Ma đã tìm thấy sự cân bằng hoàn hảo. Trên bầu trời đêm đột nhiên xuất hiện chút dao động rất khó phát hiện. Tuy dao động này cực kỳ nhỏ nhưng vẫn bị Tiêu Trần bắt được. Đó là một khí tức vô cùng mâu thuẫn, vừa đại từ đại bi vừa bạo ngược khát máu, rất giống với sinh linh trên mảnh đại lục này. Ma Phật cùng tồn tại. Tiêu Trần bước ra khỏi khu rừng nhưng hai con vật nhỏ kia lại kéo góc áo hắn. Chúng liều mạng lắc đầu, ra hiệu cho Tiêu Trần đừng đi ra ngoài. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ đầu hai nhóc con, nói, ừ không sao đâu, đừng lo lắng. Được Tiêu Trần vỗ vào đầu, đôi mắt vốn ngây ngô của chúng đột nhiên trở nên sáng ngời, giống như đã khai khiếu. Hai vật nhỏ nhìn theo bóng lưng Tiêu Trần bước ra khỏi rừng cây. Sau đó đột nhiên khuỵu chân trước xuống giống y như một con người, dập đầu mạnh đầu cúi lạy Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa tay lên, nhẹ nhàng cua cua như thể nói lời tạm biệt. Nhìn thấy Tiêu Trần bước ra ngoài, con hổ đen lập tức lao thẳng tới. Cuồng phong nổi lên mang theo từng trận gió tanh tưởi. Bốp! Tiêu Trần trở tay là một bạt tai, đánh cho hổ đen quay mòng mòng một vòng lớn rồi lăn đùng ra bất tỉnh, không còn biết trời trăng gì nữa. Tiêu Trần nhìn vào bóng đêm, sau đó cơ thể lập tức hóa thành một làn sương đen, biến mất tại chỗ. Trong một hồ nước lớn, nước ở đây hiện lên hai màu quỷ dị. Nửa bên phải đen như mực, khí âm tà ngập trời. Nửa bên trái lập lòe kim quang, thần thánh không thể xâm phạm. Một hư ảnh xếp bằng ở chỗ giao nhau giữa hồ đen và hồ vàng. Thân ảnh này lộ ra trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Khuôn mặt bên trái là một bộ xương, mà khí ngập trời, tương ứng với khuôn mặt bộ xương chính là hồ vàng thần thánh không thể xâm phạm. Khuôn mặt bên phải là dáng vẻ mặt mũi hiền lành của một lão hòa thượng, tương ứng với hồ nước màu đen ma khí ngập trời. Quần áo trên thân ảnh cổ quái này cũng là một nửa áo cà sa, một nửa áo đen. Mỗi một chỗ trên thân ảnh này đều lộ ra sự mâu thuẫn cực độ, ma và Phật vốn đối lập nhưng dường như thân ảnh này muốn cưỡng ép chúng lại với nhau. Chương 648, Ma Phật phân minh, 2. Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện ở trên mặt hồ. Nhìn thấy thân ảnh cực kỳ mâu thuẫn trước mặt, Tiêu Trần khẽ nhíu mày. Xem ra mảnh đại lục này ma Phật quỷ dị cùng tồn tại, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi kẻ đã ngã xuống phía trước. Như thể cảm nhận được Tiêu Trần đến, thân ảnh kia đột nhiên mở mắt. Phật quang màu vàng và ma khí màu đen hóa thành hai luồng hào quang thông thiên tách đôi thiên địa. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Sát sanh vì bảo vệ chúng sinh, trảm nghiệp không phải trảm người. Tuy giọng nói này vô cùng già nua nhưng lại vô cùng bá đạo, một loại từ bi giết chóc dấy lên trong lòng Tiêu Trần. Giết chóc là giết chóc, vì sao lại mang theo từ bi? Tiêu Trần cảm thấy rất thú vị. Có lẽ khi còn sống hư ảnh trước mắt đi một con đường khác với tất cả những người tu hành. Tâm tự không sinh, nguyên nhân mà sinh tâm tự không, duyên diệt mà chết. Tiêu Trần nghe lời nói tràn ngập sắc bén này, biết rõ đây là đại năng đang tìm người thừa kế. Ngươi là ai? Tiêu Trần hỏi. Ta là Ma Phật phân minh. Tại sao lại phải phân minh? Phân minh, không phân minh, không khỏi phân minh. Tiêu Trần hơi đau đầu, một số đại năng muốn tìm người thừa kế thường thích bày ra dáng vẻ này, nghe xong như lọt vào trong sương mù luôn. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu nói, vậy ta không phải người thừa kế mà ngươi muốn tìm. Thân ảnh kia nhìn Tiêu Trần, trong mắt khô lâu tràn đầy vẻ bạo ngược. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi, giới thiệu cho ngươi một người thừa kế rất thích hợp. Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt bạo ngược kia, thản nhiên nói. Tiêu Trần cảm thấy người trước mắt này và Hình Thiên có loại cảm giác ăn khớp khó hiểu. Hình Thiên là một đời ma thần, những việc đã làm đều là vì giết ra một mảnh tự do cho những chúng sinh đó. Hình Thiên và hư ảnh trước mặt đều có một loại cảm giác mâu thuẫn. Nói không chừng người trước mặt thực sự có thể vừa ý Hình Thiên. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu. Một tiểu hắc cầu xuất hiện trên tay Tiêu Trần, không nói một lời kéo hư ảnh kia vào trong. Tiêu Trần nhìn bóng đêm, nơi này cũng không thích hợp cho nhân loại sinh sống. Ban ngày thì không sao, nhưng sau khi đêm xuống, đủ loại ma vật ẩn hiện, đám người thanh y không có năng lực chống lại. Làm không tốt thì kết cục sẽ là toàn quân bị diệt, hơn nữa linh khí ở nơi này chưa đủ dồi dào, dù thế nào đi nữa thì đây cũng không phải lựa chọn đầu tiên. ị như ma Phật phân trần. Sau khi những thần thú hoặc tường thú ngã xuống, trên cơ bản đều sẽ phụng dưỡng thiên địa, những nơi có thần thú ngã xuống, linh khí thiên địa cũng sẽ không kém. Nếu nơi này đã không thích hợp để sinh sống, Tiêu Trần cũng không ở làm gì nữa, thân ảnh tiêu tán, quay về trong la bàn rừng rậm. Tiêu Trần vừa về đến, một đám người vội vàng quỳ xuống, hô to, địa cung nghênh thôn thiên đại đế. Trận thế này khiến Tiêu Trần sợ hết hồn, hắn hơi đánh giá mọi người, ai nấy đều bị đánh thành đầu heo. Mặt mày chỗ xanh chỗ tím, trông vô cùng chật vật. Tiêu Trần không cần nghĩ cũng biết đây ra chuyện tốt Tiêu Mỹ Lệ làm ra. Con ranh kia cả ngày không tu hành, chỉ thích làm những chuyện kỳ quái này. Đứng lên đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nói. Mọi người liếc mắt một cái, Tiêu Mỹ Lệ dương dương đắc ý gật đầu. Đại đế cho các ngươi đứng lên thì cứ đứng lên đi. Sau này nhớ kỹ cho bà đây, không biết lễ phép thì tất cả sẽ bị đánh chết. Buộc. Tiêu Mỹ Lệ đang dương dương đắc ý nói thì một hạt dẻ bắn vào đầu. Lên đường thôi. À. À. Tiêu Mỹ Lệ vẫy cánh, điều khiển la bàn rừng rậm tiếp tục đi về phía trước. Mọi người đều nhìn Tiêu Trần với vẻ mặt chờ mong. Bởi vì mọi người đã nhìn thấy Tiêu Trần đáp ứng chuyện tìm người thừa kế cho ma Phật phân minh kia. Tiêu Trần lắc đầu nói, đây không phải cơ duyên của các người. Mọi người đều thất vọng. Tiêu Trần ném hạt châu nhỏ màu đen về phía hình thiên, để ông thử xem lão ta có vừa ý ông không. Ồ, được. Hình thiên ồm ồm đồng ý rồi rơi vào trạng thái thiền định. La bàn rừng rậm tiếp tục di chuyển, lần này lại đi suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, la bàn rừng rậm gặp mảnh đại lục thứ ba. Lúc này hình thiên cũng tỉnh lại, ánh mắt của ông ta đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc. Mắt trái lập lòe kim quang, mắt phải cuồn cuộn ma khí. Rõ ràng là ông ta đã được ma Phật phân minh thu nhận. Tiêu Trần tò mò hỏi, việc ông làm thế nào để khiến lão ta thu nhận ông vậy? Vẻ mặt hình thiên mờ mịt nói, đây ta không làm gì cả, chỉ nói chuyện phiếm với lão già đó cả đêm. Chương 649, tìm được nơi thích hợp. Nói chuyện phiếm. Trong đầu Tiêu Trần đầy dấu chấm hỏi. Hơn nữa đã nhận được truyền thừa, ma Phật phân minh kia sẽ là sư phụ của hình thiên, vậy mà ông ta lại trực tiếp gọi người ta là lão già. Đúng vậy. Hình thiên muốn gãi đầu, nhưng giơ tay lên, bỗng nhận ra mình không có đầu, lại xấu hổ buông xuống. Ta tán dóc với lão già về những chuyện trước kia của ta cả đêm, lão già đó nói một tràng, cái gì mà thân ma tâm Phật đấy, nhưng ta cũng nghe không hiểu. Khi tỉnh dậy, trong đầu bỗng có rất nhiều thứ. Tiêu Trần cảm thấy có chút buồn cười, đúng là cố ý trồng hoa hoa không nở, vô tâm trồng liễu liễu lại xanh mà. Chắc là ma Phật phân minh cũng coi trọng sự cuộc cường đụng nát nam tường của hình thiên. Có lẽ những gì hình thiên làm không mưu mà hợp với lý niệm của lão ta, hơn nữa hình thiên còn có số mệnh kim long, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Lão ta lựa chọn hình thiên cũng khá hợp lý. Ông đã nhận được truyền thừa của lão ta, vậy nên gọi lão ta là sư phụ, đừng cứ gọi lão già miết vậy. Không biết vì sao Tiêu Trần lại nhớ tới người đưa hắn vào tu hành giới, có lẽ nên gọi nàng một tiếng sư phụ. Không biết bây giờ bà cô hổ báo đó thế nào rồi? Tiêu Trần nhìn mảnh đại lục mới tinh trước mặt, biết rõ đây chính là nơi hắn đang tìm kiếm. Trên mảnh đại lục này có một cây đại thụ chọc trời, ngô đồng. Trên cây có một tổ chim màu vàng, vô số chim chóc hót líu lo bên tổ chim. Phượng tê ngô đồng. Tiêu Trần đến bên cạnh tổ chim, đám chim chóc khẩn trương nhìn Tiêu Trần như thể chúng sợ hãi Tiêu Trần sẽ tấn công thứ bên trong tổ chim. Có một quả trứng màu đỏ rực, to bằng nắm tay trẻ em trong tổ chim. Năng lượng mênh mông tập trung ở bên trong quả trứng, chứa đựng nhưng không giải phóng. Từ xưa Phượng Hoàng đã có danh xưng là bất tử điểu. Ngay cả khi tan thành tro bụi nó cũng sẽ dục hỏa trùng sinh ở thời điểm thích hợp. Trên mảnh đại lục này, khắp nơi đều là một mảnh tường hòa, có lẽ là do Phượng Hoàng phụng dưỡng thiên địa. Tiêu Trần quay trở lại dưới cái cây lẳng lặng đứng đó, vô số quả đen bay ra khỏi cơ thể hắn. Tiêu Trần đứng ở đây suốt một ngày một đêm. Hôm đó không có vấn đề gì xảy ra, theo những thông tin do quả đen truyền về thì có rất nhiều giả thú thực lực cường đại trên mảnh đại lục này. Nhưng những giả thú này không có tính công kích, hầu hết đều có tính cách ôn hòa, công lao này chắc thuộc về điềm lành chi linh của Phượng Hoàng. Tiêu Trần tìm thấy một vùng đồng bằng rộng lớn, địa hình không chỉ bằng phẳng mà còn có nhiều sông lớn nhỏ, đây là nơi rất thích hợp để sinh sống. Tiêu Trần để Tiêu Mỹ Lệ điều khiển la bàn rừng rậm hạ cánh ở nơi này. hình dáng khổng lồ của la bàn rừng rậm đã thu hút sự chú ý của không ít sinh linh. Một con khổng tước xinh đẹp, được nhiều sinh linh đề cử làm đại diện đã đến thương lượng với Tiêu Trần. Tiêu Trần không có hứng thú với những vấn đề này, trực tiếp để cho đám thanh y nói chuyện với bọn chúng. Cuộc trò chuyện này kéo dài 2 tiếng đồng. Dê hồ, khi đám thanh y trở lại đều mang vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Thanh y báo cáo cho Tiêu Trần một hồi. Sau khi nghe thanh y báo cáo xong, Tiêu Trần gật đầu. Thứ nhất, bọn chúng cho phép con người sống trên Lạc Hoàng Bình Nguyên, nhưng không thể đến thánh địa đốt ngô đồng. Thứ hai, không thể tùy ý giết hại sinh linh. Thứ ba, con người phải hỗ trợ bọn chúng bảo vệ Đại Long Sơn, bởi vì thường có những sinh linh khác tới cướp bóc. Ngoài ra còn có đủ loại quy tắc chi tiết, rất nhiều, không thể liệt kê từng cái một được. Đàm phán xong rồi, vậy thì đã đến lúc thu xếp. Nhất thời Lạc Hoàng Bình Nguyên trở nên náo nhiệt hẳn lên, âm thanh của các loại máy móc, tiếng con người hòa quyện vào nhau, mang lại không ít nhân khí cho mảnh đại lục yên tĩnh. Không khí trong lành và linh khí dồi dào nơi đây khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ thoải mái. 600.000 người nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thanh y có tầm nhìn xa rất tốt. Vật tư hoàn toàn đủ, chẳng mấy chốc các loại căn phòng tạm thời và lều vải đột ngột mọc lên. Một số động vật gan lớn đi đến trong đám người, chạy tới chạy lui. Ban đầu mọi người còn kinh ngạc, nhưng sau đó đều cảm thấy không có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhiều gia đình có trẻ em thậm chí đã kết bạn với những sinh vật đó. Mọi thứ bận rộn nhưng không hề hỗn loạn, Tiêu Trần nhìn hình ảnh bận rộn, nhẹ nhàng lắc đầu. Thanh y có chút nghi ngờ hỏi, lại có gì không ổn à? Anh nghĩ khung cảnh tưởng như hòa thuận này có thể kéo dài bao lâu? Tiêu Trần hỏi. Thanh y cúi đầu nghĩ nghĩ, thói hư tật xấu của nhân loại nhất định sẽ dần dần ăn mòn mảnh đại lục này. Đợi đến khi nhân loại đứng vững gót chân, không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Chương 650, tìm được nơi thích hợp, 2. Mà ở đây linh khí dồi dào như vậy, chắc chắn là có vô số thiên tài địa bảo, đến lúc đó nhất định sẽ là ngòi nổ lớn của xung đột. Đi nha! Tiêu Trần xua tay. Vấn đề như vậy cứ để lại cho bọn họ cân nhắc thôi. Giờ đi luôn hả? Thanh y ngơ ngác. Tiêu Trần gật đầu, giữa những mảnh đại lục thế này đều có truyền thừa cực kỳ tốt. Nếu có điều kiện thì cố gắng thu hết vào tay đi. Nói xong Tiêu Trần ném ra một hắc cầu, bên trong có chứa nọc độc từ cự mãng khổng lồ kia. Đưa cái này cho cậu đảng, nếu có thể lấy được truyền thừa tốt nhất, không chiếm được cũng không cần miễn cưỡng. Tiêu Trần nói xong, bỗng dáng biến mất trong không trung. Thanh y cầm hạt châu đen, vẻ mặt cảm khái. Bóng dáng Tiêu Trần xuất hiện trên một đỉnh núi cao. Một chuỗi các tiểu hắc cầu được xếp trước mặt hắn. Hiện tại Tiêu Trần muốn đi đến Minh Bộ, nhưng với thực lực bây giờ, hắn không thể mở được cánh cửa Minh Bộ. Đương nhiên Tiêu Trần có những biện pháp khác, trong số những hắc cầu bị phong ấn này, có những sinh linh có thể đi đến Minh Bộ. Tiêu Trần bóp nát một trong những tiểu hắc cầu, một đám mây sương mù đen như mực vặn vẹo xuất hiện trước mặt Tiêu Trần. Hắc Nguyệt, đưa ta đến Minh Bộ, ta sẽ trả lại tự do cho mày. Tiêu Trần thản nhiên nói. Bóng đen vặn vẹo ngừng vặn vẹo như đang tự hỏi, cuối cùng hóa thành một sợi tơ màu đen, quấn chặt lấy toàn thân Tiêu Trần. Bởi vì đại thế giới không thiếu những cái lạ, Hắc Nguyệt là một chủng tộc rất đặc biệt. Thực lực của bọn chúng không mạnh nhưng lại có thiên phú rất đặc biệt, đó là có thể tự do di chuyển giữa nhiều giao diện khác nhau. Vì thiên phú này mà suýt chút nữa bọn chúng đã rơi vào kết cục như thôn Hải Kình, bị tùy ý bắt giết, cơ bản đã đứng bên bờ vực tuyệt chủng. Hắc Nguyệt trong tay Tiêu Trần gần như có thể được coi là tên nhóc trưởng thành duy nhất của chủng tộc bọn chúng. Hắc Nguyệt hóa thành những sợi tơ màu đen quấn lấy cơ thể Tiêu Trần, những đám quang vụ xanh lam chớp động dâng lên xung quanh hắn. Quang vụ lượn lờ lên không trung, kéo không khí ra khỏi một khe hở cực lớn, trong khe hở đen kịt xuất hiện một cánh cửa tang thương cổ xưa. Cánh cửa đóng chặt từ chối tất cả mọi sinh linh muốn đi vào. Bóng dáng Tiêu Trần dần dần biến mất, hóa thành một làn khói, bay về phía cánh cửa. Khe hở màu đen rất nhanh đã biến mất trên không trung, bóng dáng Tiêu Trần cũng biến mất. Minh Bộ là hạch tâm trọng yếu của Minh Giới, tương đương với sự tồn tại của thủ đô Minh Giới. Minh Bộ là một tòa thành vô cùng lớn, là khu vực trái tim của một đại thế giới, có lẽ Minh Bộ không nhỏ hơn bao nhiêu so với địa cầu hiện tại. Người thống trị tối cao của Minh Bộ là Minh Đế, nhưng Minh Đế đã hàng vạn năm không xuất hiện rồi, thậm chí Tiêu Trần cũng chỉ nghe thấy giọng nói của lão mà chưa từng nhìn thấy. Tiêu Trần nghi ngờ Minh Đế hẳn là ở trong một tiểu thế giới nào đó, tránh né đại khủng bố thần vô chi cảnh. Hiện tại Minh Bộ được quản lý bởi Tam Đại Minh Ti, trong số đó có Ám Lũng Minh Tư, cái tên ẻo lả kia là bạn tốt của Tiêu Trần. Minh Bộ không giống như thế giới bên ngoài tưởng tượng, quỷ khóc sói gào, oan hồn bay đầy trời. Minh Bộ ngoại trừ bầu trời là màu xám, mọi thứ khác đều không khác gì hạo nhiên đại thế giới, có núi có sông, có đủ loại phúc địa, cũng có các loại hung địa. Tiêu Trần đứng trước một cổng thành nguy nga. Cổng. Dê thành hùng vĩ vô song, được xây bằng đá đen không rõ tên, sáng ánh đèn lấp lánh. Tiêu Trần đứng dưới cổng thành nhỏ bé như một con kiến vậy. Ngay phía trên cổng thành được viết hai chữ đỏ tươi, Minh Bộ, mang theo từng trận sát khí kinh sợ. Tiêu Trần biết những viên đá đen này là đặc sản của Minh Bộ, có tác dụng áp chế tu sĩ rất mạnh. Những tu sĩ có tu vi hơi thấp, đến đây có thể trực tiếp bị áp chế đến tình trạng người thường. Đây cũng là lý do tại sao vô số năm qua, không có tu sĩ nào dám tấn công Minh Bộ trên quy mô lớn. Dưới cổng thành, từng con quỷ quân được trang bị tốt không ngừng qua lại. Từng đám quỷ tu ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Tiêu Trần nhìn bầu trời xám xịt, suy nghĩ làm sao để lấy được Hỏa Liên. Hỏa Liên là bảo vật của Minh Bộ, thậm chí toàn bộ Minh Bộ đều lớn lên trong dòng sông Nghiệp Hỏa. Dòng sông Nghiệp Hỏa là nơi tất cả các quỷ hồn hết thời hạn tù, rửa sạch nghiệp chướng. Đối với Minh Giới, nó cũng quan trọng như Mẫu Hà. Dòng sông Nghiệp Hỏa là dòng sông thần bí nhất trong Minh Giới, không ai biết nó bắt nguồn từ đâu, cũng không ai biết nó kết thúc ở đâu. Tiêu Trần đã từng tò mò, đi dọc theo dòng sông Nghiệp Hỏa, hy vọng tìm thấy đầu nguồn của nó. Kết quả là hắn gặp phải đại khủng bố, sau đó Tiêu Trần cũng không tiếp tục tiến lên phía trước nữa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé. Hãy truy cập trang web HP Audio Truyện để nghe thêm nhiều truyện hay. HP Audio xin cảm ơn.